Chương 201, chấn động. Hừ. Thấy một đám kiếm môn đệ tử không dám tới gần, Mạc Vong Trần chợt hừ lạnh một tiếng, không có chút nào để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp đi tới Phương Như Huyền bên cạnh thi thể, vơ vét một lát sau, chính là tìm được này một quả nguyên thần đạo thai. Sau đó, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người, Mạc Vong Trần bước chân tái thứ bước ra, đi về hướng này nhất gian nhà gỗ. Nguyên thần đạo thai sớm được thu hồi, nguyên bản tràn ngập ở chỗ này cái kia một câu nguyên thần chi lực, giờ phút này sớm đã biến mất vô tung. Nhưng Mạc Vong Trần lại có thể cảm nhận được, này nhà gỗ ở trong, tựa hồ còn có cái gì tồn tại, làm cho mình kiêng kỵ. Hắn đi tới trước cửa nhà gỗ, nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào. Trong phòng bài trí rất đơn giản, một giường lớn, một cái bàn, mấy chương một ghế dựa. Hắn đôi mắt nhìn quét, tối chung, như ngừng lại cửa sổ chỗ phương hướng, chỗ đó thả ở một thanh kiếm, nhưng tựa hồ bởi vì tuế nguyệt quá lâu, giờ phút này vỏ kiếm kia lên, sớm đã có chút ít vết gì loang lổ. Hắn liếm liếm bờ môi, đi tới trường kiếm phía trước, không chút do dự một tay lấy chi cầm lấy. Ân. Kiếm bắt đầu nháy mắt, Mạc Vong Trần lông mày chính là nhíu một cái, hắn rõ ràng cảm nhận được, thanh kiếm này, tựa hồ so với cái kia bình thường kiếm, muốn nặng mấy lần không ngớt. Văng. Hắn một tay lấy thân kiếm rút ra, làm cho Mạc Vong Trần ngoại ý muốn chính là, vỏ kiếm nội thân kiếm bảo tồn cho hết tốt không tổn hao gì, hơn nữa cực kỳ sắc bén, tại ra khỏi vỏ nháy mắt, tựa hồ bởi vì bị phong ấn hồi lâu, mà tỏa sáng ra một vòng nhàn nhạt sáng bóng, đem trọn cái thân kiếm bao phủ. Thánh binh. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, lấy hắn kiếp trước nhãn lực, tự nhiên cũng là nhìn ra, kiếm này cũng không phải là bình thường kiếm, mà là một thanh đạt đến thánh giai cấp độ binh khí, đây chính là so đạo khí cũng muốn cao hơn nhất cái giai cấp tồn tại. Lại nói tiếp, ta tu luyện đến nay, một mực không có tiện tay vũ khí, kiếm này chính là một kiện thánh binh, có lẽ, có thể nếm thử tu luyện thoáng một phát kiếm pháp rồi. Nói xong, hắn tái thứ đem kiếm đã thu vào trong vỏ, rồi sau đó thò tay đem trên vỏ kiếm vết dỉ lau đi, không bao lâu Mạc Vong Trần chính là thấy được, này vỏ trên khuôn mặt, khắc có kiếm này danh tự, Uyên Hồng. Uyên Hồng kiếm này. Từ nay về sau, ta liền là chủ nhân của ngươi rồi. Mạc Vong Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm, hắn có thể cảm giác được, kiếm này tựa hồ tại rất nhỏ rung rung, giống vậy là tại phát ra cộng minh. Đem Uyên Hồng kiếm đã thu vào trong chữ vật giới chỉ, Mạc Vong Trần ánh mắt tái thứ đánh giá cả cái gian phòng, tại xác nhận không có những vật khác về sau, hắn chính là đi ra ngoài. Giờ phút này, tại nhà gỗ bên ngoài, Hoàng Đình đẳng nhân sớm đã chờ ở đây, Mạc Vong Trần cười cười, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, dương giọng nói, tại đây hẳn là vị kia lão tiền bối khi còn sống chỗ ở, ta xem qua rồi, không có có đồ vật gì đó. Nhưng rất hiển nhiên, đối với lời của hắn, mọi người là bảo trì bán tín bán nghi thái độ, dù sao cũng là Mạc Vong Trần đi vào trước đấy, cho dù bên trong có cái gì, hắn lại nói không có, chính mình chút ít nhân lại có thể nói cái gì. Ai bảo Mạc Vong Trần vừa rồi, chém giết Phương Như Huyên, biểu hiện ra cái loại này lại để cho nhân kiêng kỵ thực lực đâu này. Ông! Mạc Vong Trần lời nói vừa mới hạ xuống, chợt toàn bộ di tích bên trong, không gian có chút rung chuyển thoáng một phát, sau một khắc, một đạo hư ảo cửa ảnh, chính là ở giữa không trung chậm rãi hiển hiện đi ra. Từng đạo cầu thang đến mặt đất vị trí kéo dài hướng lên, đây là di tích được, đại biểu cho, năm nay di tích chuyến đi, dĩ nhiên chấm dứt. Ân. Những năm qua di tích chuyến đi, ít nhất đều là hơn 10 ngày thời gian, lối ra tài sẽ xuất hiện. Như thế nào lúc này mới 3 ngày không đến? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên thần đạo thai bị bắt đi nguyên nhân? Có nhân nhíu mày, trên mặt hiện ra buồn rầu, 3 ngày này thời gian xuống, bọn họ hiển nhiên cũng không có được cái gì thu hoạch. Chúng ta đi thôi. Mạc Vong Trần không để ý đến, mà là nhìn về phía Hoàng Đình. Hoàng Đình gật đầu, lần này di tích chuyến đi, bọn họ đã nhận được lòng mãng linh dịch. Cũng là không nhỏ thu hoạch, giờ phút này rời khỏi lời mà nói, cũng không có cái gì có thể tiếc nuối đấy. Rồi sau đó, Mạc Vong Trần cùng một đám huyền nữ tông nhân, chính là dẫn đầu đi lên cầu thang, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, bọn họ bước chân vào hư ảo cửa ảnh bên trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật cũng không có quá nhiều dừng lại, nhao nhao cũng là hướng phía lối ra đi đến, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, này di tích bên ngoài, có khả năng, đem sẽ phát sinh một hồi càng lớn chấn động. Đi! Vội vàng đem sự tình thông báo Tư Không sư huynh, không thể để cho hắn phóng Mạc Vong Trần rời khỏi. Một đám kiếm môn đệ tử, mang Phương Như Huyên thi thể, cũng là vội vàng hướng phía lối ra phương hướng đi tới. Ông! Ánh mắt ngắn ngủi mơ hồ một lát, đem làm Mạc Vong Trần tái thư phóng nhãn nhìn lại lúc, phát hiện mình cùng Hoàng Đình Đằng Nhân, đã xuất hiện ở di tích bên ngoài đất bằng thượng. Phóng nhãn nhìn lại, ba ngày này thời gian, Tần Nguyệt Đằng Nhân cũng không có rời khỏi. Ân, lối ra không xa phương, khi thấy này đứng tại huyền nữ tông trong hàng đệ tử Mạc Vong Trần lúc, Tư Không Dịch lập tức nhíu mày, Như Huyên không có xuống tay với hắn. Theo Tư Không Dịch, Phương Như Huyên lẽ ra là không thể nào buông tha chạm cơ hội giết Mạc Vong Trần mới đúng. Nghi hoặc đồng thời, hắn lại cũng không có đa tưởng, hẳn là không có gặp gỡ a. Lần này di tích chi hành hẳn là sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, lúc này mới 3 ngày thời gian, làm sao lại đi ra. Mạc Vong Trần cùng Hoàng Đình liếc nhau một cái, song phương đều không nói gì, mà là từng người hướng phía mình tông môn chỗ phương hướng đi đến. Đem làm Mạc Vong Trần đi vào mình trước người lúc, Tần Nguyệt buông ra thở một hơi, nàng cũng sợ Mạc Vong Trần tại di tích bên trong, sẽ gặp đến kiếm môn con người làm ra khó. Bất quá, hiện tại gặp Mạc Vong Trần vô sự, chính là yên tâm xuống. Ra thế nào rồi? Giờ phút này trong mắt nàng có chút lửa nóng, yêu cầu đấy, tự nhiên là về nguyên thần đạo thai sự tình. Mạc Vong Trần ánh mắt xéo qua nhìn quét những người, gặp Tư Không Dịch không có xem ra, mà là ánh mắt chằm chằm vào lối ra phương hướng, giống như đang chờ đợi kiếm môn đệ tử đi ra. Hắn gật đầu, nguyên thần đạo thai trong tay ta. Bất quá có chút phiền phức, chúng ta vẫn là nhanh chút ít trước rời khỏi a. Phiền toái. Tần Nguyệt sửng sốt một chút, thấy Mạc Vong Trần nhìn về phía Tư Không Dịch phương hướng, lập tức nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ... Chít chít, dịp. Cửu Thiên Loan Phượng tế ra, Tần Nguyệt mang theo Mạc Vong Trần, nhảy lên Loan Phượng sau lưng. Nhưng vào lúc này, này lối đi ra, một chuyến hơn 10 người kiếm tông đệ tử. Mang Phương Như Huyên thi thể, dĩ nhiên đi ra. Tư Không sư huynh, Phương sư huynh bị Mạc Vong Trần giết, mau đem hắn ngăn lại. Cái gì? Nguyên bản chứng kiến kiếm môn đệ tử đi ra, Tư Không Dịch trong lòng cũng là bông ra thở một hơi. Nhưng khi ánh mắt của hắn, thấy được này bị nhân mang ra Phương Như Huyên về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Phương Như Huyên bị Mạc Vong Trần giết. Vâng! Trong chớp mắt, Tư Không Dịch không chút do dự đem khí tức buộc phát đến cực hạn, hướng phía này chậm rãi lên không Loan Phượng bạo lướt mà đi, cho đến đem Mạc Vong Trần chặn đường xuống. Phương Như Huyên cũng không chỉ là giống nhau kiếm môn đệ tử đơn giản như vậy, hắn chính là đại trưởng lao Phương Thiên xung quanh cháu trai, lần này hộ tống mình đi ra, bị nhân chém giết, mình cũng có nhất định được trách nhiệm. Tư Không Dịch không có nhớ bao nhiêu, trước tiên, chính là muốn đem Mạc Vong Trần ngăn lại. Đứng lại. Nguyên thần cảnh nhất trọng tốc độ, cũng không chậm. Trong trước mắt, Tư Không Dịch chính là tới gần Loan Phượng về sau. Thanh âm lạnh lùng truyền vào Mạc Vong Trần trong tai, lại để cho hắn biến sắc. Hừ. Nhưng mà vào thời khắc này, Tần Nguyệt thân thể đến Loan Phượng thượng nhảy lên, khí tức đồng dạng thích bỏ vào đỉnh phong. Đón này rất nhanh bạo lướt mà đến Tư Không Dịch. Nàng cách không một trưởng hung hăng theo như ra. Ầm ầm. Đáng sợ trưởng lực, làm cho toàn bộ thiên địa, đều là tại lúc này trở nên có chút ám chìm xuống tới nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực, làm cho này phương không gian, ẩn ẩn đều là bóp méo lên. Tư Không Dịch biến sắc, bên hông trường kiếm mũi nhọn ra khỏi vỏ, đánh rất mà xuống, trực tiếp liền đem này trước mặt bao trùm mà đến bàng bạc trưởng lực mổ ra đến. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời khí lãng lan mình, quay cuồng, đem làm Tư Không Dịch kịp phản ứng thời điểm, Mạc Vong Trần cùng Tần Nguyệt, sớm đã thừa lúc Cửu Thiên Loan Phượng, xa xa bay khỏi nơi đây. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, kinh người sát cơ tại trên người bắn ra, hít sâu một hơi về sau, tư không dịch trong cơ thể linh lực lan mình, quay cuồng, lấy linh lực truyền âm, vang vọng tứ phương. Mạc Vong Trần, đừng tưởng rằng Đan Tông có thể che chở ngươi, chờ xem, việc này, ta Kiếm Môn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 202, Luyện Kiếm. Nghe được sau lưng truyền đến tư không dịch thanh âm tức giận, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, nhưng lại chưa từng có bao nhiêu để ý tới, lấy Cửu Thiên Loan Phượng tốc độ, tư không dịch không có khả năng đuổi đến thượng bọn hắn. Không có sao chứ. Chậm rãi buông ra thở một hơi về sau, Mạc Vong Trần chuyển con mắt nhìn lại, khi thấy Tần Nguyệt đồng thời, không tại tái thứ chau mày. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Tần Nguyệt cái khăn che mặt sớm đã chảy xuống, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đây là Mạc Vong Trần lần thứ nhất thấy rõ Tần Nguyệt đích hình dáng, trong nội tâm tuy nhiên cảm thấy kinh diễm, nhưng không có thời gian để ý tới. Từ không dịch lĩnh ngộ kiếm ý, vừa rồi một kiếm kia, đối với tinh thần của ta đã tạo thành bị thương. Tần Nguyệt hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, trước tìm địa phương an toàn đáp xuống A, ta cần trước khôi phục thoáng một phát thương thế. Mạc Vong Trần gật đầu, hai người thừa lúc Cửu Thiên Loan Phượng, tại phi hành khoảng chừng một canh giờ về sau, chính là tại một chỗ hoang dã sơn mạch bên trong hàng rơi xuống. Ta muốn hấp thu nguyên thần đạo thai bên trong nguyên thần chi lực, chỉ sợ cần vài ngày thời gian, mấy ngày nay, trước hết làm phiền ngươi thủ tại chỗ này rồi. Đi tới cái nào đó trước động khẩu phương, theo Mạc Vong Trần trong tay tiếp nhận nguyên thần đạo thai về sau, Tần Nguyệt chỉ minh một lát, nói như vậy nói. Mạc Vong Trần gật đầu, lúc trước Tần Nguyệt theo Vân Quốc Hoàng thất trong tay cứu mình, hôm nay, phần ân tình này, coi như là báo đáp a. Đem làm Tần Nguyệt đi vào sơn động về sau, Mạc Vong Trần chợt thu hồi ánh mắt. Ông! Trong tay, Uyên Hồng Kiếm xuất hiện, hắn một bả rút kiếm ra vỏ, đưa tay tại thân kiếm thượng nhẹ nhàng mơn trớn, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, tu luyện thoáng một phát kiếm pháp. Kiếm pháp vũ kỹ ngược lại là có thêm rất nhiều, lấy tu vi của ta bây giờ, còn chưa đủ để lấy khống chế được địa giai cấp độ kiếm pháp vũ kỹ, không bằng, liền trước tu luyện huyền giai cấp độ A. Nói xong, Mạc Vong Trần không do dự, trong đầu ký ức cấp tốc cuốn, rất nhanh chính là đã tìm được mình cần tu luyện kiếm pháp vũ kỹ. Điểm thương kiếm quyết. Đây là nhất bộ đạt đến huyền giai cao cấp cấp độ kiếm pháp vũ kỹ, một kiếm ra, nhanh như lôi điện, không chỉ nhanh, hơn nữa uy lực cực kỳ kinh người, chú ý nhất kích tất sát. Xuy. Dựa theo trong đầu ký ức, Mạc Vong Trần bắt đầu đem điểm thương kiếm quyết diễn luyện. Mà bắt đầu. Hôm nay đã là đang lúc hoàng hôn, theo hắn nhiều lần mua kiếm, đường chân trời hạo thiên, cũng là thời gian dần trôi qua chảy xuống, tối trung, cảnh ban đêm bao trùm toàn bộ sân mạch. Dưới ánh trăng, kiếm quang hiện lên, trong tay Huyền Hồng Kiếm, tại trong đêm tối tỏa sáng ra một vòng cầu vồng, như là máu tươi giống nhau chói mắt. Theo thời gian trôi qua, Mạc Vong Trần kiếm, thi triển tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn phảng phất dung nhập trong đêm. Thân hình cực nhanh, từng chiêu từng thức, giống như quỷ mị phiêu diêu bất định. Xuy xuy, xuy xuy. Kiếm của hắn, không chỉ nhanh, hơn nữa xuất kiếm phương vị, góc độ, đều cực kỳ chuẩn xác. Một bộ điểm thương kiếm quyết thi triển xuống, phảng phất trải qua thiên truy bách luyện, nắm giữ được xuất thần nhập hóa. Đem làm hắn dừng lại múa kiếm về sau, Mạc Vong Trần trong mắt hiện ra kinh ngạc, liền hắn chính mình cũng không biết. Mình vậy mà đối với kiếm đạo có như thế thiên phú. Hôm nay điểm thương kiếm quyết đã luyện thành, bất quá còn cần tu luyện một ít kiếm pháp vũ kỹ kèm theo. Nói xong, Mạc Vong Trần liền lại là tái thứ dao động đứng người lên, tại trong đêm tối cấp tốc bay vút, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Giờ khắc này, hắn ngoại trừ điểm thương kiếm quyết bên ngoài, cũng tu luyện tản dương kiếm pháp, lạc trần kiếm pháp, này mấy bộ kiếm pháp. Đều là hắn đã từng đã dạy Trương Hạo đấy. Đêm đen như mực chủng loại ở bên trong, Mạc Vong Trần nhiều lần diễn luyện lấy này mấy bộ kiếm pháp vũ kỹ, một lần, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, tối trung đạt đến nhất cái lại để cho nhân mức không thể tưởng tượng nổi. Suy suy, suy suy. Trong đêm tối, kiếm quang thỉnh thoảng chớp tắt bay ra, chém rụng tại bốn phía trên nhánh cây, cắt bỏ từng đạo sắc bén vết kiếm. Mạc Vong Trần như là lâm vào loại này đặc thù trạng thái trong đó, hắn không có chút nào mệt mỏi chi ý. Thẳng đến ngày thứ hai, Hạo từ từ dần dần thò đầu ra, sáng sớm sơn mạch, không khí lộ ra đặc biệt mát lạnh, làm cho Mạc Vong Trần không khỏi đánh dùng mình một cái. Hắn dừng lại mua kiếm, ánh mắt hướng phía trong sơn động nhìn lại. Thật cường đại nguyên thần chi lực, bắt đầu dung hợp nguyên thần đạo thai đến sao. Cảm nhận được cửa động ở trong thỉnh thoảng tuôn ra nguyên thần chi lực, Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, lại cũng không có đa tưởng, đem Nguyên Hồng kiếm thu hồi, rồi sau đó hắn chính là hướng phía một cái hướng khác đi đến. Trước khi đáp xuống lúc, Mạc Vong Trần liền trên không trung thấy được, khoảng cách nơi đây, có nhất cái hồ nước nhỏ, hắn ý định đi vào trong đó rửa mặt thoáng một phát, thuận tiện săn giết một ít yêu thú, hành động đồ ăn. Hồ nước cách sơn động cũng không muốn, lấy Mạc Vong Trần ngũ giai cấp độ lực cảm giác, có thể cảm giác được rõ ràng chỗ động khẩu động tĩnh. Nếu có ngoại ý muốn lời mà nói, hắn cũng có thể trước tiên đi qua, huống chi, này trong động có như thế bảng bạc nguyên thần chi lực tràn ngập mà ra, giống nhau yêu thú căn bản không dám tới gần. Trải qua đơn giản sau khi rửa mặt, Mạc Vong Trần liền lại là tại phụ cận săn giết một cái yêu thú. Bay lên đống lửa, sống nướng ăn. Như thế nhàn nhã thời gian, một mực đã qua 4 ngày thời gian, này trong 4 ngày, Mạc Vong Trần phần lớn thời giờ đều là dừng lại ở cửa động bên ngoài luyện kiếm, 4 ngày xuống, hắn kiếm pháp càng thêm thuần thục rất nhiều. Mạc Vong Trần sẽ không chút nào hoài nghi, giờ phút này mình toàn lực thi triển huyền giai cao cấp điểm thương kiếm quyết, uy lực chỉ sợ sẽ không yếu hơn, kém hơn tịch sát chỉ. Mà cửa động ở trong, theo mấy ngày nay thời gian xuống, cái loại này tràn ngập mà ra nguyên thần chi lực, cũng rốt cục đã có yếu bất xu thế. Thẳng đến ngày thứ năm, Mạc Vong Trần dừng lại luyện kiếm, bay lên đống lửa, đem một cái yêu thú thịt nướng đến thơm ngào ngạt, đang chuẩn bị khai mở ăn thời điểm, chỉ thấy tại chỗ động khẩu phương hướng, Thần Nguyệt đi ra. Trên mặt nàng cái khăn che mặt sớm đã không thấy, Mạc Vong Trần chuyển con mắt nhìn lại. Chứng kiến lần đầu tiên đồng thời, không khỏi cảm thấy có chút kinh diễm. Cảm ơn. Tần Nguyệt đã đi tới, giờ phút này thân thể nàng bốn phía, có nhất cổ bất an phần đích linh lực sao động. Hiển nhiên, đây là bởi vì nàng tu vị vừa mới đạt được tăng lên, mà tạo thành đấy. Hôm nay nàng, tại dung hợp nguyên thần đạo thai về sau, tu vị theo nguyên thần cảnh nhất trọng, triệt để bước chân vào nhị trọng cảnh giới. Hơn nữa còn là nhị trọng đỉnh phong. Nàng nói lời cảm tạ, là vì mấy ngày nay, Mạc Vong Trần thay mình thủ hộ tại sơn động bên ngoài. Mạc Vong Trần cười cười, đem một khối thơm ngào ngạt thịt thú vật đưa tới, an điểm A. Tân Nguyệt khe như mày, hiển nhiên nàng cũng không phải rất ưa thích đầy mỡ chán đồ ăn, nhưng thực sự không tốt Phật Mạc Vong Trần mặt, nàng ngón tay ngọc bấm véo một ngụm nhỏ, để vào trong miệng tinh tế nhai nuốt. Mà bắt đầu, Mạc Vong Trần vô vị nhún vai, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân đúng là phiền thoái, ăn thứ gì đều một bộ nhai từ từ chậm nuốt đấy. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, hắn một tay lấy này khối lớn thịt thú vật bỏ vào bên miệng, miệng lớn cắn xé lên. Tân Nguyệt thấy hắn như thế, chỉ vẹn vẹn có một điểm muốn ăn triệt để biến mất, nàng thả ra trong tay thịt, đôi mắt hơi nghiêng, tối trung rơi xuống Mạc Vong Trần bên cạnh. Này yên tĩnh bày đặt ở nơi nào huyền hồng kiếm. Ngươi cũng hiểu kiếm pháp. Chương 203, chủ trì công đạo. Nghe được Tần Nguyệt lời mà nói, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, đem bên miệng thịt thú vật bông, cười nói, mấy ngày nay vừa mới luyện đấy, trước kia ngược lại là chưa từng học qua kiếm pháp. Tần Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhưng lại không có từ huyền hồng kiếm thượng rời, trầm mặc một lát sau, nàng có chút kinh ngạc nói. Kiếm này, giống như không chỉ là đạo khí đơn giản như vậy. Thập phương vực tam đại cự đầu tông phái, môn hạ đệ tử, có được đạo khí cũng có không thiếu, nhưng Tần Nguyệt hiển nhiên có thể cảm nhận được, Mạc Vong Trần cái thanh này huyền hồng kiếm, giống như không chỉ là đạo khí, mà là nếu so với đạo khí còn cao nhất cấp độ thánh binh. hoàn toàn chính xác không phải đạo khí, đây là một bả thánh binh, ta tại di tích chung được đến đấy. Mạc Vong Trần không có dấu diếm. Tân Nguyệt nhẹ gật đầu, ngươi vận khí ngược lại là không tệ, kiếm loại thánh binh, toàn bộ thập phương vực tựa hồ cũng tiểu kiếm môn ở trong có một thanh. Mạc Vong Trần cười cười, trong tay thị thú vật tan xong, hắn rửa sạch một phen, rồi sau đó đứng lên, bây giờ trở về đi tông môn. Chúng ta đi ra cũng có 10 ngày đích thời gian đấy, hoàn toàn chính xác cần phải trở về. Tân Nguyệt nói xong, cũng là đứng lên, rồi sau đó không chút do dự đem Cửu Thiên Loan Phượng thả ra. Vèo! Thân thể hai người nhảy lên, nhảy tới Loan Phượng sau lưng, chỉ thấy Loan Phượng tiếng si. Si âm thanh một tiếng, hỏa hồng cánh chim đại trường, trong chớp mắt chính là bay khỏi này trên không trung. Tầm nửa ngày sau, hai người chính là về tới Đan Tông ở trong. Cùng Tân Nguyệt cáo tử, Mạc Vong Trần hướng phía mình Vọng U Viện đi đến. Lúc này đây di tích chuyến đi, mình đã nhận được Long Mãng Linh Dịch, khiến cho tu vị bạo đã tăng tới hóa linh cảnh thất trọng, tăng thêm, còn chiếm được một cây thiên hồn thảo, cùng thánh binh Nguyên Hồng Kiếm. Tâm tình không sai hắn, chậm rãi đẩy ra cửa sân, phát hiện Trương Phong đang tại trong nội viện xử lý linh thảo. Sư huynh trở về rồi hả? Chứng kiến người đến là Mạc Vong Trần về sau, Trương Phong sửng sốt một chút, đuổi bề bộn cung kính hành lễ. Thế giờ, hẹn của tôi Mạc Vong Trần gật đầu, đang định trở về gian phòng, đem trước khi tại dược liệu điện xác nhận nhiệm vụ từng cái hoàn thành lúc, nhưng chợt nhớ tới cái gì. Hắn quay người, trên mặt có chút ít nghi hoặc nhìn về phía Trương Phong, lúc này đây khảo hạch có lẽ đã xong a. Theo lý mà nói, ngươi có lẽ có thể trở thành truyền thừa đệ tử mới đúng. Ta không có thông qua khảo hạch. Nghe được Mạc Vong Trần nhắc tới việc này, Trương Phong không khỏi thở dài một tiếng. Không có thông qua. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, lại cũng không có đa tưởng, vô vô Trương Phong bả vai, lần sau cố gắng lên. Trương Phong gật đầu, nhưng Mạc Vong Trần nhưng lại phát hiện, hắn nắm đấm tại nắm chặt, giống như có cái gì bí mật khó nói. Làm sao vậy? Mạc Vong Trần nhíu mày, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Sư Minh, chỉ thấy Trương Phong cắn răng về sau, hướng phía Mạc Vong Trần ôm quyền, trịnh trọng nói, kính xin là ta chủ trì công đạo. Chuyện gì xảy ra? Người từ từ nói. Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn nguyên bản cũng có chút kỳ quái, lấy Trương Phong đan đạo thiên phú, đạt được mình đưa cho đan phương, lẽ ra có thể thông qua lần này khảo hạch mới đúng. Hôm nay gặp đối phương như thế, sợ là trong đó có chuyện gì phát sinh. Lần khảo hạch này, ta đã thành công đem đan dược luyện được, nhưng ở xem xét đan dược giai đoạn, ta chỗ luyện chế đan dược, cũng là bị nhân đánh cháo rồi. Mạc Vong Trần im im lặng lặng đứng ở nơi đó, nghe Trương Phong đem sự tình từ đầu chí cuối nói tới. Nguyên lai lúc này đây trong khảo hạch, Trương Phong đã thuận lợi đem đan dược luyện chế ra tới nhưng cũng tại xem xét giai đoạn, bị nhân động tay động chân, hắn chỗ giao phó đi lên đan dược, bị nhân đánh cháo. Căn cứ Trương Phong suy đoán, làm những này tay chân nhân, đương nhiên đó là dược liệu điện chấp sự trưởng lão, Tôn Minh. Trừ đó ra, còn có một người, tứ phẩm truyền thừa đệ tử, Giang Viễn. Ý của ngươi là, Giang Viễn cùng Tôn Minh trưởng lão liên hợp, đem ngươi đan dược đánh cháo cho Lưu Nghiệp. Mạc Vong Trần nhíu mày, ánh mắt cũng là híp mắt lên, nếu thật là như thế, này chuyện này. Hắn thật đúng là không thể không thay Trương Phong lấy lại công đạo, bởi vì không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, Tôn Minh cùng Giang Viễn, rõ ràng là bởi vì là mình, tay nhằm vào Trương Phong. Ta vững tin. Trương Phong rất là tin tưởng vững chắc nói, muốn thông qua khảo hạch, cần luyện chế ra 3 loại tam phẩm đan dược, ta đưa trước đi 3 loại đều không có vấn đề gì, trong đó 2 chủng đan dược. Cũng đều là trước khi Mạc Sư Huynh đưa cho Đan Phương, một phần hồi trở lại tâm đan, một phần thánh linh đan. Mà khi tối trung khảo hạch kết quả công bố lúc, của ta đan dược nhưng lại bỗng nhiên thiếu đi một quả thánh linh đan, ta nguyên bản cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng khi công bố đến Lưu Nghiệp luyện chế ra đến tam viên thuốc về sau, trong đó rõ ràng có nhất viên thuốc là thánh linh đan. Nghe đến đó lúc, Mạc Vong Trần ánh mắt càng híp mắt, Thánh linh đan đan phương, ngoại trừ ta ra, những người khác không có khả năng có được. Viên thuốc này có thể ở trong ngắn hạn tăng lên tu giả một ít tu vị, nhưng thực sự có di chứng, cho nên ngược lại cũng không phải cái gì nghịch thiên đan dược. Như thế xem ra, này cái thánh linh đan, đích thật là bị đánh cháo cho Lưu Nghiệp A. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo đấy. Đã ở chỗ này của ta làm tạp dịch đệ tử, lại há có thể tùy ý người khác khi dễ. Mạc Vong Trần nói xong, vỗ vỗ Trương Phong bả vai, rồi sau đó tiếp tục nói, đợi ta đem trước khi tại dược liệu điện xác nhận nhiệm vụ hoàn thành về sau, chúng ta liền đi tìm bọn hắn. Đa tạ sư huynh. Trương Phong trọng trọng gật đầu. Đằng sau mấy ngày thời gian ở bên trong, Mạc Vong Trần vẫn luôn là dừng lại ở trong phòng. Ngoại trừ muốn luyện chế đan dược bên ngoài, hắn cũng viết ra rất nhiều phần đan phương, những điều này đều là nhiệm vụ thượng cần đổ vật. Mà bởi vì lần trước xác nhận nhiệm vụ quá nhiều, bao nhiêu trên trăm phần, Mạc Vong Trần một người có chút bận không qua nổi, cho nên, liền lại để cho Trương Phong trong phòng của hắn hỗ trợ quản lý một ít sự tình, ví dụ như đem dược liệu sửa sang lại tốt các loại. Còn có một ít là luyện chế tam phẩm đan dược nhiệm vụ, Mạc Vong Trần đem đan phương đưa cho Trương Phong quan sát, lại để cho hắn nếm thử luyện chế. Dù sao hôm nay, Trương Phong đan đạo tạo nghệ, cũng là đạt đến tam phẩm cấp độ. Đối với những chuyện này, Trương Phong tự nhiên cũng vui vẻ ý đi làm. Dù sao cũng là đối với mình luyện đan tạo nghệ có trợ giúp sự tình. Chính yếu nhất chính là, còn có thể Mạc Vong Trần bên cạnh, quan sát hắn luyện đan. Vài ngày thời gian xuống, Trương Phong càng phát kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, Mạc Vong Trần luyện đan thủ pháp, quả thực giật nảy mình, hơn nữa không chỉ là tứ phẩm cấp độ đan dược, liền ngũ phẩm, hắn đều có thể luyện chế được đi ra. Phải biết, Mạc Vong Trần hôm nay, có thể vẫn chỉ là tam phẩm truyền thừa đệ tử A, có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, đã tương đương với trong tông môn trưởng lão nhân vật A. Càng làm cho được Trương Phong kinh ngạc hứa còn nhiều mà. Mạc Vong Trần luyện chế đan dược không sai biệt lắm sau khi chấm dứt, liền ngay trước mặt tự mình, đem một phần đan phương từ đầu chí cuối viết ra, những này đan phương, cũng đều là nhiệm vụ trên sách cần thiết cầu đồ vật. Những này đan phương, rõ ràng đều là hắn mình ghi đấy, Mạc sư huynh trong đầu, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu chủng đan phương. Đến hiện tại, Trương Phong Tài xác nhận không thể nghi ngờ. Trước khi Mạc Vong Trần giao cho mình cái kia mấy ba phần phẩm cấp độ đan phương, cũng đều là hắn mình viết ra đấy, hơn nữa ghi được như thế kỹ càng, so với mình trước kia chứng kiến đến đan phương, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chương 204, lại đến dược tài điện. Lại là đã qua 2 ngày, đem làm Mạc Vong Trần theo trong phòng đi ra lúc, ngoài cửa, Trương Phong có chút chắp tay nói, sư huynh, ta đã đi thông chi những cái kia tuyên bố nhiệm vụ nhân, lại để cho bọn hắn hôm nay tiến về trước dược tài điện. Mạc Vong Trần gật đầu, đem cửa phòng chậm rãi đóng, đi thôi. Dứt lời, chính là mang theo Trương Phong, đã đi ra vọng ngũ viện, hướng phía dược tài điện phương hướng đi đến. Hôm nay chính giữa buổi trưa, thời tiết có chút nóng bức, tiến về trước dược tài điện trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít đệ tử vây tụ một đống. Đem làm bọn hắn chứng kiến Mạc Vong Trần cùng Trương Phong đi tới về sau, ánh mắt chính là bỗng chốc bị lôi kéo tới. Ồ! Nghe nói Mạc Vong Trần giống như đã đi ra tông môn vài ngày, tại sao trở về rồi hả? Trước đó không lâu khảo hạch, Trương Phong thất bại, không có thể thuận lợi tấn chức trở thành truyền thừa đệ tử. Ngược lại là hắn đối thủ cũ Lưu Nghiệp, hiện tại đã là tam phẩm truyền thừa đệ tử. Hôm nay cũng không thiếu trước mặt người khác cở trách Trương Phong đấy. Ta nhớ được Mạc Vong Trần rời đi tông môn trước khi, tại dược tài điện xác nhận không ít nhiệm vụ, xem bọn hắn giờ phút này tiến đến phương hướng, chớ không phải là đi giao nhiệm vụ được sao. Ha ha! Đi, chúng ta cũng đi xem. Mọi người nói xong, chính là không chút do dự theo đuôi Mạc Vong Trần hai người. Trên đường đi, ngày càng nhiều nhân đang nhìn đến Mạc Vong Trần về sau, cũng là nhao nhao đi theo hướng dược tài điện đi đến. Chí thượng lần Mạc Vong Trần hoàn thành nhiệm vụ về sau, sự tình sớm đã tại trong tông môn lan truyền ra. Hôm nay biết được hắn là đi giao nhiệm vụ đấy, tự nhiên có không ít người muốn xem, hắn phải chăng lại đem những nhiệm vụ kia đều hoàn thành. Dù sao, nghe nói lúc này đây, hắn xác nhận nhiệm vụ cũng không ít, nhưng lại có rất nhiều, là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, đem làm Mạc Vong Trần mang theo Trương Phong, đi vào dược tài điện lúc, đi theo bọn hắn đã đến đệ tử, sớm đã nhiều đến gần ngàn, chật ních dược tài điện đại môn. Ân. Giờ phút này dược tài điện ở trong, Trường Lao Tôn Minh, cùng Giang Viễn hai người chính đang bàn luận chuyện gì, khi thấy Mạc Vong Trần mang theo Trương Phong sau khi đi vào. Hai người không khỏi liếc nhau một cái, có chút nhíu mày. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn lại, cũng là phát hiện hai người tồn tại, hắn lạnh lùng cười cười, cũng không để ý tới, mà là đi tới này sớm đã chờ tại dược tài điện ở trong, trước khi tuyên bố nhiệm vụ cái kia chút ít đệ tử trước người. Chư vị sư huynh đệ, đã lâu không gặp. Mạc Vong Trần khẽ mỉm cười nói, Mạc sư huynh, trước khi nhận được thông chi, nói là nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành. Trong đám người, một gã tạp dịch đệ tử đi ra, trong mắt có chút lửa nóng nhìn xem Mạc Vong Trần. Không chỉ là hắn, kể cả những người khác, cũng là như thế. Trước khi Mạc Vong Trần xác nhận nhiệm vụ thời điểm, nói là có chuyện phải xử lý, bọn họ cũng bởi vì cần chờ thêm ít nhất một tháng thời gian, đối với mới vừa có thời gian bang bọn hắn đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà lại là thật không ngờ, hơn 10 ngày thời gian, Mạc Vong Trần tiểu lại để cho Trương Phong lao thông chi nhóm người mình rồi. Kinh ngạc ngoài, trong lòng mọi người lại có chút nghi hoặc, phải biết, Mạc Vong Trần lần trước xác nhận đấy, có thể là có thêm ít nhất hơn 100 phần nhiệm vụ, hắn thật sự đều hoàn thành. Tại tất cả mọi người bán tín bán nghi dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, lập tức, liền đem nhiệm vụ sách xuất ra, một phần giao đi lên. Rất nhanh mọi người chính là phát hiện, những nhiệm vụ này, Mạc Vong Trần rõ ràng thật sự cũng đã hoàn thành, bất kể là luyện chế tam phẩm đan dược, vẫn là tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm đan dược, hắn đều luyện chế ra đi ra, hơn nữa đan dược phẩm giai đều không thấp, hiệu quả tự nhiên cũng tốt. Ta Diệp Lương Thần gia nhập đan tông 5 năm, bằng vào cố gắng của mình, rốt cục bò tới tứ phẩm truyền thừa đệ tử vị trí, đời này ai cũng không phục, chỉ phục Mạc Vong Trần sư đệ. Ta cũng vậy, nhiệm vụ này ban bố nhiều lần như vậy, đều không có nhân có năm chắc dám tiếp được, không nghĩ tới tại Mạc sư huynh tại đây, thật đúng là cho ta giải quyết, Mạc sư huynh, mời thu ta cúi đầu. Ta Triệu Thiên Trời cũng phục rồi. Đem làm Mạc Vong Trần đem sở hữu tất cả nhiệm vụ đều giao phó về sau, dược tài điện ở trong, mọi người nhao nhao đứng ra, trên mặt tràn đầy kính sợ hướng hắn cúi đầu. Liền những cái kia luyện chế ngũ phẩm đan dược nhiệm vụ đều hoàn thành, không thể nghi ngờ, Mạc Vong Trần mặc dù chỉ là tam phẩm truyền thừa đệ tử, nhưng tất cả mọi người biết rõ, chỉ sợ hắn đan đạo tạo nghệ, đã đạt đến ngũ phẩm tầng thứ A. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời cũng có thể đi tham dự khảo hạch, tấn chức trở thành ngũ phẩm truyền thừa đệ tử. Đây chính là ngũ phẩm A, có thể cùng tông môn trưởng lão so sánh tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ đan tông ở trong, đặt tới ngũ phẩm cấp độ truyền thừa đệ tử, tựa hồ cũng chỉ có như vậy mấy người a. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Vong Trần ánh mắt, trong đó đều là tràn đầy kính sợ, vô luận là ở địa phương nào, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, đầy đủ tạo nghệ, ngươi liền có thể thắng được người khác tôn kính. Đây là tu chân giới trải qua thời gian dài cách sinh tồn. Vèo. Ngay tại đám người phấn khởi, nguyên một đám muốn để sát vào đi lên, cùng Mạc Vong Trần trèo giao thời điểm, chỉ thấy đại điện ngoài cửa, chính là truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh bay vút tiến đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Mạc Vong Trần trước mắt. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, hắn có thể cảm nhận được, này đột nhiên xuất hiện chi nhân, là đạt đến quy khư cảnh đỉnh phong cấp độ. Dương Đào Trường Lão. Đem làm thấy rõ người tới bộ dáng về sau, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại là chấp pháp đường Dương Đào Trường Lão. Tiểu tử. Chỉ thấy Dương Đào kéo lại Mạc Vong Trần tay, ánh mắt sáng ngời có thần trông lại, giống như bởi vì cảm xúc quá mức kích động, làm cho Mạc Vong Trần bị nắm thủ đoạn có chút đau nhức. Lao phu đời này ai cũng không phục, tiểu phục ngươi. Ách! Chuyện đó một chỗ, nhất thời, đám người đứng ngoài xem mọi người đều là sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau lên, liền Dương đảo trưởng lão cũng nói ra nói như vậy. Ngươi cực hàn đan, ta đã để tông chủ là ta luyện chế ra đến, đến rồi, quả nhiên hữu hiệu, vậy mà thật sự đem trong cơ thể ta hỏa độc gáp chế xuống dưới. Dương đảo kích động nói. Cái gì? Dương đảo trường lão hỏa độc rõ ràng. Không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Mạc sư huynh rõ ràng liền hỏa độc đều có thể có biện pháp giải quyết. Ta Long Ngạo Thiên triệt để phục rồi. Bốn phía, đang nghe được Dương đảo lời nói về sau, mọi người nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Mạc Vong Trần ánh mắt, ngoại trừ kính sợ bên ngoài, càng nhiều nữa, thì là một loại cung bái. Bất quá tiểu tử ngươi có chút không có phúc hậu à, ngươi vậy mà sáng sớm cùng với tông chủ nhận thức, nhưng lại đem cực hàn đan đan phương cho hắn. Dương đào liếc mắt Mạc Vong Trần liếc. Không thể nào đâu. Mạc sư huynh vậy mà vẫn cùng tông chủ đánh qua giao cho. Bốn phía mọi người tái thứ kinh ngạc, phải biết, đan tông tông chủ, đây chính là thập phương vực chính thức mấy đại cự đầu một trong, ngày bình thường cực nhỏ xuất hiện, liền những cái. Kia tiến nhập tông môn đã nhiều năm sư huynh, đều chưa hẳn bái kiến một lần. Tôn Minh trưởng lão cùng Giang Viễn liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một vòng kinh ngạc, bọn họ nhíu mày, về Mạc Vong Trần nhận thức tông chủ sự tình, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Không nghĩ tới, cái này vừa mới gia nhập đan tông Mạc Vong Trần, mình hai người, ngược lại là coi thường năng lượng của hắn, trước khi trong khảo hạch. Bọn họ động tay chân, làm cho Mạc Vong Trần tạm dịch đệ tử Trương Phong, khảo hạch thất bại. Việc này, một khi Mạc Vong Trần truy cứu tới, nếu là hắn thật sự cùng tông chủ nhận thức lời mà nói, vậy cũng thì phiền toái a. Chương 205, không đánh đã khai. Nghe được Dương đảo trường lão lời nói truyền lọt vào trong tai, Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi, chợt nói ra, bất kể thế nào nói. Ta cuối cùng quy là thay trưởng lão giải quyết hỏa độc đấy, ngươi lúc trước hứa hẹn. Ngươi tiểu tử này. Dương đảo cười mắng một câu, xác thực như Mạc Vong Trần nói, đối phương trợ giúp tự mình giải quyết hỏa độc, vô luận nói như thế nào, hứa hẹn cũng là muốn thực hiện đấy. Này dược tài điện nội đồ vật, ngươi tuyển đồng dạng, lão phu lấy điểm cống hiến cho ngươi hoán đổi đi ra. Ta muốn một quả thú linh đan. Mạc Vong Trần không chút do dự nói. Thú linh đan. Dương đào sửng sốt một chút, ngươi tiểu tử này thật đúng là chặt đẹp. Một quả thú linh đan, ít nhất cũng phải cần 5.000 điểm cống hiến A. Cũng được, 5.000 điểm cống hiến tuy nhiên nhiều, nhưng lão phu vẫn là lấy được đi ra đấy. Dứt lời, Dương đào chính là đi tới Tôn Minh trước mặt, kính xin tôn trưởng lão đi là ta mang tới một quả thú linh đan A. Dương đảo trường lão chờ một chốc. Tôn Minh không dám lãnh đạm, quay người chính là hướng phía dược tài điện phía sau đi đến. Không bao lâu, đem làm hắn tái thứ khi trở về, trong tay cầm nhất cái trong suốt bình ngọc, trong bình trang bị một quả ngón cái giống như lớn nhỏ đang ăn dược, toàn thân tản ra một vòng nhàn nhạt màu vàng sáng bóng. Viên thuốc này, đương nhiên đó là lục phẩm cấp độ thú linh đan. Từ đám người đứng ngoài xem mọi người ánh mắt hâm mộ xuống, Dương Đào trực tiếp đem 5.000 điểm cống hiến đánh tan, đã nhận được thú linh đan về sau, chính là giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Phốc phốc, thú linh đan à, lục phẩm cấp độ, lấy cao giai yêu thú yêu đan dung hợp luyện chế, ẩn chứa cường đại tinh khí, nếu là có thể đủ nuốt, đối với tu vị có thể là có thêm trợ giúp thật lớn à. 5.000 điểm cống hiến. Ta đời này đều không trông cậy vào có thể đổi đến rồi. Thật là làm cho nhân hâm mộ à, Mạc sư huynh tài gia nhập tông môn không có bao lâu, cũng đã bằng vào mình đan đạo, đạt được một quả. Bốn phía, trong mắt mọi người hiện ra lửa nóng, nhìn xem Mạc Vong Trần trong tay thú linh đan. VN. Đồng dạng, Mạc Vong Trần trong mắt cũng là hiện ra một vòng sáng ngời, không có chút nào để ý tới bốn phía ánh mắt của mọi người. Một tay lấy thú linh đan thu vào. Nhiệm vụ đều giao đã xong. Mạc Vong Trần chuyển con mắt nhìn lại, tối chung, hắn ánh mắt, đã rơi vào Tôn Minh cùng Giang Viễn trên người. Thấy ánh mắt của hắn trông lại, Tôn Minh hai người không khỏi nhíu mày, trong lòng có chủng cảm giác không ổn. Giang Viễn, nghe nói ngươi tạp dịch đệ tử Lưu Nghiệp, trước khi thông qua được khảo hạch, hiện tại đã là truyền thừa đệ tử. Mạc Vong Trần đi ra vài bước, đi vào Giang Viễn trước người, mang trên mặt mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Quả nhiên, nghe được hắn vậy mà thật sự còn muốn hỏi việc này, Giang Viễn nội tâm chính là không khỏi cả kinh, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc nói, cũng may mắn mà có Lưu Nghiệp mình có thiên phú, tại môn hạ của ta làm tạp dịch trong khoảng thời gian này, hắn đan đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, bằng không mà nói, sợ cũng khó có thể thông qua lần này khảo hạch. Giang Viễn nhàn nhạt đáp lại, dứt lời, trong nội tâm chính là đã co rời khỏi ý định, hắn tiếp tục nói, không nghĩ tới ngươi cũng quan tâm như vậy việc này. Nếu là Lưu Nghiệp đã biết, trong nội tâm tất nhiên cũng sẽ cao hứng à. Mạc sư đệ, ta còn có chút sự tình, liền không phụng bồi rồi, cáo tử. Hắn chắp tay, ngược lại là lộ ra có chút khách khí, rồi sau đó không đều Mạc Vong Trần đáp lại, chính là mở ra bước chân, hướng dược tài điện ngoại đi đến. Chậm! Có thể còn chưa chờ hắn đi ra hai bước, Mạc Vong Trần nhưng lại nhất bộ chắn Giang Viễn trước người. Giang Viễn sư huynh làm gì như vậy vội vã rời khỏi, ta vừa vặn có việc, muốn tìm ngươi hỏi thăm thoáng một phát. Có việc đã nói. Giang Viễn hừ lạnh, biết rõ sự tình trốn không mở. Ta nghe nói, Lưu Nghiệp tử khảo hạch lúc, luyện chế ra đến ba loại tam phẩm đan dược, phân biệt là hóa linh đan, ngưng thần đan, còn có một quả thánh linh đan, thứ cho ta tư lịch nông cạn, không biết này thánh linh đan, có hiệu quả gì. Trước kia có thể chưa từng nghe nói qua đâu. Khoan hay nói, này thánh linh đan ta cũng không có nghe nói qua, bất quá theo Lưu Nghiệp sư huynh trình đi lên tư liệu, nói là một loại có thể ngắn ngủi tăng lên tu vị đan dược, không biết là thật là giả. Chắc có lẽ không giả bộ a, dù sao khảo hạch là do mấy vị trưởng lão tiến hành xem xét đấy, đối với đan dược hiệu quả cùng với phẩm bậc, muốn nhìn ra cũng không khó. Mạc sư huynh như thế nào đột nhiên quan tâm khởi loại chuyện này rồi hả? Mọi người khó hiểu, ánh mắt nhìn qua Mạc Vong Trần. Giang Viễn nhíu mày, chỉ minh một lát sau, hắn đầy mặt lạnh nhạt nói, này Thánh Linh Đan, là Lưu Nghiệp tại một chỗ di tích bên trong đoạt được đan phương. Mạc sư đệ không có nghe đã từng nói qua ngược lại cũng chẳng có gì lạ, nếu như không có chuyện gì lời mà nói, kính xin tránh ra. Ừ. Nhưng mà hắn lời nói mới vừa vặn hạ xuống, Mạc Vong Trần trên mặt vui vẻ chính là thu liệm dưới đi, mà chuyển biến thành đấy, thì là một loại lanh ý. Hắn ánh mắt nhìn thẳng Giang Viễn, đã Lưu Nghiệp có đan phương, không biết hắn có thể không giao ra đây cho mọi người xem, hoặc là, trước mặt mọi người luyện chế một lần thánh linh đan. Ngươi chuyện đó ý gì? Giang Viễn meo lại hai con ngươi, hư lệnh nói, đan phương là Lưu Nghiệp đấy. Hắn dựa vào cái gì xuất ra đến đem cho các ngươi xem. Huống chi, khảo hạch đã chấm dứt, Lưu Nghiệp thuận lợi tân chức đã trở thành tam phẩm truyền thừa đệ tử. Mạc Vong Trần, ngươi chẳng lẽ là tại nghi vấn khảo hạch công chứng, nghi vấn tham dự xem xét đan dược mấy tên trưởng lão này. Giang Viễn cười lạnh, xem xét đan dược vài tên trưởng lão, tại trong tông môn có thể đều có được không nhỏ lời nói quyền, đức cao vọng trọng. Nếu là Mạc Vong Trần dám nói đối với bọn hắn công bố kết quả có nghi vấn, tất nhiên sẽ được mà đắc tội. Là đấy, ta nghi vấn. Nhưng mà lại để cho Giang Viễn thật không ngờ chính là, mình lời nói vừa mới tan mất, Mạc Vong Trần chính là không chút do dự nhẹ gật đầu. Cái gì? Không thể nào. Mạc sư huynh đối với trước khi khảo hạch kết quả có nghi vấn. Bốn phía, mọi người nguyên bản còn có chút nghi hoặc. Nhưng mà nghe đến đó lúc, liền cũng đã minh bạch cái gì. Mạc Vong Trần đây là đang nghi vấn Lưu Nghiệp an gian. Này một quả thánh linh đan chẳng lẽ có vấn đề gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trang diện hào khí có chút khẩn trương, nhưng mà vào thời khắc này, Dương Đào Trường Lão cũng là đi tới, nhíu mày hướng phía Mạc Vong Trần hỏi. Hắn thân là chấp pháp đường Trường Lão. Nếu như trước khi khảo hạch thật sự có nhân ăn gian lời mà nói, sự tình tóm lại cũng là do chấp pháp đường đến xử lý. Chuyện này, chỉ sợ Tôn Minh trưởng lão cũng biết một ít nội tình, cũng tham dự trong đó a. Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, ánh mắt nhìn phía Tôn Minh. Mạc Vong Trần, ngươi đừng vội lúc này hồ ngôn loạn ngữ, đánh cháo đan dược sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Tôn Minh trên mặt tức giận, trong nội tâm chỉ muốn đem sự tình từ trên người tự mình bỏ qua một bên. Nhưng lời nói vừa mới nói xong, hắn rõ ràng ý thức được cái gì, trong nội tâm chỉ cảm thấy không ổn. A, Mạc Vong Trần cười lạnh, ta chỉ nói là nghi vấn khảo hạch kết quả, có thể cũng không có cái gì nói sao. Xin hỏi Tôn Minh trưởng lão, là làm sao biết đan dược bị đánh cháo được sao? Không đánh đã khai. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng là phản ứng đi qua, ánh mắt nhao nhao hướng phía Tôn Minh nhìn lại, hiển nhiên, bọn họ đã hiểu cái gì. Đối với trước khi khảo hạch kết quả, xem ra, thật sự có cái gì bọn hắn chỗ không biết sự tình. Chương 206, chân tướng rõ ràng. Ta, Tôn Minh ý thức được tự ngươi nói sai được rồi, thật muốn mở miệng giải thích, lại chỉ gặp Dương Đào Nhất Bộ đứng ra. Quy khư cảnh đỉnh phong khí thế áp chế tới, làm cho hắn khó có thể nhúc nhích. Tôn Minh trưởng lão, lão mời ngươi cùng ta đi chấp pháp đường đi một chuyến, chuyện này, ta chấp pháp đường nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Thằng ngốc này hàng. Giang Viễn trong nội tâm thầm mắng, biết rõ sự tình phiền toái. Giang Viễn, ngươi cùng Tôn Minh trưởng lão liên hợp, tại khảo hạch lúc, đem Trương Phong luyện chế thánh linh đan, đánh cháo cho Lưu Nghiệp. Việc này ngươi đừng muốn bỏ ngay. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, đi tới Giang Viễn trước người. Ngươi không làm ngậm máu phun người. Giang Viễn quát khẽ, đánh chết cũng không thể nhận thức. Ngậm máu phun người. Mạc Vong Trần lạnh lùng khẽ hừ, này thánh linh đan đan phương, là ta lấy cho Trường Phong đấy. Ta dám cam đoan, trừ ta ra, sẽ không còn có người thứ hai, có được thánh linh đan đan phương. Lưu Nghiệp ở chỗ của ngươi làm tạp dịch đệ tử, ngươi hỏa giải ngươi không có vấn đề gì, ngươi cảm thấy ai mà tin. Thánh linh đan là Mạc sư huynh được sao? Khó trách hắn như thế tự tin nói nghi vấn, thì ra là thế. Không thể nào. Lưu Nghiệp truyền thừa đệ tử thân phận, dĩ nhiên là an gian có được, vẫn là lô cốt Trường Phong đang ăn dược. Đây chẳng phải là nói, trước khi khảo hạch, Lưu Nghiệp chỉ luyện chế thành công 2 viên thuốc. Thứ 3 miếng, là lấy Trương Phong Thánh Linh Đan cho đủ số. Thật sự là vô sỉ, không nghĩ tới ta Đan Tông thân là thập phương vực thứ nhất đan đạo đại phái. Khảo hạch rõ ràng ra loại chuyện này, về sau khảo hạch, còn có cái gì công tin đang nói? Mạc sư huynh có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, lại giúp chúng ta hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Hán đan đạo tạo nghệ có lẽ không thua kém ngũ phẩm, không có lý do đến không bên trong sinh sự. Mọi người ngươi một lời ta một câu, lập tức đem ngoi đầu lên đều chỉ hướng Tôn Minh cùng Giang Viễn hai người. Hừ. Đối mặt bốn phía mọi người lời nói, Giang Viễn sắc mặt càng phát ngưng trọng lên, hắn đánh chết không nhận, hừ lạnh một tiếng về sau, nói, Mạc Vong Trần, tại cũng không đủ căn cứ chính xác theo trước khi, không làm ngậm máu phun người, ta còn có việc, chẳng muốn cùng ngươi dây dưa, tránh ra. Ông. Lời nói tan mất, Giang Viễn trên thân thể, hóa linh cảnh cửu trọng tu vị phóng thích mà ra, đúng là dục muốn mạnh mẽ theo Mạc Vong Trần trước mặt vượt qua. Vụ. Trong cơ thể linh hải phóng thích, hôm nay, Mạc Vong Trần sớm đã là hóa linh cảnh thất trọng tu vị, thêm chi có được thiên đạo thân thể, mặc dù không thi triển tiềm long bất diệt thể, thân thể lực lượng cũng là cường đại, hắn nhất nắm chặt Giang Viễn thủ đoạn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đối phương. Giang thần nói, như thế nào? Nếu không có chỗ dạ, làm gì như vậy vội vã đi? Ngươi! Giang Viễn sắc mặt khó coi, trên cổ tay truyền đến một cỗ đau nhức, làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc, không nghĩ tới ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian không thấy, Mạc Vong Trần tu vị vậy mà đã cường đại đến bực này tình trạng. Đối phương gắt gao cầm chặt cổ tay của mình, Giang Viễn phát hiện, muốn tránh thoát, căn bản tiểu không khả năng. Ngươi muốn chứng cớ mà nói. Nhàn nhạt lời nói truyền vào Giang Viễn trong tai, rồi sau đó Mạc Vong Trần tay kia lật lên, một trường thánh linh đan đan phương, chính là từ đầu chí cuối bày tại mọi người trước mặt. Đây cũng là thánh linh đan đan phương, ngươi đã nói Lưu Nghiệp cũng có một phần, ta cũng không muốn xem hắn đan phương là như thế nào, như vậy đi, liền lại để cho hắn ngay trước mặt chúng ta, luyện chế một lần thánh linh đan, như thế nào? Mạc Vong Trần cười lạnh nói, Giang Viễn, tại sự tình không có làm tin tưởng trước khi, ngươi cũng ở tại chỗ này a? Dương Đào đi ra nhất bộ, sự tình tiến hành cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng nhìn ra kết quả, chỉ là Giang Viễn Tử không nhận tội mà thôi. Dương Đào chuyển con mắt, nhìn về phía mọi người, ai đi đem Lưu Nghiệp cho ta tìm đến. Nếu là Lưu Nghiệp thật đúng luyện chế không ra thánh linh đan, như vậy đáp án, tiểu rất rõ ràng rồi. Nghe được Dương Đào chuyện đó, Giang Viễn sắc mặt càng làm khó dễ xem, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Rất nhanh, đem làm Lưu Nghiệp đi vào dược tài điện về sau, hắn phóng nhãn trông lại, chứng kiến trong đó tình huống, lập tức nhíu mày. Lúc đến trên đường, hắn chỉ nghe là Dương Đảo trưởng lão mời gặp mình, trừ đó ra, tiểu hoàn toàn không biết gì cả rồi. Hôm nay xem tình huống nơi này, chớ không phải là sự tình bại lộ. Dương Đảo trưởng lão, kiên trì, Lưu Nghiệp đi tới Dương Đảo trước người. Chắp tay lời nói. Hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, quy khư cảnh đỉnh phong uy áp hoàn toàn hướng phía Lưu Nghiệp áp chế đi qua. Lưu Nghiệp, ngươi cũng biết tội. Trưởng lão. Lưu Nghiệp chỉ là hóa linh cảnh cấp độ tu vị, đối mặt Dương Đào khí phách áp chế, hắn toàn thân căng cứng, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhưng lại cắn răng, đệ tử không biết đã phạm tội gì. Thật đúng là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt ta. Nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Vong Trần đi tới Lưu Nghiệp sau lưng, ta hỏi ngươi, trước khi trong khảo hạch, này miếng thánh linh đan, phải hay là không ngươi luyện chế được sao? Nghe được chuyện đó, Lưu Nghiệp lập tức trong nội tâm cả kinh, thật sự bại lộ. Ánh mắt của hắn liếc mắt Giang Viễn liếc, gặp đối phương cũng là trầm mặt, một lời không nói, Lưu Nghiệp trong nội tâm lập tức nguội lạnh một nửa. Nhưng hắn vẫn cũng chỉ có thể kiên trì, nói, Thánh Linh Đan, là ta luyện chế đấy. A, Mạc Vong Trần cười lạnh, còn có đan phương. Này, Lưu Nghiệp nhíu mày, Chí Minh hai tức về sau nói, đan phương là ta sở hữu tư nhân chi vật. Đã ngươi chết không nhận sai. Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, quay người mặt hướng Dương Đào, trường lão, ta khẩn cầu chấp pháp đường điều tra việc này. Lại để cho ngày đó những cái kia xem xét đan dược trường lão cửa làm công chứng, lại để cho Lưu Nghiệp ở trước mặt tại luyện chế một lần thánh linh đan, sự tình như thế nào, đến lúc đó cần phải có kết quả. Có thể. Dương Đào không chút do dự gật đầu. Nghe được hai người đối thoại, Lưu Nghiệp thân thể lập tức sụt héo xuống dưới, hắn biết rõ, mình muốn đã xong. Đừng nói là ở trước mặt luyện chế thánh linh đan, hắn liền thánh linh đan cơ bản phối dược là cái gì, chỉ sợ đều nói không nên lời. Trưởng lão, ta biết rõ sai rồi, này thánh linh đan không phải ta luyện chế đấy, là Tôn Minh trưởng lão cùng Giang Viễn sư huynh giúp ta theo trường phong trô đó đánh cháo đến đấy, không có quan hệ gì với ta a trưởng lão. Lưu Nghiệp, ngươi không làm ngậm máu phun người. Giang Viễn biến sắc, không nghĩ tới cuối cùng một khắc, Lưu Nghiệp rõ ràng còn trả đũa, lại để cho hắn khó lòng phòng bị. Thực là dạng gì đích nhân vật, sẽ có cái đó dạng chân chó, sự tình bại lộ, nguyên một đám chỉ muốn phủi sạch quan hệ, thật đúng là lại để cho ta nợ kiến thức a. Mạc Vong Trần cười lạnh, đi tới Dương Đảo trường lao trước mặt, trường lão, sự tình đến tột cùng như thế nào, hiện tại đã có thể thấy được đi à nha. Việc này, chấp pháp đường đến cường điệu xử lý, ngươi yên tâm đi. Dương Đào gật đầu, mỗi một lần khảo hạch, đều tiến hành được rất nghiêm khắc, không nghĩ tới lúc này đây, rõ ràng ra như vậy cái sọt lớn, nếu là xử lý không tốt, ngày sau khó tránh khỏi có mất công tin. Hắn dứt lời, liền là đối với đại điện ngoài cửa hoán một tiếng, chấp pháp đường đệ tử. Vèo. Thanh âm hạ xuống. Ba đạo thân ảnh chính là bay vút tiến đến, tốc độ cực nhanh, mặc dù là Mạc Vong Trần đều không có thấy rõ. Ba người này, đều là chấp pháp đường đệ tử, tuổi tại 30 phía dưới, tu vị đạt đến quy khư cảnh, tại trong tông môn, được hưởng ngũ phẩm truyền thừa đệ tử đãi ngộ. Đem Tôn Minh, Giang Viễn, Lưu Nghiệp ba người, đệ hồi trở lại chấp pháp đường. Vâng. Ba người sắc mặt nghiêm trọng, không chút nào đem mặt mũi, quy khư cảnh khí tức phóng thích mà ra. Tôn Minh ba người tâm tử như bụi, sớm đã không có ý phản kháng, tại ánh mắt của mọi người xuống, chính là bị đẻ ra dược tài điện. Đợi tí nữa ta liền thông chi lần này khảo hạch cái kia vài tên xem xét trường lao, lại để cho bọn hắn là ngươi làm công chứng, ngươi ngay trước mặt bọn họ, một lần nữa khảo hạch một chút đi, nếu là như trước có thể thông qua, từ nay về sau, liền cũng là ta Đan Tông truyền thừa đệ tử. Dương Đào trường lao trước khi đi, vô vô Trương Phong bả vai, trịnh trọng nói ra. Đa tạ trường lão. Trương Phong trịnh trọng chắp tay, trong lòng có trùng bát khai vân vụ thanh thiên cảm giác. Đa tạ Mạc sư huynh. Hắn biết rõ, mình cần có nhất cảm tạ đấy, là Mạc Vong Trần. Nếu không có bởi vì Mạc Vong Trần lời mà nói, lấy hắn mình tại Đan Tông địa vị, tất nhiên không có khả năng làm cho việc này chân tướng, trồi lên mặt nước. Dù sao, Tôn Minh chính là trường lão, Giang Viễn lại là tứ phẩm truyền thừa đệ tử. Chương 207, quá cứng dịch gãy. Trở lại Vọng Vũ Viện, Mạc Vong Trần lại là cầm mấy ba phần phẩm đan phương giao cho Trương Phong, lại để cho hắn cũng không có việc gì thử luyện chế một chút, tạp dịch trong phòng dược liệu tùy tiện sử dụng. Không chỉ như thế, bởi vì gặp Trương Phong đan đạo thiên phú không tồi, Mạc Vong Trần cũng cố ý cho hắn một phần tứ phẩm đan phương, đồng dạng ghi được rất kỹ càng, thượng diện có rất nhiều giải thích. Đối với cái này, Trương Phong tự nhiên cũng là vô cùng cảm kích. Trở lại gian phòng về sau, Mạc Vong Trần chính là không có lý đến khác, lấy ra thú linh đan, để vào trong miệng, bắt đầu tu luyện. Thú linh đan nội ẩn chứa cực kỳ cường đại yêu đan tinh hoa, tuy nhiên cùng long mãng linh dịch so sánh với, còn có rất nhiều chênh lệch, nhưng Mạc Vong Trần có được thiên đạo thân thể, tăng thêm mẫu thân lưu lại cái kia một quả thần bí đêm minh châu, thực cũng đã được tu vi của hắn tiến triển không chậm. Ba ngày sau đó, trong phòng, mãnh liệt thiên địa linh khí tại lan mình, quay cuồng, Mạc Vong Trần đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt hai đạo tinh mang chớp tắt, phảng phất giống như kiếm quang. Sau một khắc, hắn trên thân thể, liền là có thêm nhất cổ cường đại khí tức bắt đầu tăng vọt, ngắn ngủn mấy tức về sau, bắt đầu từ hóa linh cảnh thất trọng, triệt để đạt đến bát trọng cảnh giới. Hô! Hắn thật dài thư thở một hơi, thân thể bốn phía, cuồng loạn khí lưu cũng là tại lúc này dần dần suy yếu dưới đi, cũng không tệ lắm, ít nhất lại để cho ta tăng lên một cấp bậc, hôm nay đã là hóa linh cảnh bát trọng, cùng quy khư cảnh kém không xa. Vân Quốc Hoàng Thất, có một gã nguyên thần cảnh cường giả tọa chấn, chỉ là quy khư cảnh lời mà nói, thực lực của ta còn kém quá nhiều, muốn cứu ra phụ thân, sợ là không có nhanh như vậy có thể làm được a. Mạc Vong Trần lại là thở dài một tiếng, rồi sau đó chợt nhớ tới cái gì, trước khi tại di tích ở trong, ta chém giết Phương Như Huyền, hắn tại kiếm môn có nhất cái đại trưởng lao ra ra, hôm nay không sai biệt lắm đi qua nửa tháng, vì sao kiếm môn không có một chút động tĩnh? Hắn nhíu mày, trên mặt có chút ít khó hiểu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Mạc Vong Trần nhảy xuống giường, mở cửa về sau, phát hiện người tới lại là Tần Nguyệt. Sư tỷ, sư phó muốn gặp ngươi. Tần Nguyệt gật đầu, nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, nói thẳng. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, Tần Nguyệt sư tôn, có thể không phải là Đan Tông tông chủ này. Đây chính là thập phương vực nội, chính thức có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Hắn không dám lãnh đạm, đóng cửa phòng về sau, chính là cùng Tần Nguyệt, hướng phía ngoài viện đi đến. Ồ, lại là thánh nữ. Đâu có đâu có. Lại nói ta gia nhập Đan Tông cũng gần một năm rồi, cũng chưa thấy qua ta Đan Tông thánh nữ đâu rồi. Một mực nghe nói là thập phương vực hai đại siêu cấp mỹ nữ một trong. Cơ mờ nở. Mạc Vong Trần sư huynh. Hắn rõ ràng cùng thánh nữ đi cùng một chỗ. Không thể nào. Bọn họ nhận thức. Hành tẩu tại Đan Tông trên đường nhỏ, có nhân phát hiện Mạc Vong Trần cùng Tần Nguyệt đi tới, lập tức trong mắt hiện ra kinh ngạc. Mạc sư huynh quả nhiên như bức a. khó trách có thể vặn ngã Tôn Minh Trường lão cùng Giang Viễn, không nghĩ tới hắn rõ ràng cùng thánh nữ nhận thức. Đây chính là ta thập phương vực tam đại thiên tài một trong, cùng huyền nữ tông Hứa Mộng Lam, cùng hàng là hai đại siêu cấp mỹ nữ. Tin tức của ngươi cũng quá lạc hậu chút ít, đâu chỉ là thánh nữ, ta nghe nói Mạc Sư Huynh, vẫn cùng ta Đan Tông Tông chủ nhận thức đâu rồi, hắc hắc, Tôn Minh Trường lão cùng Giang Viễn, đã bị chấp pháp đường trừng phạt, hai người bị đè tiến vào tư quá nhai, diện bích trăm năm, không được bước ra, lưu nghiệp thảm hại hơn, trực tiếp bị trục xuất tông môn. Xem ra ngươi gây ra động tĩnh còn không nhỏ, tài gia nhập ta Đan Tông không có vài ngày, cũng đã nổi danh như vậy rồi. Nghe được bốn phía mọi người lời nói truyền lọt vào trong tai, Tần Nguyệt chuyển con mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, trêu chọc nói. Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi, sao có thể cùng sư tỷ so, ngươi thế nhưng là thập phương vực tam đại thiên tài một trong, cùng huyền nữ tông Hứa Mộng Lam cùng hàng là hai đại siêu cấp mỹ nữ, thanh danh tại toàn bộ thập phương vực đều là thật lớn. Ta bất quá là tại Đan Tông nội tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chỉ là tiểu lớn nhỏ náo này. Tần Nguyệt nhưng lại quỷ dị cười cười, chỉ sợ ngươi còn không biết ta. Hôm nay ngươi tại thập phương vực nội, cũng là có không kém danh khí đâu rồi. Ngươi cảm thấy sư tôn lúc này đây tìm ngươi, là vì cái gì? Trần. Của tôi đốt nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày, kiếm môn. Tần Nguyệt gật đầu. Ngươi giết Phương Như Huyền, kiếm môn như thế nào lại từ bỏ ý đồ, việc này sớm đã tại bên ngoài đưa tới không nhỏ hành động. Phương Như Huyền thân là thập phương vực quy khư cảnh phía dưới, số một số hai đích thiên tài, lại là kiếm môn đại trưởng lão Phương Thiên xung quanh cháu trai. Ngươi giết hắn đi, hôm nay không ít thế lực sớm đã đem chú ý lực chuyển rời đến trên người của ngươi, bọn họ vừa vặn rất tốt kỳ lắm, đến tột cùng là người nào. Làm ra như thế hành động vĩ đại. Hôm nay kiếm môn còn chưa ra tay, sợ là tại công tác chuẩn bị lấy cái gì, ngươi tốt nhất có chút trong nội tâm chuẩn bị. Kiếm môn hôm nay chính là thập phương vực tông phái mạnh nhất, ta Đan Tông nếu không có giao thiệp rộng hiện, cũng khó có thể cùng bọn hắn khiêu chiến. Bất quá ngươi ngược lại là có thể yên tâm, tại Đan Tông ở trong, kiếm môn cũng không nhúc nhích được ngươi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Sắc mặt có chút ngưng trọng, rất nhanh, bọn họ chính là đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Nay đỉnh núi chỗ Đan Tông tối hậu phương, chính là cả tông môn cao nhất chi địa, đứng tại trên đỉnh núi, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, có thể chứng kiến còn sớm đâu vừa mới Đan Tông cách cục. Mà ở đỉnh núi chính phía trước, có một chỗ đại điện, xa xa nhìn lại, ngược lại là lộ ra có chút trấn phác, tất nhiên là tồn tại đáng kể. Thời gian dài tuế nguyệt. Càn Đan Điện. Đây là tông chủ mỗi ngày nghỉ lại chi địa, ngoại trừ tông môn trưởng lão cùng Tần Nguyệt đẳng nhân bên ngoài, còn lại bình thường đệ tử, đều là không có tư cách đã đến đấy. Hai người hướng phía Hủy Đan Điện đi đến, đang chuẩn bị nhập môn lúc, lại chỉ gặp một gã thanh niên nam tử, giờ phút này đang từ bên trong đi ra. Ân. Nam tử sửng sốt một chút, chứng kiến Tần Nguyệt cùng Mạc Vong Trần cười cười nói đi tới, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt tối chung như ngừng lại Mạc Vong Trần trên người. Tần Nguyệt sư tỷ, vị này chính là Mạc Vong Trần, sư phó mệnh ta mời hắn đến đây, không có chuyện gì nữa lời nói, ngươi lui xuống trước đi à. Tần Nguyệt nhàn nhạt nói ra, ngươi đúng là Mạc Vong Trần. Nam tử nghe xong Tần Nguyệt lời nói về sau, ánh mắt lập tức nhắm lại mà lên. Cao thấp đánh giá lên. Trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần tại Đan Tông ở trong, thế nhưng là đã tạo thành không nhỏ hoành động, cũng bởi vì hắn, Tôn Minh cùng Giang Viễn, bị tông môn trừng phạt. Mạc Vong Trần không nói, chỉ là khẽ gật đầu, hắn cau mày, nam tử ánh mắt giống như cho đến đem mình xem cái thấu triệt, loại cảm giác này lại để cho nhân rất không thoải mái. Chuyện của ngươi ta cũng nghe nói, chém giết Phương Như Huyền. Thật có chút thực lực, bất quá thực sự bởi vậy, là tông môn rước lấy mầm thai vạ, kiếm môn nội tình cũng không yếu, lần sau Mạc sư đệ làm việc trước, mong rằng liên tục suy nghĩ kỹ càng cho thỏa đáng. Nam tử nhìn xem Mạc Vong Trần, nhàn nhạt nói ra, sư huynh chuyện đó ý gì? Mạc Vong Trần nheo lại hai mắt, tuy nhiên không nhận biết đối phương, nhưng đã có thể xuất hiện ở chỗ này, mong rằng đối với Phương cũng không phải bình thường đệ tử đơn giản như vậy, nhưng bất kể thế nào nói, nam tử lời mà nói, nhưng lại có chút quá mức. Ta và ngươi lần đầu gặp mặt, đối với ta vì sao chém giết Phương Như Huyền, ngươi một mực không biết, ban đầu ở di tích ở trong, hắn dục đối với ta hạ sát thủ, chẳng lẽ ta liền ngoan ngoan cho hắn giết này? Nếu không có thực lực của ta vượt qua Phương Như Huyền, giờ phút này, sớm đã là bạch cốt một cỗ, chúng ta thân là đồng môn, ngươi lại ở chỗ này trách cứ ta làm việc hậu quả, chẳng lẽ ta Đan Tông đệ tử, tiểu tùy ý người khác khi dễ hay sao? Mạc Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng truyền vào nam tử trong thai. Nhanh mồm nhanh miệng. Nam tử hừ lạnh, trong mắt hàn mang chớp tắt, trên mặt lại cũng không có tức giận, trực tiếp theo Mạc Vong Trần bên cạnh đi qua, ta chỉ là hảo tâm đề tỉnh. Nếu là nghe không vào, ngươi đại mà khi làm gió bên thai chính là, quá cứng dịch gãy, đừng quên, ngươi còn có Đan Tông đệ tử thân phận, chớ để cho tông môn, trêu chọc một ít phiền toái không cần thiết. Chương 208, Đan Vương Lâm Huyền Thiên. Nam tử hướng phía đỉnh núi dưới cầu thang đi đến, tối trung biến mất tại Mạc Vong Trần trong mắt. Thu hồi ánh mắt về sau, chỉ nghe Tần Nguyệt nói ra, người này tên là Lạc Vân Thiên. Là ta sư tôn ký danh đệ tử, cũng là ta Đan Tông chỉ vẹn vẹn có vài tên ngũ phẩm truyền thừa đệ tử một trong. Hắn đúng là Lạc Vân Thiên này. Mạc Vong Trần nhíu mày, đối với này Lạc Vân Thiên sự tình, hắn đi vào Đan Tông đến nay, cũng là nghe nói qua một ít. Trên thực tế, Tân Nguyệt chính là Đan Tông tông chủ chân truyền đệ tử, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một người, cũng là tông chủ đệ tử. Chính là mới Lạc Vân Thiên, bất quá, Lạc Vân Thiên chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, chính thức lại nói tiếp, vẫn không thể chính thức cũng coi là tông chủ đệ tử. Theo Tần Nguyệt đi vào Càn Đan Điện về sau, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này Càn Đan Điện chính phía trước, bày đặt một khổng lồ lò luyện đan, so bình thường Trô đã thấy, muốn lớn suốt không chỉ một lần. Mà ở lò đan phía trước, nhắm mắt ngồi xếp bằng một gã lao giả. Hắn sợi tóc hiện ra xám trắng chi sắc, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, chỉnh thể nhìn về phía trên, giống như là nhất cái tuổi vừa mới 40 trung niên nam tử. Không cần nghĩ cũng biết, lão giả này, tất nhiên chính là Đan Tông hôm nay tông chủ, người xưng Đan Vương Lâm Huyền Thiên. Đan Vương Lâm Huyền Thiên, tại mấy trăm năm phía trước thành danh, hôm nay, cách hắn tiếp nhận Đan Tông tông chủ vị, đã có trăm năm lâu, nghe đồn hắn đan đạo tạo nghệ. Đạt đến thất phẩm cấp độ, là thập phương vực, độc nhất vô nhị thất phẩm đan đạo đại sư. Đừng nhìn thập phương vực bên trong, có nhiều như vậy lục phẩm đan sư, lục phẩm cùng thất phẩm tương so với, kém cũng không phải nhỏ tí theo. Đan đạo phân cửu phẩm, vừa tới tam phẩm là hạ cấp, bốn bề giáp giới lục phẩm là trung giai, bảy đến cửu phẩm là thượng giai. Tam phẩm cùng tứ phẩm tâm đó, mặc dù chỉ là kém nhất phẩm, nhưng là nhất cái rất khó đột phá đại giai đoạn, bởi vì luyện đan sư lực cảm giác, đặt đến tam giai về sau, liền rất khó tại có thể tăng lên, muốn trở thành tứ phẩm, cũng không dễ dàng. Đồng dạng, lục phẩm cùng thất phẩm tâm đó, có trung giai cùng thượng giai chênh lệch, như là một đạo khe rãnh, càng thêm khó có thể vượt qua. Thất phẩm là thượng giai, toàn bộ thập phương vực, thậm chí phụ cận mấy vực, chỉ có Lâm Huyền Thiên một người đi tới một bước này. Sư tôn. Tần Nguyệt đi tới Lâm Huyền Thiên trước người, trên mặt rất là cung kính chắp tay cúi đầu. Lâm Huyền Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn trước người trong lò đan, có mùi thuốc tràn ngập mà ra, hiển nhiên là tại luyện chế lấy đan dược gì. Trận mắt ngáy mắt, Mạc Vong Trần trong mắt hắn, thấy được một loại vô cùng tang thương cảm giác. Phảng phất giống như bao hàm ức vạn ngôi sao ở trong đó, hắn biết rõ, Lâm Huyền Thiên, tất nhiên là còn sống gần ngàn năm lâu lão quái vật. Thâm thúy ánh mắt, tối trung rơi vào Mạc Vong Trần trên người, làm cho lòng hắn thần không khỏi chấn động, đối phương tu vị, chỉ sợ đạt đến nhất cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, nhưng trong tiềm thức, Mạc Vong Trần lại là có thêm một cô không chịu thua quật cường chi ý, tối trung, hắn ánh mắt, cùng Lâm Huyền Thiên đối mặt. Loại này quật cường nguồn gốc từ tại kiếp trước, hắn cửu phẩm luyện đan sư thân phận, cửu phẩm đan sư, vô luận phóng ở kiếp trước vẫn là kiếp này, cũng là có thể đứng tại đại lục chi đỉnh nhân vật. Lâm Huyền Thiên tuy là thập phương vực đan vương, thất phẩm luyện đan sư, nhưng cùng mình kiếp trước tương so với, vẫn là kém quá nhiều. Ân. Ánh mắt gần kề nhìn nhau như vậy nhất sát, Lâm Huyền Thiên liền hơi hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn ở trong mắt Mạc Vong Trần, thấy được một loại, dựng ở cô trên đỉnh vô địch khí khái. Cái loại này khí khái, làm cho hắn không khỏi tâm thần khẽ run, thậm chí có như vậy trong nháy mắt cảm giác, hắn tại Mạc Vong Trần trên người, cảm nhận được một loại, liền mình cũng không cách nào tới so sánh cảm giác. Phảng phất, Mạc Vong Trần mới là một vị đan đạo tông sư, mặc dù mình có được lấy thất phẩm đan đạo tạo nghệ, tại đối phương trước mặt, cũng là lộ ra không đáng giá nhắc tới. Là ảo giác này. Lâm Huyền Thiên trong nội tâm tự nói, hắn híp hai con người, cao thấp đánh giá Mạc Vong Trần, rồi sau đó nhàn nhạt tiểu đạo, tiểu tử, ngươi rất không tồi. Thanh âm có chút khàn khàn, lại không thiếu khuyết một loại cứng cắp hữu lực cảm giác. Mạc Vong Trần có chút chắp tay, đệ tử Mạc Vong Trần, bái kiến tông chủ. Còn có một tháng thời gian, tông môn có một hồi luyện đan thi đấu. Việc này, ngươi Tần Nguyệt Sư tỷ đã nói với ngươi đi à nha. Lâm Huyền Thiên cười cười, ánh mắt theo Mạc Vong Trần trên người thu hồi, chuyển con mắt nhìn phía trước người lò đan, trong lúc này đan hỏa, cũng là tại lúc này trở nên càng thêm tràn đầy. Mà bắt đầu, đệ tử đã được biết đến, tông chủ là hy vọng, ta tham dự lần này tỉ thí. Mạc Vong Trần nói ra, Lâm Huyền Thiên không có trả lời, mà là nói ra, luyện đan thi đấu, ta đan tông 3 năm cử hành một lần, đây là cho môn hạ đệ tử biểu hiện ra mình tạo nghệ cơ hội, đồng thời, tông môn cũng có rất nhiều ban thưởng, nếu là ở thi đấu chúng phải tên, cũng có thể đến tận đây một bước lên trời, dương danh toàn bộ thập phương vực. Nói xong, hắn ánh mắt tái thứ chuyển hướng về phía Mạc Vong Trần trên người, ta rất ngạc nhiên, ngươi trước khi cái kia chút ít đan phương, đều là từ đâu có được. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, biết rõ đối phương hỏi đấy, là cực hàn đan, thanh dương đan, tụ khí đan này vài loại đan phương, nhưng đan dược kia, trước kia có lẽ không tại thiên đại lục phía nam đã xuất hiện đâu. Chính yếu nhất chính là, cực hàn đan có thể giải quyết hòa độc, điểm này, cũng đã đầy đủ lại để cho nhân kinh ngạc. Ta thở nhỏ kinh mạch bế tắc, trời sinh phế thể, không cách nào tu luyện, về sau gặp sư tôn. Là hắn là ta chữa trị kinh mạch, lại chuyển ta luyện đan pháp môn, những này đan phương, cũng đều là hắn đã từng cho ta đấy. Mạc Vong Trần tự nhiên không có khả năng nói ra lời nói thật, mà lại như vậy nói dối nói. A, sư tôn, Lâm Huyền Thiên mặt lên đây hào hứng, có quan hệ với Mạc Vong Trần trời sinh phế thể sự tình, nàng cũng là theo Tần Nguyệt tại đây nghe nói một ít, ngươi sư tôn là vị nào đại sư. Có thể xuất ra nhiều như vậy nghịch thiên đan phương, Mạc Vong Trần sư tôn, tất nhiên là đại lục ở bên trên một vị lừng lẫy nổi danh đan đạo tông sư đi à nha. Sư tôn trước khi đi, không cho ta thông báo người khác danh hào của hắn, mà khởi hắn từ trước đến nay yêu thích thanh nhàn, quanh năm ẩn cư ở thâm sơn, mặc dù nói, tông chủ chỉ sợ cũng là không biết ta. Nghe được Lâm Huyền Thiên câu hỏi, Mạc Vong Trần bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiên trì xuống biên. Như vậy này. Tuy nhiên trong lòng có chút bán tín bán nghi, nhưng nếu không phải như Mạc Vong Trần theo như lời nói, cũng không tốt giải thích, hắn là từ đâu có được những cái. Kia đan phương. Ông. Trong mắt hơi có chút thất vọng, Lâm Huyền Thiên trước người lò đan, đồng nhiên có chút rung động đống nhúc nhích, rồi sau đó một cỗ đậm đặc bao hàm đan hương, chính là tràn ngập đi ra. Hắn lò đan ở trong đan dược, sợ là thành đan rồi. Nghe ngươi Tần Nguyệt Sư tỷ nói, ngươi tại di tích ở bên trong lấy được một bả thánh giai bảo kiếm, thánh vật có linh, nếu không có tâm trí kiên định người, khó có thể khống chế, nặng thì đến bị cắn nuốt, làm kiếm chỗ khống chế. Này nhất viên thuốc, chính là lục phẩm vọng ma đan, có thể làm cho ngươi không bị thánh giai pháp bảo ăn mòn. Nói xong. Lâm Huyền Thiên chính là đến trong lò đan, lấy ra này luyện chế thành công đan dược, đưa cho Mạc Vong Trần. Vọng ma đan. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt trong nội tâm vui vẻ, thánh giai pháp bảo vật cùng đạo khí bất đồng, lệ khí quá nặng, pha chướng đan loại này thấp phẩm đan dược, hiển nhiên đã không cách nào áp chế. Hắn nguyên bản vẫn còn buồn rầu như thế nào giải quyết việc này, không nghĩ tới, hôm nay nhưng lại đã nhận được một quả lục phẩm vọng ma đan. Đa tạ tông chủ. Mạc Vong Trần chắp tay nói cảm ơn. Đi thôi, một tháng sau luyện đan thi đấu, nếu là ngươi có thể đoạt được thứ tự, ta còn có ban thưởng. Dù sao ta đan tông nhiều năm như vậy, đã thật lâu không có xuất hiện, như ngươi như vậy đan đạo thiên tài rồi. Thiên tài, vô luận là để ở nơi đâu, vĩnh viễn đều sẽ là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tại đan tông, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, hiển nhiên cũng là có thể đã bị như vậy đãi ngộ. Đúng rồi, nếu không có vô sự lời mà nói, tốt nhất không phải ly khai tông môn, ngươi giết Phương Thiên Chu đích cháu trai. Kiếm môn bên kia cũng không có dễ dàng như vậy bỏ qua, bất quá tại ta đan tông ở trong, bọn họ ngược lại còn không dám đem ngươi như thế nào. Một tháng sau thi đấu, thế lực khắp nơi đều đến đây quan sát, kiếm môn cũng không ngoại lệ, ngược lại là coi chừng một ít thuận tiện. Tại Mạc Vong Trần sắp đi ra càn đan điện lúc, sau lưng, đống nhiên chuyển đến Lâm Huyền Thiên để tỉnh. Chương 209, thi đấu buông xuống. Trở lại vọng ú viện về sau, Mạc Vong Trần phát hiện Trương Phong đang đứng tại trong nội viện, giống như đang chờ mình. Hắn sửng sốt một chút, chợt cười nói, hôm nay là ngươi một lần nữa khảo hạch thời gian A, thế nào, phải chăng đã thông qua? Đến bị Tôn Minh, Giang Viễn hai người đánh cháo đan dược sự tình giải quyết về sau, trường lao tầng cũng là quyết định, hôm nay một mình là Trương Phong một lần nữa mở ra khảo hạch. Nghe được Mạc Vong Trần hỏi việc này, Trương Phong thật dài thư thở một hơi, rồi sau đó cười nói, đan dược trải qua đơn giản, đã thông qua được khảo hạch. Nay liền chúc mừng ngươi rồi, đến tận đây về sau, cũng là một gã chuyển thừa đệ tử A, hôm nay Tôn Minh trưởng lão bị phạt diện bích, ngươi cũng có thể tại dược tài điện nội xác nhận nhiệm vụ A. Mạc Vong Trần gật đầu, trong nội tâm cũng là Trương Phong cảm thấy cao hứng. Ở chung trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhìn ra, Trương Phong ngoại trừ bản thân có được thiên phú bên ngoài, cũng là nhất cái chịu cố gắng nhân, mình cho cái kia chút ít đan phương, cố nhiên cũng có trợ giúp, nhưng chính yếu nhất đấy, vẫn là Trương Phong cố gắng của mình. Sư huynh, Trương Phong đã trầm mặc một lát, giống như nói ra suy nghĩ của mình. Mạc Vong Trần ngẩn người, như thế nào? Phải hay là không muốn một ít tứ phẩm đan phương lấy về nghiên cứu? Trương Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Vong Trần, rồi sau đó trịnh trọng chắp tay nói, tuy nhiên thông qua được khảo hạch, nhưng ta cũng đã cùng trưởng lão tầng nói, đến lấy truyền thừa đệ tử thân phận, tiếp tục dừng lại ở bên cạnh ngươi. Này! Mạc Vong Trần nghe xong, trên mặt có chút ít ngạc nhiên, ta ngược lại là không phản đối, chỉ là ngươi xác định này. Như là đã là truyền thừa đệ tử, đại có thể không cần như thế. Hắn biết rõ, Trương Phong đây là vì cảm tạ trợ giúp của mình, tài làm như vậy quyết định. Chỉ là, người đi chỗ cao bò, hắn thật không ngờ chính là, Trương Phong tại trở thành truyền thừa đệ tử về sau. Vậy mà hoàn nguyện ý đãi tại bên cạnh mình, làm một gã tạp dịch đệ tử công tác, cũng là không uổng công mình nhìn lầm người a. Bất quá! Trương Phong cố nhiên có báo đáp chi tâm, nhưng Mạc Vong Trần lại cũng không muốn bởi vậy chậm trễ đối phương tiền đồ. Chỉ cần Mạc Sư Huynh đồng ý là tốt rồi. Nghe được Mạc Vong Trần nói không phản đối, Trương Phong trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn trước khi cũng sợ Mạc Vong Trần cự tuyệt đấy. Hắn biết rõ, mình có thể có hôm nay, tự nhiên không có ly khai Mạc Vong Trần trợ giúp, mặc dù là trở thành truyền thừa đệ tử, Trương Phong cũng vẫn là hy vọng. Có thể ở lại Mạc Vong Trần bên người, một mặt là vì báo ân, một phương diện khác, hắn cũng biết, này đối với mình, cũng là một loại chỗ tốt. Đi a. Mạc Vong Trần gật đầu, nếu là Trương Phong rời khỏi, tông môn là mình an bài cái khác tạp dịch đệ tử, hắn chỉ sợ cũng phải có chút không thích ứng, đã Trương Phong nguyện ý lưu lại, hắn đương nhiên không có bất kỳ ý kiến. Có việc lời mà nói, ta đến bảo ngươi. Hôm nay ngươi cũng đã là tam phẩm luyện đan sư, nếu là gặp được cái gì luyện đan thượng nan đề, có thể tới tìm ta. Mạc Vong Trần dứt lời, chính là tiến nhập trong phòng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn đem trước khi theo tông chủ chỗ đó có được vọng ma đan lấy ra, không chút do dự đầu nhập vào trong miệng, chợt nhắm mắt tiến nhập trạng thái. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là tiến nhập nào đó linh hoạt kỳ ảo trạng thái trong đó, loại trạng thái này phía dưới, làm cho hắn rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, nguyên bản bị huyên hồng kiếm trô ảnh hưởng một ít tâm thần, giờ phút này cũng là dần dần đánh tan, loại trạng thái này xuống, hắn tu vị, cũng đã nhận được rất nhanh tăng lên. Một tháng sau, một tháng này ở bên trong, hắn phần lớn thời giờ, đều là dừng lại ở vọng u viện bên trong tu luyện, không có đi dược tài điện xác nhận nhiệm vụ, ngược lại là Trương Phong tiếp đi một tí nhiệm vụ, gặp được nan đề thời điểm, sẽ tìm đến Mạc Vong Trần hỏi thăm. Nguyên bản làm cho mình hoang mang một ít nan đề, nhưng lại tại đạt được Mạc Vong Trần chỉ điểm về sau, đã nhận được rộng mở trong sáng, này làm cho Trương Phong, đối với Mạc Vong Trần cũng là cung kính hơn rất nhiều. Trong một tháng này, hắn đan đạo tạo nghệ, đã nhận được rất nhiều tăng lên, bất quá khoảng cách tứ phẩm luyện đan sư, còn có rất nhiều chênh lệch. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Mạc Vong Trần nhiều thời gian hơn, là đặt ở nghiên cứu kiếm pháp lên, đến phục dụng vọng ma đan về sau. Hắn phát hiện, kiếm pháp của mình tiến triển càng thêm thần tốc. Hôm nay, điểm thương kiếm quyết, tàn dương kiếm pháp, lạc trần kiếm pháp, cũng đã bị hắn luyện đến đại thành. Đặc biệt là điểm thương kiếm quyết, còn đây là huyền giai cao cấp vũ kỹ, Mạc Vong Trần rất rõ ràng, như giờ phút này mình toàn lực thi triển lời mà nói, hắn uy lực, tất nhiên đã vượt qua tiềm long bất diệt thể một kích toàn lực. Kiếm pháp, đã trở thành hôm nay, hắn cường đại nhất thủ đoạn. Dầm dầm, dầm dầm. Gian phòng trong đó, Mạc Vong Trần nhắm mắt xếp ngồi ở trên giường, thân thể bốn phía, cùng loạn khí lưu tại bắt đầu khởi động. Hắn tay háo phía dưới, trên cổ tay chỗ mang cái kia một quả đêm minh châu, có chút tản ra hào quang, lóe lên, phảng phất giống như trong bầu trời đêm ánh sao sáng. Trong khoảng thời gian này đến nay, đã có này cái đêm minh châu phụ trợ, thêm chi rất nhiều tụ khí đan, Mạc Vong Trần tu vị, tăng lên cũng là không chậm. Hắn hôm nay, dĩ nhiên là đạt đến hóa linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, cùng quy khư cảnh tầm đó. Gần kề kém như vậy một tia. Thân thể bốn phía, đem làm này cuồng loạn khí lưu dần dần khôi phục sau khi bình tĩnh, Mạc Vong Trần chậm rãi mở ra hai con người, hắn thư thở một hơi, xem ra muốn đột phá quy khư cảnh, vẫn còn có chút khó khăn, ngày mai chính là luyện đan thi đấu rồi, đợi thi đấu về sau, tại nếm thử đột phá A. Tại không có 10 phần nắm chắc phía dưới, Mạc Vong Trần cũng không dám tùy tiện tiến hành đột phá. Bởi vì một khi thất bại, sẽ gặp lưu lại thai hoàng ẩm. Hôm nay thi đấu buông xuống, vẫn là đợi thi đấu về sau, tại nghị biện pháp A. Ra khỏi phòng về sau, Trương Phong đang tại trong nội viện cho Linh Thảo tới nước, chứng kiến Mạc Vong Trần đi ra, hắn đến đối phương trước người, có chút chắp tay nói, Sư Minh, ngươi trước khi lại để cho ta đi hoán đổi cái kia mấy châu dược liệu, ta đã giúp ngươi đổi về đến rồi. Dứt lời, Trương Phong liền đem một cái túi đựng đồ giao cho Mạc Vong Trần, còn có thân phận của Mạc Vong Trần lệnh bài, tại dược tài điện đổi lấy dược liệu, cần không ít điểm cống hiến, Trương Phong điểm cống hiến không nhiều lắm, cho nên Mạc Vong Trần tự nhiên muốn đem mình lệnh bài giao cho đối phương, cầm lấy đi hoán đổi. Mở ra túi chữ vật về sau, Mạc Vong Trần kiểm lại một chút bên trong dược liệu, rồi sau đó nhẹ gật đầu. Những dược liệu này, hắn chuẩn bị ở ngoài sáng thiên luyện đan thi đấu bên trong sử dụng, chỉ dùng đến luyện chế cửu khiếu linh đan dược liệu. Trước khi hắn tại di tích trong đó, còn chiếm được một cây thiên hồn thảo, hôm nay, chính dễ dàng nếm thử luyện chế. Cửu khiếu linh đan tuy nhiên là lục phẩm đan dược, nhưng Mạc Vong Trần hôm nay, cũng là làm đủ chuẩn bị. Hắn lực cảm giác, đạt đến ngũ giai đỉnh phong, lấy hắn kiếp trước tạo nghệ, lần này luyện chế cửu khiếu linh đan. Ít nhất cũng là có lục thành đã ngoài năm chắc. Lần này tham dự luyện đan thi đấu đấy, đều là đan tông truyền thừa đệ tử, ngoại trừ 3-4 phẩm truyền thừa đệ tử bên ngoài, này chỉ vẹn vẹn có vài tên ngũ phẩm truyền thừa đệ tử cũng sẽ tham gia. Luyện chế đan dược càng là cao cấp, lấy được cho điểm tự nhiên cũng càng cao, cho nên Mạc Vong Trần ý định, tại thi đấu bên trong, luyện chế một quả lục phẩm cấp độ cửu khiếu linh đan. đã muốn tham gia, liền muốn tranh thủ làm được tốt nhất. Lục phẩm đan dược, một khi luyện chế thành công, lần này đại hội đệ nhất danh, đó là thuộc về chính mình rồi a. Dù sao, tham dự thi đấu đệ tử, cao nhất bất quá ngũ phẩm cấp độ, Mạc Vong Trần cũng không nhận ra, những người kia có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Chương 210, Ngộ Kiếm. Đem dược liệu rất tốt thu hồi về sau, Mạc Vong Trần liền lại là tái thứ về tới gian phòng chính giữa. Hắn xếp ngồi xuống, Uyên Hồng Kiếm lấy ra, đưa tay nhẹ nhàng tại trên vỏ kiếm phất qua. Một tháng này đến nay, kiếm pháp của ta tinh tiến không ít. Hơn nữa nửa tháng trước, ta trong lúc vô tình chạm đến nào đó linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Tại loại này trạng thái phía dưới, phảng phất bốn phía hết thảy đều cùng ta cách ly ra, như là vong ngã, nhưng rồi lại còn có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn tự nói đồng thời, đem Nguyên Hồng Kiếm để đặt tại trước người, khiếp lại hai con người, trong mắt hiện lên hai đạo tinh mang, hít sâu một hơi về sau, liền lại là tiến nhập nhắm mắt trong trạng thái. Hắn muốn nếm thử, mình phải chăng có thể tái thứ đấy, tiến vào cái loại này thần kỳ trạng thái chính giữa. Theo thời gian trôi qua, trong phòng, vô hình linh lực chấn động cũng là càng phát triển được nôn nóng bất an, Mạc Vong Trần quanh thân, phảng phất tạo thành nào đó lĩnh vực, tản ra một loại lăng lệ ác liệt bức người cảm giác, nếu là có người tới gần, không thể nói trước cũng bị này cổ hơi thở chấn thượng. Ông cũng không biết là đã qua bao lâu, trong phòng, không gian bỗng nhiên có chút sóng bỗng nhúc nhích, trong khoảnh khắc, đem làm Mạc Vong Trần tái thứ mở mắt ra là, kinh người hàn mang chớp tắt, phảng phất giống như kiếm quang, tại hắn trợn mắt nháy mắt, tóe phát ra rồi. Xuy, kia kiếm quang, vạch phá hư không, đem không xa phương trên mặt bàn, bày đặt nhất cái chén trà, xinh xinh cắt trở thành hai nửa. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần thân hình đột nhiên chấn động, một loại trước nay chưa có cảm giác xâm nhập trong óc. Giờ khắc này, hắn ánh mắt trống rỗng, ánh mắt mê ly, hào không một chút tiêu cự. Ông ông! Ông ông! Trong phòng, không gian cực độ không an phận khởi động sóng dậy. Giờ phút này, Mạc Vong Trần vị trí, chỗ đó tản ra một cỗ kinh người vô cùng mũi nhọn khí thế, bàng bạc kiếm đạo ý chí, đến trên người hắn bắn ra. Một đoạn thời khắc, đem làm loại trạng thái này rằng có khoảng chừng 10 tức thời gian về sau, Mạc Vong Trần nguyên bản trống rông trong ánh mắt, tái thứ đã co tiêu cự, hắn đôi mắt, lạnh như băng rất nhiều, như là lợi kiếm, lại để cho hy vọng của mọi người đi, không hiểu tâm lẫm. Văng! Trong tay, Uyên Hồng Kiếm ra khỏi vỏ, tại trong hư không xẹt qua một đạo kinh người kiếm quang, trong lúc vô hình, giống như có một loại thiên địa lại thế. Theo kiếm của hắn đang di động, phát ra cộng minh. Ông ông! Ông ông! Uyên Hồng Kiếm phát ra vù vù, run nhẹ nhẹ lấy, giống như tại đối với Mạc Vong Trần, truyền đạt lấy sự hưng phấn của nó cảm xúc. Quả nhiên! Nhìn xem trong tay, này rất nhỏ run rẩy Uyên Hồng Kiếm, Mạc Vong Trần thật dài thư thở một hơi, hắn theo tại chỗ đứng lên, ta quả nhiên không có đoán sai. Chi phía trước cái loại cảm giác này, là ta đụng chạm đến kiếm ý biên giới. Trong mắt của hắn, hiện ra vô cùng tự tin, tại vừa rồi, Mạc Vong Trần cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý loại vật này, hư vô phiêu miểu, trăm vạn kiếm tu trong đó, cũng chưa chắc có thể có một người lĩnh ngộ, cùng thiên phú cố nhiên cũng có một ít quan hệ, nhưng càng nhiều nữa, là chú ý cơ duyên. Theo Mạc Vong Trần biết, toàn bộ thập phương vực trẻ tuổi trong đó, cũng chỉ có kiếm môn thánh tử Tư Không Dịch, lĩnh ngộ ra kiếm ý. Không nghĩ tới hôm nay, mình vậy mà cũng là trong lúc vô tình, ngộ đến loại này, làm cho sở hữu tất cả kiếm giả đều điên cuồng tồn tại. Hôm nay, kiếm pháp, đã trở thành hắn lớn nhất dựa vào. Lĩnh ngộ kiếm ý về sau, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy, mình phảng phất đã nhận được thăng hoa, hắn hiểu biết. Thanh minh rất nhiều, tinh tế nghe qua, phảng phất giống như có thể lắng nghe vạn vật chi âm. Ánh mắt cũng là trở nên lạnh lẫm rất nhiều, loại này lạnh lẫm cũng không phải là tận lực biểu lộ ra đấy, mà là đang lĩnh ngộ kiếm ý về sau, phảng phất giống như bẩm sinh. Đem làm hắn ra khỏi phòng, phát hiện đã là thứ hai trời sáng sớm, ngày hôm nay tế tảng sáng, Hạo Thiên mơ hồ hiển hiện chân trời, toàn bộ đại địa, đều là tại lúc này sống lại rồi. Cờ cờ ý tờ tê tê. Tạp dịch phòng phương hướng, Trương Phong cũng là ở thời điểm này mở cửa đi ra, từ khi đã trở thành Mạc Vong Trần tạp dịch đệ tử, hắn hôm nay, sinh lợi quy luật, mỗi ngày cơ hồ cũng sẽ ở này canh giờ mà bắt đầu, làm mình chuyện nên làm. Trương Phong trong tay cầm cho Linh Thảo tưới nước khí giới, vừa mới đem tạp dịch phòng cửa phòng đóng lại, đang chuẩn bị múc nước lúc, cũng là chú ý tới Mạc Vong Trần tồn tại. Ách! Hắn muốn là sửng sốt một chút, bởi vì này cũng là lần đầu tiên chứng kiến Mạc Vong Trần sớm như vậy đi ra đi đi lại lại. Sư huynh! Đi đến Mạc Vong Trần trước người, Trương Phong rất là cung kính nhân cần thăm hỏi một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn nhưng lại cảm thấy có cái gì bất đồng, không khỏi trên mặt có chút ít ngạc nhiên lên. Như thế nào? Thấy trên mặt hắn bộ dáng, Mạc Vong Trần nghi hoặc hỏi. Trương Phong lắc đầu, Trì Minh nói, ta như thế nào cảm giác sư huynh phảng phất đổi người, không biết có phải hay không là ảo giác. Chỉ là của ngươi ảo giác ca. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không có thông báo đối phương, mình lĩnh ngộ kiếm ý sự tình, bất quá, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày tại trong nội viện luyện kiếm, Trương Phong cũng là biết rõ hắn luyện kiếm sự tình. Dương mắt hướng phía ngoài viện nhìn lại, Mạc Vong Trần nghi hoặc hỏi, như thế nào hôm nay, trong tông môn như vậy ồn ào? Xa xa, Mạc Vong Trần thỉnh thoảng có thể nghe được một ít vụn vặt thanh âm truyền lọt vào trong tai, giống như có người nào đó tại nói chuyện với nhau. Hôm nay chính là ta đan tông luyện đan thi đấu, thập phương vực không ít thế lực tiền bối đều đến rồi, hôm nay sợ đều là hội tụ ở đằng kia thi đấu cử hành trên quảng trường đi à nha. Trương Phong nói ra, nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần lúc này mới nghĩ tới. Xem ra, thật đúng là đến rồi không ít người đâu, không biết đều là dạng gì nhân vật. Trương Phong cười nói, ta đan tông thân là thập phương vực tam đại cự đầu một trong, lần này thi đấu, chính là sở hữu tất cả truyền thừa đệ tử luyện đan tỷ thí, tự nhiên hấp dẫn vô số thế lực đến đây quan sát, nếu là biểu hiện xuất chúng. Nói không chừng cũng sẽ bị lôi kéo đi thế lực khác làm cung phụng đan sư đâu rồi, trả thù lao cũng không ít. Cung phụng. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt gật đầu. Cái gọi là cung phụng, kỳ thật đúng là cùng khách khanh không có quá nhiều khác biệt. Rất nhanh, hắn chính là đi ra viện tử, trực tiếp hướng phía thi đấu cử hành quảng trường đi đến. Trên đường đi, Mạc Vong Trần chứng kiến, ngoại trừ đan tông đệ tử bên ngoài. Giờ phút này trong tông môn, cũng hội tụ không ít trẻ tuổi, bất quá phần lớn là thế lực khác nhân vật. Có chút đỡ lên mà nói, có chút, thì là âm thầm dâng đi một tí bảo vật, lấy này đến gần hơn quan hệ. Dù sao, đan tông đệ tử, từng cái đều là luyện đan sư, có thể cùng một gã luyện đan sư giao hảo, không đối với ai mà nói, cũng sẽ không là cái gì chuyện xấu. Đông. Đem làm Hạo Thiên hoàn toàn thò đầu ra, ánh mặt trời rơi vãi tại đan tông trên mặt đất, chỉ nghe tại cách đó không xa phía trước, đông nhiên truyền đến một đạo rộng rãi to rõ tiếng trống. Nay tiếng trống, ẩn chứa một tia linh lực ở trong đó, làm cho thật lâu quanh quẩn, vang vọng tứ phương. Soạn. Đem làm tiếng trống vang lên nháy mắt, đan tông các nơi, chính là nhao nhao truyền đến một hồi âm thanh ồn ào, cùng lúc đó, cơ hồ hết thể mọi người. Đều là hướng phía tiếng trống truyền đến quảng trường chen chúc mà đi. Mạc Vong Trần cũng là không khỏi bước nhanh hơn, không bao lâu, đem làm hắn đi vào trên quảng trường về sau. Hôm nay, tại đây sớm đã hội tụ người ta tấp nập. Ngoại trừ đan tông gần vạn đệ tử bên ngoài, càng nhiều nữa, thì là thập phương vực thế lực khắp nơi đến đây quan sát nhân, nhân số tổng cộng nhiều đến gần 10 vạn, tràng diện chưa từng có long trọng. Chương 211 Khắp nơi tề tụ, quảng trường bốn phía, đỡ lên nổi lên nhất cái khổng lồ vô cùng tinh phòng, đủ để dung nạp gần 10 vạn nhân. Giờ phút này, đan tông tam phẩm đã ngoài truyền thừa đệ tử, đều là đứng tại thính phòng phía dưới trên đất trống, giữa đất trống ương, có một chỗ đài cao, chỗ đó chính là dùng để tiến hành thi đấu chi địa. Trên khán phòng, tiếng động lớn náo âm thanh không ngớt, không chỉ có thế lực khắp nơi trẻ tuổi. Còn có một chút bên trong tiểu thế lực trưởng lão, tông chủ đẳng nhân vật, nguyên một đám khí tức đều không kém, đem làm thuộc thập phương vực anh kiệt nhân vật. Ha ha, không nghĩ tới Trần trưởng môn cũng tới, chúng ta có 2 năm không thấy đi à nha. Tự nhiên muốn đến, Đan Tông chính là ta thập phương vực tam đại cự đầu một trong, lại là thứ nhất đan đạo đại phái, lung đoạn ta thập phương vực thế lực khắp nơi đan dược cung cấp, như thế rầm rộ, há có thể không tới gom góp tham gia náo nhiệt. Cũng thế, khoảng cách Đan Tông lần trước luyện đan thi đấu, đã qua nhanh 10 năm đi à nha, xem ra lúc này đây thi đấu, tham gia nhân số cũng không ít à, này thính phòng hạ đứng đấy, chẳng lẽ đều là truyền thừa đệ tử? Có lẽ đều là a, ta nhớ được 10 năm trước thi đấu, Đan Tông bất quá gần ngàn danh truyền thừa đệ tử, hôm nay 10 năm qua đi, đúng là bạo tăng nhiều gấp đôi, Đan Tông phát triển, thật sự là ngày càng long trọng a. Trên khán phòng, khắp nơi nhân vật bắt chuyện đồng thời, ánh mắt cũng là nhìn qua phía dưới trông lại, nguyên một đám không khỏi cảm khái lên. Này trước đám người phương nam tử, có lẽ đúng là Lạc Vân Thiên A. Đích thật là hắn, bị Đan Vương Lâm Huyền Thiên tiền bối, thu làm ký danh đệ tử, như thế vinh dự, cũng không phải ai đều có thể có được đấy. Xem ra Lạc Vân Thiên, tu vị cũng là tinh tiến không ít. Nghe nói hắn hiện tại đã là quy khư cảnh thất trọng tầng thứ A, chứng đạo nguyên thần, ở trong tầm tay A. Không biết hắn đan đạo tạo nghệ đạt đến cái gì cấp độ. Nghe nói mấy năm trước cũng đã ngũ phẩm, hôm nay, chỉ sợ khoảng cách lục phẩm không xa. Kiếm môn Tư Không Dịch, Huyền Nữ Tông Hứa Mộc Lam, Đan Tông Tần Nguyệt, hôm nay, xem ra này Lạc Vân Thiên, chính là bước 3 người bọn họ về sau. Trở thành ta thập phương vực trẻ tuổi bên trong, đệ tứ chứng đạo nguyên thần đích thiên tài. Lạc Vân sáng sớm đã dương danh thập phương vực, ngược lại là gần đây, Đan Tông cũng ra một người, hắn sự tình các ngươi có lẽ nghe nói à. Ngươi nói cái kia Mạc Vong Trần này. Nghe nói chỉ là Đan Tông tam phẩm đệ tử, không nghĩ tới rõ ràng có thể chém giết Phương Như Uyên, xem ra thực lực cũng không yếu, bất quá. Kiếm môn trong khoảng thời gian này một mực không có gì động tĩnh, không biết hôm nay, có thể hay không làm mấy thứ gì đó. Huyền Nữ Tông nhân ngược lại là cũng tới, bất quá kiếm môn nhân, giống như không có xuất hiện. Ông! Ngay tại đám người đứng ngoài xem mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, Đan Tông ở trong chỗ sâu, đồng nhiên có nhất cổ cường đại khí tức chấn động truyền đến. Sau một khắc, một vòng bóng đen thoáng hiện, trong chớp mắt, chính là đi tới quảng trường chính phía trên. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, phát hiện người tới, đương nhiên đó là Đan Tông chi chủ, Đan Vương Lâm Huyền Thiên. Cùng Lâm Huyền Thiên cộng đồng xuất hiện đấy, còn có hắn duy nhất chân truyền đệ tử, Đan Tông Thánh Nữ, Tần Nguyệt. Bái kiến Tông chủ, bái kiến Thánh Nữ. Trên khán phòng, kể cả giữa đất trống một đám truyền thừa đệ tử, đang nhìn đến Lâm Huyền Thiên cùng Tần Nguyệt xuất hiện về sau. Nhao nhao đứng lên, cung kính triều bái. Mọi người đồng thời phát ra tiếng, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp nơi. Chúng ta bái kiến Đan Vương tiền bối. Tại Đan Tông đệ tử về sau, trên khán phòng phương, những cái kia đến đây quan sát thế lực khắp nơi nhân vật, cũng là nhao nhao đứng lên, trên mặt tràn đầy sao mà hô. Đan Vương Lâm Huyền Thiên, thất phẩm đan đạo đại sư, tại toàn bộ thập phương vực nội. Có thể tới sánh vai nhân vật, ngoại trừ kiếm môn môn chủ, Huyền Nữ Tông tông chủ bên ngoài, liền bất quá tìm không ra thứ 3 cái. Lâm Huyền Thiên cùng Tần Nguyệt Hàng rơi xuống nói thai phía trên, sau đó 2 tay của hắn chối xuống, lập tức đám người đứng ngoài xem chính là yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn khắp 4 phía. Lâm Huyền Thiên trên mặt mang cười nói, hôm nay chính là ta Đan Tông đệ tử luyện đan thi đấu, lao động khắp nơi bằng hưu đã đến. Đan Tông vinh hạnh đã đến. Nói xong, hắn ánh mắt chuyển di, tối chung, như ngừng lại thính phòng một cái hướng khác. Ha ha, không nghĩ tới liền Mặc đại trưởng lão đều tự mình đã đến. Thật là làm cho ta Đan Tông rất cảm thấy vinh hạnh a. Mọi người ánh mắt tùy theo nhìn lại, chính là thấy được, tại cái hướng kia, ngồi đấy, đều là một chuyến nữ tử. Những điều này đều là Huyền Nữ Tông nhân, khoảng chừng 10 mấy người. Trước khi cùng Mạc Vong Trần tại di tích bên trong gặp được Hoàng Đình cũng ở trong đó, trừ đó ra, Huyền Nữ Tông Thánh Nữ Hứa Mộng Lam cũng tới. Mà ở Hứa Mộng Lam bên cạnh, ngồi chính là một gã tuổi trên 50 bà lão, trong tay nắm nhất căn mục chế quả trượng, đương nhiên đó là Lâm Huyền Thiên trong miệng Mặc đại trưởng lão. Còn đây là Huyền Nữ Tông đại trưởng lão, người xưng Mực Tôn, phóng nhãn toàn bộ thập phương vực nội, cũng là hiếm có cường giả một trong. Đan Vương tiền bối khách khí, lao thân nhiều năm chưa từng đi ra qua tông môn, hôm nay nghe được Đan Tông cử hành luyện đan thi đấu, liền cũng đi theo tới gom góp tham gia náo nhiệt. Mực Tôn đứng lên, rất là khách khí đáp lại. Tuy nhiên nàng là Huyền Nữ Tông đại trưởng lão, nhưng cùng Lâm Huyền Thiên loại này chính thức cự phách tồn tại so sánh với, vẫn là chênh lệch đi một tí cấp bậc. Ha ha! Nhưng mà vào thời khắc này, cách đó không xa phía chân trời phía trên, đột nhiên truyền đến một đạo cười khẽ thanh âm, mọi người ánh mắt tùy theo nhìn lại, rồi sau đó mà có thể chứng kiến, một vòng bóng đen, giờ phút này chính lấy tốc độ cực nhanh lướt đến. Trong chớp mắt, bóng đen càng ngày càng gần, tối trung đi tới quảng trường trên không. Đó là một thanh cự kiếm, trên thân kiếm, đứng có vài chục nhân, phần lớn là tuổi trẻ gương mặt, chỉ có một gã lao giả đứng tại phía trước nhất. Kiếm môn nhân, quả nhiên cũng tới. Trong lòng mọi người cả kinh, hôm nay, trải qua lần trước, Mạc Vong Trần chém giết Phương Như Huyên sự tình về sau, bọn họ không khó tưởng tượng, kiếm môn cùng Đàn Tông ở giữa ân oán, sớm đã không có bất kỳ có thể hóa giải. Kiếm môn đại trưởng lão Phương Thiên Chu, là Phương Như Huyên ra ra. Không nghĩ tới hắn tự mình đến rồi. Kiếm môn thánh tử Tư Không Dịch cũng tới, còn có phía sau bọn họ những người kia, tuy nhiên đều là một ít tuổi trẻ gương mặt, nhưng nguyên một đám khí tức đều không kém, xem ra đều là kiếm môn tinh anh đệ tử a. Kiếm môn đã đến, sợ là hôm nay, khó tránh khỏi muốn phát sinh một ít chuyện. Trên khán phòng, không ít nhân hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy tại kiếm môn nhân đã đến về sau, trang diện hào khí lập tức trở nên có chút bị đè nén xuống. Hôm nay chính là Đan Tông luyện đan thi đấu, như thế việc trọng đại, lại há có thể thiếu đi ta kiếm môn ở đây. Đan Vương tiền bối, vạn bối đẳng nhân tùy tiện đến đây, kính xin chớ trách. Chỉ thấy Phương Thiên Chu đứng tại cự kiếm phía trước, cách không hướng phía Lâm Huyền Thiên chắp tay, trên mặt mang cười nói. Phương đạo hữu nghiêm trọng rồi, đã đến, liền mời ngồi vào a. Lâm Huyền Thiên cũng là lộ ra tùy ý, trên mặt cười nhạt thoáng một phát, chính là chỉ hướng thính phòng một chỗ không vị, chỗ đó vừa vặn có thể dung nạp hơn 10 người ngồi xuống. Rồi sau đó, cự kiếm chậm rãi hàng rơi xuống, đem làm Phương Thiên Chu mang theo Tư Không Dịch đẳng nhân, đi tới trên khán phòng về sau, liền chỉ thấy, hắn ánh mắt nhìn chung quanh dưới phương chúng truyền thừa đệ tử một vòng. Rồi sau đó tái thứ hướng phía Lâm Huyền Thiên chắp tay, nói, Đan Tông những năm này, ngược lại là phát triển được không tệ, 10 năm trước cũng có một lần thi đấu, khi đó, cũng mới gần ngàn danh truyền thừa đệ tử. Không nghĩ tới hôm nay, 10 năm qua đi, đúng là bạo tăng nhiều gấp đôi, thật sự là thật đáng mừng a. Phương đạo hưu khách khí. Lâm Huyền Thiên cười cười, lông mày lại hơi hơi nhíu một cái, bởi vì không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, kiếm môn đẳng nhân tới đây, tất nhiên không có cái gì chuyện tốt. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là Đan Tông ở trong, chớ để nói Phương Thiên Chu, mặc dù là kiếm môn môn chủ đích thân tới, chỉ sợ cũng không dám tùy ý lô mãng. Đan Vương tiền bối, nghe nói gần đây, Đan Tông ra một gã thiếu niên thiên tài, cũng là truyền thừa đệ tử thân phận, hơn nữa tu vị không kém, ngay cả ta này Tôn Nhi Phương Như Huyền, đều là đã bị chết ở tại trong tay của hắn, không biết người này, phải chăng đã ở trận đâu. Phương Thiên Chu đôi mắt tái thứ nhìn quét, lời nói nhàn nhạt lan truyền ra. Chương 212, Giang Co. Phương Thiên Chu lời này vừa nói ra, nhất thời, quảng trường thượng hào khí không khỏi trở nên khẩn trương không ít. Tất cả mọi người nhìn phía trên đất trống, ánh mắt cũng là ở đằng kia một đám truyền thừa trong hàng đệ tử quét lướt lên. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, cái kia gần đây gây ra như thế động tĩnh Mạc Vong Trần, đến tột cùng là người ra sao ư? Hôm nay chính là ta Đan Tông luyện đan thi đấu, nếu có cái gì sự tình, Phương đạo hữu không ngại đợi thi đấu sau khi chấm dứt, tiếp qua hỏi cũng không muộn. Lâm Huyền Thiên khẽ nhíu mày, hiển nhiên, Đối với Phương Thiên Chu đột nhiên nhắc tới việc này, hắn trong lòng có chút không vui. Ha ha, Đan Vương tiền bối chớ đa tưởng, ta chỉ là muốn làm quen, ta thập phương vực gần đây quật khởi thiếu niên thiên tài mà thôi, không có ý tứ gì khác, ta tôn nhi tài nghệ không bằng người, đã bị chết ở tại trong tay của hắn, đó cũng là thiên đạo cho phép. Phương Thiên Chu cười cười nói, lời nói mặc dù như thế, nhưng mặc cho ai đều có thể biết rõ, Mạc Vong Trần chém giết Phương Như Uyên, việc này, kiếm môn không có khả năng đơn giản từ bỏ ý đồ đấy. Ta chính là Mạc Vong Trần. Nhưng mà, ngay tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống, chỉ thấy, ở đằng kia một đám truyền thừa đệ tử trong đó, Mạc Vong Trần đi ra, ánh mắt nhìn về phía Phương Thiên Chu, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, tiền bối tìm ta chuyện gì? Vụ. Nhất thời, đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người, đều là tiêu cự tại Mạc Vong Trần trên người, mọi người trên mặt kinh ngạc. Hắn đúng là Mạc Vong Trần, nhìn xem còn rất tuổi trẻ, tựa hồ bất quá 20 tuổi a, thật sự có được có thể chém giết Phương Như Uyên thực lực. Quyết đoán cũng không nhỏ, đối mặt thập phương vực rất nhiều hào kiệt chú ý, còn dám chủ động đứng ra, như thế tâm tính, kẻ này ngày sau không khỏi không phải nhân trung long phượng. Trên khán phòng, không ít bên trong tiểu thế lực môn phái cự đầu nhân vật, giờ phút này đang nhìn đến này mặt mũi tràn đầy thản nhiên Mạc Vong Trần về sau, trong lòng cũng là không khỏi hiện hiện ngoại trừ một vòng vẻ tán thành. Tại bốn phía mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Phương Thiên Chu híp hai con người, trên ánh mắt hạ dò xét Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần tới đối mặt, ở trong mắt Phương Thiên Chu, hắn ẩn ẩn thấy được một vòng sát cơ chớp tắt, nhưng là bị rất tốt ẩn giấu đi. Tuổi con trẻ, liền là có thêm hóa linh cảnh đỉnh phong thực lực, xem ra Mạc tiểu hữu cũng tuyệt không phải bình thường rồi. Lao phu Phương Thiên Chu, chính là Phương Như Uyên gia gia, đồng thời cũng là kiếm môn đại trưởng lão. Tiểu hữu lúc trước tại di tích bên trong giết ta tôn nhi, xin hỏi vì sao? Hắn muốn giết ta, cho nên ta giết hắn đi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại, thanh âm rõ ràng lan truyền ra. Câu trả lời của hắn rất đơn giản, gần kề chỉ là bởi vì Phương Như Uyên muốn giết hắn, cho nên Mạc Vong Trần tài giết Phương Như Uyên. Có thể căn cứ ta kiếm môn cùng gia nhập di tích đệ tử nói, tại ngươi tiến vào di tích về sau, vốn là giết ta kiếm môn đệ tử Trịnh Hoa, ta tôn nhi Phương Như Uyên cho đến lấy lại công đạo, mời Mạc tiểu hữu cùng hồi trở lại ta kiếm môn một chuyến, đem sự tình điều tra rõ ràng. Nhưng Mạc tiểu hữu không chỉ không đáp ứng, cũng cùng Như Uyên động thủ, đem chi sát hại, việc này ngươi lại giải thích thế nào? Phương Thiên Chu ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, ngay tại lúc đó, một cô đạt đến nguyên thần cảnh ngũ trọng uy áp, chính là đến trên người hắn ẩn ẩn phóng ra ngoài, hướng phía Mạc Vong Trần áp chế đi qua. Mạc Vong Trần nhíu mày, nguyên thần cảnh cường giả uy áp cố nhiên cường đại, nhưng hắn hôm nay lực cảm giác dù sao đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, điểm này áp bách, ngược lại đối với hắn cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Hắn chìm minh một lát, chợt cười lạnh nói, ngày đó tại di tích bên trong, chứ ngươi ra kiếm môn đệ tử bên ngoài, còn có thế lực khắp nơi rất nhiều thiên tài đều ở đây, sự tình đến tột cùng như thế nào, Phương tiền bối không đi tìm bọn hắn hỏi thăm tin tưởng, vì sao nhưng lại nghe xong nhà mình đệ tử mấy câu, liền tới nơi này nghi vấn ta. Mạc Vong Trần lời này vừa nói ra, nhất thời, trên khán phòng, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm kinh ngạc, Mạc Vong Trần càng như thế gan lớn, phải biết, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn đấy, thế nhưng là kiếm môn đại trưởng Lao Phương Thiên Chu, thập phương vực là số không nhiều nguyên thần cảnh ngũ trọng cường giả. Lớn mật, chỉ thấy sau lưng Phương Thiên Chu, kiếm môn thánh tử Tư Không Dịch nhất bộ đứng ra, hắn ánh mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn xem Mạc Vong Trần, lại dám như thế nói chuyện với đại trưởng lão. Mạc Vong Trần chuyển con mắt nhìn lại, nhàn nhạt nhìn xem Tư Không Dịch, hắn là ngươi kiếm môn đại trưởng lão, mà không phải là ta Đan Tông đại trưởng lão. Huống chi, nơi đây chính là Đan Tông, ta là Đan Tông truyền thừa đệ tử, hôm nay, Phương Thiên Chu cũng tại này chất vấn tại ta, ta muốn hỏi, dựa vào cái gì? Nói chuyện đồng thời, Mạc Vong Trần ánh mắt, tái thứ chuyển hướng về phía Phương Thiên Chu. Ngày đó, di tích ở trong sự tình đến tột cùng như thế nào. Ta muốn, Phương tiền bối có lẽ so với ta rõ ràng hơn mới là, ngươi tôn nhi Phương Như Huyên vậy là cái gì bản tính, điểm này, thập phương vực có thể là mọi người đều biết đi à nha. Mạc Vong Trần cười lạnh, Đan Tông cùng kiếm môn tầm đó, sớm đã có lấy nhiều năm ân oán, đã đối phương hùng hổ do người, hắn cũng lười được khách khí, huống chi, tại đây chính là Đan Tông ở trong, lại có Lâm Huyền Thiên tọa chấn, hắn cũng không nhận ra, Phương Thiên Chu năng đem mình thế nào. Phương Như Huyên ỷ vào gia gia của mình là kiếm môn đại trưởng lão, những năm này tại thập phương vực, làm việc hung hăng càn quái, ước hiếp không ít thế lực đích thiên tài, lại không người dám nói cái gì, nếu nói là bản tính lời mà nói, hắn hoàn toàn chính xác cũng không khá hơn chút nào. Trên khán phòng, mọi người kinh ngạc, Mạc Vong Trần lại dám như thế cường ngạnh cùng Phương Thiên Chu phản bác, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn nói ngược lại cũng không có vấn đề. Đối với di tích nội chỗ chuyện đó xảy ra, mọi người sớm đã nghe nói, đơn giản đúng là Phương Như Huyên, dự đoán đối với Mạc Vong Trần hạ sát thủ, sau để cướp đoạt nguyên thần đạo thai lúc, Phương Như Huyên tài nghệ không bằng người, bị Mạc Vong Trần phản giết. Là gọi là Mạc Vong Trần này, quyết đoán cũng không nhỏ. Giờ phút này, tại Huyền Nữ Tông phương hướng, Mực Tôn sau lưng, Thánh Nữ Hứa Mộng Lam bên cạnh, cũng ngồi có một nữ tử. Bộ dáng nhìn về phía trên ước chừng có 27-28 tuổi, so với Hứa Mộng Lam năm dài hơn nhiều. Nhưng bộ dạng thùy mị, thực sự không chút nào thua kém Hứa Mộng Lam bao nhiêu, chỉnh thể có một loại thành thục mỹ cảm tán phát ra. Nữ tử đôi mắt dễ thương nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt hiện ra một vòng vẻ tán thành. Tô sư thúc đối với hắn cũng có hứng thú. Nghe được nữ tử lời nói tại vang lên bên tai. Hứa Mộng Lam chuyển con mắt nhìn lại. Ha ha, năng tại trước mắt bao người, cũng bảo trì như vậy nhặt dùng. Loại người này một khi lớn lên, tiền đồ vô lượng, huống chi, hôm nay hắn đang mặt đúng đích. Thế nhưng là kiếm môn đại trưởng Lao Phương Thiên Chu, rõ ràng còn dám như thế cường ngạnh phản bác đối phương, có thể thấy được tâm tính phi phạm. Nữ tử họ Tô, tên đầy đủ Tô Y Y, tại Huyền Nữ Tông ở trong. Có chấp sự thân phận của trưởng lão, chính là Hứa Mộng Lam sư thúc. Nếu là Mạc Vong Trần ở chỗ này, biết được Tô Y cái tên này lời mà nói, trong nội tâm tất nhiên đến kinh ngạc, bởi vì danh tự, hắn cũng không xa lạ gì. Từ lúc trước, gia nhập Vân Sở Học Phủ thời điểm, cũng đã được biết đến. Bởi vì Vân Sở Học Phủ viện trường, quân mộ thanh sư tôn, cũng gọi là Tô Y. Từ lúc một năm trước, Tô Y liền rời đi Vân Sở Học Phủ, đi ra lưu lạc thập phương vực, nửa năm trước, tài gia nhập Huyền Nữ Tông. Gia nhập Huyền Nữ Tông trong khoảng thời gian này, nàng tu vị tiến triển thần tốc, hôm nay, đã có quy khư cảnh cửu trọng cảnh giới đỉnh cao, cùng nguyên thần cảnh tầm đó, chỉ kém một bước ngắn. Nghe nói cái này Mạc Vong Trần, cũng là mới vừa vặn gia nhập Đan Tông không lâu, giống như, là từ Vân Quốc bên kia đến A. Hứa Mộng Lam bỗng nhiên nói ra. Vân Quốc. Nghe được chuyện đó, Tô Y trên mặt lập tức kinh ngạc lên, đôi mắt dễ thương chuyển mà, tái thứ rơi xuống Mạc Vong Trần trên người. Chương 213, Tam Bất Kính. Vân Quốc lúc nào, ra như vậy một người tuổi còn trẻ tam phẩm luyện đan sư, hơn nữa tu vi của hắn, rõ ràng đã không thể so với mộ thanh thấp A. Nhìn xem trong sân Mạc Vong Trần, Tô Y khẽ như mày, tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng vốn là Vân Sở Học Phủ viện trường, Vân Sở Học Phủ cơ hồ tuyển nhận Vân Quốc cho nên đích thiên tài tuấn kiệt, có thể nàng thân là viện trường, lại tựa hồ như không có nghe đã từng nói qua, Vân Quốc còn có Mạc Vong Trần như vậy nhất cái chói mắt trẻ tuổi. Trên thực tế, Tô Y rời khỏi Vân Quốc đã có nhất năm, hơn nữa từ lúc trước đây thật lâu, nàng tiểu thường xuyên đi ra lưu lạc, cực nhỏ có thời gian ở lại Vân Quốc bên trong, tối đa chỉ là ngẫu nhiên trở về học phủ nhìn xem. Hôm nay, nàng một năm chưa có trở về mà, đối với Mạc Vong Trần cùng quân mộ thanh sự tình, ngược lại cũng không có nghe nói. Người trẻ tuổi, khó tránh khỏi có chút niên thiếu khí thịnh, lão phu hoàn toàn chính xác không phải người Đan Tông trưởng lão, không quản được trên đầu của ngươi, nhưng thập phương vực có trăm quốc ngàn tông liên minh, các môn các phái chi đệ tử, đều lấy sư huynh đệ tương xứng, từ loại nào góc độ mà nói, ngươi mới lời mà nói, không khỏi cũng qua không đem lão phu để ở trong mắt chút ít, ta đường đường kiếm môn đại trưởng lão, nguyên thần cảnh ngũ trọng tu vị, hôm nay tôn nhi bị giết. Ngươi lại nói ta không có tư cách ở chỗ này chất vấn tại ngươi. Mạc Vong Trần, ngươi thân là đàn tông truyền thừa đệ tử, hẳn là ngươi tông môn trưởng bối, liền lại như thế này dạy bảo ngươi sao? Không tôn sư, bất kính nói, không lễ trọng, đây là tam bất kính, ngươi mới nói như vậy, là chu tâm. Phương Thiên Chu mỗi chữ mỗi câu, nhàn nhạt ở trên quảng trường lan truyền ra, cùng lúc đó, hắn quanh thân khí tức cũng là trở nên càng phát duy diệu, nguyên thần cảnh ngũ trọng khí thế triệt để bộc phát, hoàn toàn hướng phía Mạc Vong Trần áp chế đi qua. Ông! Mạc Vong Trần tâm thần hơi khẽ chấn động, hắn ánh mắt ngưng lại, thân thể căng cứng, nguyên thần cảnh ngũ trọng khí tức cũng là làm cho hắn đụng phải ảnh hưởng, hô hấp không khỏi ngưng trọng một chút. Hắn meo lại hai con ngươi, ánh mắt như trước nhìn thẳng Phương Thiên Chu, thẳng tắp đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy bất khuất, ngươi không phải là của ta sư, cũng không phải của ta nói, xin hỏi, ta vì sao phải mời ngươi? Ngươi tôn nhi dục giết ta trước đây, ngươi khó xử ta tại về sau, ta vì sao lại muốn tôn ngươi? Ta là đàn tông đệ tử, thu đàn tông trọng bồi, ngươi kiếm môn, có từng đã cho ta một phần nhất hảo. Trăm quốc ngàn tông liên minh. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần nở nụ cười lạnh, không sợ nói cho ngươi biết, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng cái này cái gọi là liên minh không làm tồn tại, bởi vì nó đối với ta đã tạo thành một ít không tất yếu làm phức tạp. Nguyên bản, ta có thể mượn tông môn chi lực, giải quyết một chút phiền toái, hoàn toàn bởi vì có trăm quốc ngàn tông liên minh, mà đối với ta đã tạo thành trở ngại. Ta nói rồi, Phương Như Huyên muốn giết ta, cho nên, ta giết hắn đi. Chuyện đã trải qua đến tột cùng như thế nào, ngươi có lẽ vô cùng rõ ràng. Hiện tại, ta tiểu đứng ở chỗ này, nếu là Phương tiền bối muốn ỷ vào mình kiếm môn thân phận của đại trưởng lão, là ngươi tôn nhi báo thủ, cho dù đến chính là, làm gì cho ta quan thêm những mạc đó tu có tội danh. Lời nói tan mất, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, Phương Thiên Chu trên người bao phủ mà đến khí thế, hắn đã thích đồng ý. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn qua đối phương. Muốn chết. Phương Thiên Chu đôi mắt hàn mang chớp tắt, một cỗ ẩn ẩn sắc cơ, triệt để tại trên người hắn hiện hiện đi ra. Hừ. Nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Vong Trần sau lưng, truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, chật Lâm Huyền Thiên thân thể nhất tung, xuất hiện ở trước mắt. Hắn tay háo bay xuống, nhất thời, vẻ này bao phủ tại Mạc Vong Trần khí thế trên người. Chính là đống nhiên giảm đi xuống dưới, Lâm Huyền Thiên nhìn qua Phương Thiên Chu, hôm nay chính là ta đàn tông luyện đan thi đấu, Phương Đạo Hưu nếu là đến đây quan sát liền thôi, nhưng chớ có sinh thêm sự cố, lấy thân phận của ngươi, như vậy áp chế ta đàn tông hậu bối, sợ là có chút không ổn đâu. Nói chuyện đồng thời, Lâm Huyền Thiên đôi mắt cũng là hơi lạnh xuống, nhàn nhạt liếc về phía Phương Thiên Chu, cùng lúc đó, một cỗ so với cường hành mấy lần đáng sợ uy áp, chính là như là thủy triều giống như, bao trùm đi qua. Cảm nhận được Lâm Huyền Thiên này áp chế mà đến khí thế, lập tức, Phương Thiên Chu sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút sắt trắng đi, trong mắt toát ra kiêng kỵ. Hắn hít sâu một hơi, tối chung có chút không cam lòng chắp tay nói, Đan Vương tiền bối đã hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn sinh thêm sự cố, chỉ là tôn nhi tử. Ta phải điều tra rõ ràng, đã Mạc tiểu hữu năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, lão phu liền cũng tạm thời không đề cập tới việc này, đợi luyện đan thi đấu về sau, tại làm định đoạt ta. Dứt lời, hắn chính là không tại ngôn ngữ, ngồi xuống vị trí của mình. Bốn phía, một đám vây xem mà đến mọi người, cũng là tại lúc này buông ra thở một hơi, đan tông cùng kiếm môn xung đột, một khi triệt để bộc phát. Này sẽ làm cho toàn bộ thập phương vực đều phát sinh một hồi động đất. Hiển nhiên, lấy cũng không phải bọn hắn mong muốn ý chứng kiến cục diện. Nhưng chuyện này, kiếm môn chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ. Hôm nay tuy nhiên tạm thời giải quyết xong giới mà, nhưng trận này xung đột, chỉ sợ cách triệt để bộc phát cũng đã không xa. Vèo. Cùng lúc đó, Lâm Huyền Thiên thân thể nhất tung, đi tới toàn bộ hội trường trên không, hắn thân thể trôi nổi, ánh mắt nhìn quét phía dưới. Lần này luyện đan thi đấu, bất đồng trước kia, bởi vì dự thi đệ tử quá nhiều, cho nên thiết lập hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, là khảo nghiệm cảm giác của các ngươi lực. Nói xong, hắn tay háo tại trong hư không bại xuống, sau một khắc, một vòng kim mang tỏa sáng, chợt làm lớn ra ra, rồi sau đó như là một mảnh màu vàng đại dương mênh mông, hướng phía trong sân rộng, này vì thế lần khảo hạch chỗ chuẩn bị đài cao, bao phủ xuống dưới. Ông! Không gian có chút rung chuyển thoáng một phát, trong khoảnh khắc, một cỗ bàng bạc áp lực khí tức, vẹn vẹn bao phủ toàn trường. Đây là... hình như là nào đó năng lượng trận, cái này là giai đoạn thứ nhất khảo hạch. Mạc Vong Trần đợi một đám truyền thừa đệ tử, cự ly này đài cao gần đây, cổ khí thế kia cũng là làm cho bọn hắn rất cảm thấy rõ ràng. Mọi người nghị luận đồng thời, chỉ nghe Lâm Huyền Thiên thanh âm lại lần nữa lan truyền xuống dưới, còn đây là Lao Phu thiết hạ đặc thù lĩnh vực, đối với lực cảm giác có áp bách, giai đoạn thứ nhất khảo hạch, khảo nghiệm đấy. Này đây cảm giác của các ngươi lực, có thể ở trong đó ngừng ở lại bao lâu, thời hạn là tam trụ hương thời gian, nếu là có thể đủ chống đỡ dưới đến, liền coi như là thông qua được. Ở bên trong trèo chống tam trụ hương thời gian này, giống như cũng không có cỡ nào khó khăn a. Mọi người nghị luận đồng thời, Lâm Huyền Thiên thân thể chậm rãi hàng rơi xuống, tối trung rơi xuống phía trước nhất trên đài cao, đứng Tần Nguyệt trước người, hắn nói: "Hiện tại, bắt đầu đi." "Hắc hắc, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, này cái gọi là giai đoạn thứ nhất, đến cùng có gì độ khó?" Chỉ thấy một gã tam phẩm truyền thừa đệ tử dẫn đầu đi ra, không bao lâu chính là đi tới đài cao phía trước, rồi sau đó hắn bước chân hơi đạp, cho đến đi vào trong đó. Nhưng mà, đem làm hắn bước đầu tiên vừa mới bước vào đi vào lúc, tại kim mang bao phủ phía dưới, đệ tử kia thân thể chính là không khỏi chấn động, lông mày thời gian nhanh nhíu lại. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Thật mạnh cảm giác các bách." Thấy hắn như thế, mọi người cũng là không khỏi nhíu mày, nhưng lại cũng không chần chờ, nhao nhao đi tới đài cao phía trước, sau đó, chính là từng cái đấy, bước chân vào trên đài cao. Chương 214, đệ nhị giai đoạn. Hô! Đem làm Mạc Vong Trần cũng là bước chân vào đài cao về sau. Nhất thời, hắn chính là cảm thấy nhất cổ cường đại uy áp phủ xuống xuống. Loại này uy áp, bất đồng trước kia, trong mơ hồ, đối với cảm giác của hắn lực, có một loại cho đến ăn mòn cảm giác. Làm cho hắn có chút đầu váng mắt hoa mà bắt đầu, nhưng loại này tráng váng đầu cảm giác, lại gần kề chỉ là tồn tại như vậy một cái trước mắt. Hắn thật dài thư thở một hơi. Trận cùng đại đa số nhân đồng dạng, đều là tại nguyên chỗ xếp ngồi xuống. Đan Tông truyền thừa đệ tử, hơn 2.000 nhân, nhưng cũng không phải tất cả mọi người tham gia khảo hạch. Hôm nay tham gia giai đoạn thứ nhất nhân số, khoảng chừng chỉ có 1.500 nhân tả hữu. Trong đó đại đa số mọi người là tam phẩm truyền thừa đệ tử, tứ phẩm khoảng chừng 100 nhân, mà ngũ phẩm, cũng chỉ có Lạc Vân Thiên như vậy giải rác mấy cái. Theo thời gian trôi qua, mặc trải qua thời gian chừng một nén nhang, liền bắt đầu có nhân chống đỡ không nổi rồi, liên tiếp theo này trên đài cao đi ra, thật dài buông ra thở một hơi, trong mắt mang theo một chút kiên kỵ. Thật đáng sợ uy áp, phảng phất có thể đem nhân thôn phệ, một vị tam giai đỉnh phong lực cảm giác, rõ ràng chỉ chống được một nén nhang thời gian. Một gã đệ tử thở dài một tiếng, cảm thấy có chút tiếc hận, dù sao. Thời gian chưa tới, hắn rời đi rồi đài cao, liền tương đương, là đã mất đi tham dự đệ nhị giai đoạn tư cách. Không chỉ là hắn, giờ phút này theo đài cao nội đi ra đại bộ phận đệ tử, trong nội tâm đều có lấy loại ý nghĩ này. Lúc này mới đã qua một nén nhang thời gian A, tiêu không sai biệt lắm có 300-400 nhân từ đó đi ra, xem ra này giai đoạn thứ nhất, cũng không tốt thông qua A. Không chỉ là tam phẩm truyền thừa đệ tử, tứ phẩm cũng đi ra không ít nhân, xem ra cái này cái gọi là giai đoạn thứ nhất, cũng không phải nói ngươi lực cảm giác càng mạnh, lại càng tốt thông qua. có lẽ đều là giống nhau a, ngươi lực cảm giác ở vào cái gì trình độ, sẽ cảm thụ tới trình độ nào áp bách, cũng là tính toán công bình. Bốn phía trên khán phòng, theo ngày càng nhiều nhân chống đỡ không nổi, đi ra, những cái kia vây xem mà đến thế lực khắp nơi nhân vật, cũng là nhao nhao nghị luận lên. Mà đại bộ phận ánh mắt của người, đều là đã rơi vào mấy cái đáng giá chú ý trên thân người. Tựa như, đạt đến ngũ phẩm cấp độ, Lâm Huyền Thiên ký danh đệ tử, Lạc Vân Thiên. Lạc Vân Thiên đan đạo thiên phú, đặt ở toàn bộ thập phương vực bên trong, cũng là hiếm có tồn tại, mặc dù là một ít thế hệ trước luyện đan sư, cũng khó có thể cùng hắn so sánh. Rất nhiều người sớm đã suy đoán, lúc này đây luyện đan thi đấu, nhất có hy vọng đoạt được thứ nhất đấy, chính là Lạc Vân Thiên rồi. Dù sao, đan tông trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ thánh nữ Tần Nguyệt bên ngoài, đan đạo tạo nghệ có thể cùng Lạc Vân Thiên so sánh với đấy, thật đúng là tìm không ra một người đến. Mặc dù là mấy cái cùng Lạc Vân Thiên đồng dạng, đạt đến ngũ phẩm cấp độ truyền thừa đệ tử, hắn tạo nghệ, cũng so Lạc Vân Thiên kém không ngớt một cái cấp bậc. Không gì đáng trách, lúc này đây thi đấu, thủ nhất chú ý nhân, đương nhiên đó là Lạc Vân Thiên rồi. Mà ở Lạc Vân Thiên về sau, mọi người chú ý nhất nhiều người, tự nhiên chính là Mạc Vong Trần. Tuy nhiên nghe nói, hắn chỉ là tam phẩm truyền thừa đệ tử, nhưng có thể chém giết Phương Như Uyên, võ đạo phương diện tự nhiên cũng thiên phú phi phạm. Không biết lúc này đây thi đấu, hắn có thể không làm ra cái gì kinh người cử động. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, liền đến thứ hai trụ hương thời gian. Giờ phút này trên đài cao, nguyên bản nhiều đến 1.500 tên đệ tử, hôm nay, lại chỉ còn lại có 500 nhân không đến. Nói cách khác, gần kề chỉ là giai đoạn thứ nhất, cũng đã đào thải ra khỏi đến rồi 2/3 nhân số. Có người là chống đỡ không nổi, mình đi ra, cũng có nhân, đau khổ kiên trì, nhưng tối chung nhưng lại hôn mê rồi, do đan tông trưởng lão tiến vào trong đó, đem chi mang ra. Còn lại gần đây 500 nhân, Lạc Vân Thiên này mấy vị ngũ phẩm truyền thừa đệ tử, tự nhiên đều không có bị loại bỏ, tứ phẩm đệ tử mấy chủ, còn lại đấy, tắc thì đều là tam phẩm rồi. Mạc Vong Trần tự nhiên ở trong đó, giờ phút này hắn, nhắm mắt xếp bằng ở tại chỗ, hô hấp đều đều, cùng những người khác tương so với, trạng thái nhìn về phía trên muốn tốt hơn nhiều. Dù sao, Mạc Vong Trần mặc dù chỉ là tam phẩm truyền thừa đệ tử, nhưng lực cảm giác, dĩ nhiên đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Càng gần đến mức cuối, trên đài cao nhân số, liền càng phát giảm bớt, thẳng đến thứ ba trụ hương thời gian sắp tới gần lúc, chỉ còn lại có hơn 100 người. Có nhân tại cuối cùng trước mắt chống đỡ không nổi rồi, chỉ phải đi ra, nắm đấm nắm chặt, trên mặt tràn đầy không chịu nổi. Ông! Đem làm thứ ba trụ hương đã đến giờ đến, Lâm Huyền Thiên thân thể nhất tung, tái thứ bay lên đài cao trên không, hắn tay háo bay xuống, trong khoảnh khắc, vẻ này bao phủ tại trên đài cao nhàn nhạt kim mang, chính là tiêu tán dưới mả. Trong đó, Mạc Vong Trần đợi hơn 100 tên đệ tử, lập tức cảm giác tâm thần buông lỏng, căng cứng thân thể, cũng là tại lúc này buông lỏng xuống. Bọn hắn theo tại chỗ đứng lên, đại bộ phận mặt người thượng đều là hiện ra vẻ mừng rỡ, bởi vì bọn hắn biết rõ, mình thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch. Phía dưới tiến hành đệ nhị giai đoạn, cũng là cuối cùng nhất cái giai đoạn. Đan Vương Lâm Huyền Thiên lời nói lan truyền xuống dưới, luyện chế một quả. Ngươi nhận thức là mình sở trường nhất đan dược, dược liệu do mình ra, đương nhiên, cũng có thể lấy điểm cống hiến, tại dược tài điện nội hoán đổi, thi đấu sau khi chấm dứt, đến căn cứ các ngươi luyện chế ra đến đan dược, hán công hiệu, phẩm bậc, giai cấp, cùng với luyện chế độ khó tiến hành cho điểm. Cho điểm đem quyết định các ngươi bài danh càng đến gần trước, đoạt được ban thưởng liền càng tốt, cho điểm kẻ cao nhất. Chính là lần này thi đấu đệ nhất danh, đạt được tông môn ban thưởng vô tận tài nguyên, đồng thời, có thể được bổn tọa nhất cái hứa hẹn, chỉ cần tại năng lực ta trong phạm vi sự tình, tùy gì điều kiện, ngươi mở miệng, bổn tọa đều thỏa mãn ngươi. Cái gì? Bất luận cái gì điều kiện? Lâm Huyền Thiên lời nói vừa mới truyền ra, trong khoảnh khắc, đám người đứng ngoài xem xôi trào. Đan tông chi chủ, đan vương Lâm Huyền Thiên, thập phương vực tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cự phách, hắn nhất cái hứa hẹn, đã chống đỡ mà vượt, tùy gì phần thưởng a. Trong đám người, Lạc Vân Thiên trong mắt hiện ra lửa nóng, ở trong mắt hắn xem ra, lúc này đây thi đấu, mình đoạt được thứ nhất, là không có bất kỳ dị nghị được rồi, thậm chí trong lòng của hắn, ẩn ẩn cảm thấy, tông chủ ném ra ngoài cái này ban thưởng, kỳ thực lên, là cố ý là mình chỗ chuẩn bị đấy. Thi đấu về sau, ta nhất định phải lại để cho sư tôn, thu ta là chân truyền đệ tử, tới lúc đó, có hắn tự mình chỉ điểm, ta đột phá lục phẩm đan sư ở trong tầm tay. Lạc Vân Thiên trong mắt tin tưởng tràn đầy, giờ khác này hắn, phảng phất đã thấy được lần này thi đấu qua đi kết quả. Hứa hẹn này, Mạc Vong Trần híp hai con người, trong nội tâm không biết là suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, trên đài cao, những cái kia thông qua được giai đoạn thứ nhất khảo hạch đệ tử, chính là phân tán ra, đều tự tìm tốt rồi vị trí, bày ra lò đan, bắt đầu luyện đan. Tiểu tử kia cũng thông qua được giai đoạn thứ nhất này, thật sự là không biết sống chết, công nhiên chống đối phương thiên trù. Cái này, thập phương vực ngoại trừ đàn tông bên ngoài, liền không tiếp tục ngươi nơi sống yên ổn. Một khi bước ra đàn tông phạm vi, kiếm môn tất nhiên đem ngươi bầm thây vạn đoạn A. Tại Mạc Vong Trần không xa, Lạc Vân Thiên ánh mắt trông lại, hắn nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, chợt không có ly đến. Theo Lạc Vân Thiên, Mạc Vong Trần tuy nhiên gây ra không nhỏ động tĩnh, nhưng cùng mình so sánh với, đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô luận là đan đạo, vẫn là võ đạo, mình cũng xa xa quăng Mạc Vong Trần mấy cái phố. Mạc Vong Trần, căn bản không đáng mình để ở trong mắt, có lẽ, đợi lần này thi đấu về sau, mình đã trở thành sư tôn chân truyền đệ tử, liền có thể tìm nhất cái lý do, hãm hại Mạc Vong Trần, lại để cho hắn bị trục xuất đan tông. Lạc Vân Thiên, đối với Tần Nguyệt có tình ý, bất đắc dĩ, Tần Nguyệt nhưng lại cũng không con mắt xem qua mình. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vong Trần lúc, đối phương cùng Tần Nguyệt cười cười nói nói, đây là Tần Nguyệt cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với mình lộ ra quá bộ dáng. Này một mực, làm cho Lạc Vân Thiên trong nội tâm khó chịu. Chương 215, ngũ phẩm này. Giờ phút này trên đài cao, không ít nhân đã bắt đầu luyện đan, trong lò đan, hừng hực đan hỏa tại thiêu đốt, đem dược liệu luyện chế thành dịch, tràn ngập từng cơn sông vào mũi mùi thơm ngát ngùi. Mạc Vong Trần xếp bằng ở tại chỗ, bàn tay đặt tại lò đan phía trên, trong khoảnh khắc, một cỗ linh lực thúc dục, toàn bộ lò đan có chút hoàng bắt đầu chuyển động, theo lực cảm giác đầu nhập trong đó, sau một khắc, một đám hỏa mang chính là vẹn vẹn tách ra. Hắn không do dự, sớm đã bày thả ra đan dược, một bả đầu nhập vào trong lò đan, theo đan hỏa đốt luyện, những dược liệu kia cũng là dần dần hóa thành nước thuốc, bắt đầu có trật tự tiến hành dung hợp. Đây là Mạc Vong Trần trọng sinh đến nay, lần thứ nhất luyện chế cửu khiếu linh đan, cũng là hắn lần thứ nhất luyện chế đạt đến lục phẩm cấp độ đan dược. Hắn không dám khinh thường, dù sao lực cảm giác chỉ có lấy ngũ giai đỉnh phong, cùng lục giai còn có một chút chênh lệch, lúc này đây luyện chế cửu khiếu linh đan. Mình mặc dù có lục thành đã ngoài nắm chắc, chỉ khi nào phạm sai lầm lời mà nói, thật vất vả có được thiên hồn thảo, cũng sẽ phá hủy. Theo thời gian trôi qua, giờ phút này quảng trường bốn phía, trên khán phòng, mọi người cũng là rất có an ý yên tĩnh trở lại, ánh mắt hoàn toàn nhìn qua này tại trên đài cao, luyện chế đan dược hơn 100 danh truyền thừa đệ tử, vô nhân nói chuyện, phảng phất sợ quấy rầy đến bọn hắn. Loại này yên tĩnh hảo khí cũng không biết là rằng co bao lâu, đống nhiên đấy, tại trên đài cao một cái hướng khác, liền là có thêm một đạo nặng nề nổ vang âm thanh truyền đến, chợt ánh mắt của mọi người vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy tại đó, một gã tứ phẩm truyền thừa đệ tử đầy bụi đất, hắn trong lò đan dược liệu hủy hết, luyện chế thất bại. Mỗi người chỉ có một lần luyện chế cơ hội, một khi thất bại, liền đồng đẳng với là bị loại bỏ rồi. Tại trên đài cao, có mấy danh trưởng lão tại đi tới đi lui, khi thấy tên đệ tử kia thất bại về sau, một người trong đó đi tới, nói ra. Ai? Đệ tử kia thở dài một tiếng, hắn chỉ là tứ phẩm truyền thừa đệ tử, vốn định tại lúc này đây trong khảo hạch, nếm thử luyện chế ngũ phẩm đan dược đi ra, bằng không mà nói, chỉ là luyện chế tứ phẩm, hắn rất rõ ràng, mình rất khó được đến tốt thứ tự. Nhưng còn lần này nếm thử, hắn đã thất bại, ý bày ra lấy bị loại bỏ bị loại. Đầy bùi đất đứng lên, đem lò đan thu hồi, chợt đệ tử kia chính là đi xuống đài cao. Trận đấu tiếp tục tiến hành, theo thời gian trôi qua, chỉ nghe tại trên đài cao, đống nhiên truyền đến một đạo quát khẽ thanh âm. Sau một khắc, một vòng ảm đạm mơ hồ lập lòe, một gã tam phẩm đệ tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không dám chút nào có bất kỳ chủ quan. Tối chung, theo một cỗ đậm đặc bao hàm mùi thuốc đến hắn trong lò đan tán phát ra lúc, hắn cuối cùng là chậm rãi buông ra thở một hơi. Trường lão, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, thành công đem đan dược luyện chế ra đi ra. Đệ tử kia đứng người lên, mang trên mặt một chút hưng phấn, đem đan dược giao cho một gã trưởng lão trong tay. Này trưởng lão gật gật đầu, tùy ý đánh giá hai mắt trong tay đan dược, đan sắc không tệ, hơn nữa đan hương giữ lại sung túc, này đan nhược ta đoán không sai, hẳn là đạt đến tam phẩm thượng giai, tuy nhiên khó được, nhưng chưa hẳn có thể đoạt được tốt thứ tự. Chờ đợi biết bình phân sau khi chấm dứt lại nhìn a. Đệ tử minh bạch, có thể luyện chế ra tam phẩm thượng giai, đã thỏa mãn. Đạt được trường lao tán dương, đệ tử kia có chút phiêu phiêu dục tiên, hắn tự nhiên cũng biết mình không có khả năng được cái gì tốt thứ tự, bất quá có thể tại nhiều như vậy nhân mí mắt dưới đáy, luyện chế ra một quả tam phẩm thượng giai đan dược, ngược lại coi như là mặt dài rồi. Dư Cảng sư huynh quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới vậy mà luyện chế ngoại trừ tam phẩm thượng giai, ta thế nhưng là liền vừa rồi giai đoạn thứ nhất khảo hạch đều không có thông qua đâu. Dư Cảng tự nhiên chính là đệ tử kia, hắn đi xuống đài cao về sau, không ít nhân chợt hướng quanh hắn lũng tới, nguyên một đám ở trước mặt nịnh nọt lên. Vận khí, đều là vận khí. Đối mặt mọi người nịnh nọt, Dư Cảng tái thứ có chút lâng lâng, bất quá nhưng cũng là khiêm tốn đáp lại. Một gã tam phẩm đệ tử cũng là đi tới, khách khí chắp tay nói, có thể luyện chế ra tam phẩm thượng giai đan dược, dư sư huynh tạo nghệ xem đến đề thăng không ít, tấn chức tứ phẩm ở trong tầm tay, sư đệ nơi này có chút ít luyện đan thượng nan đề, mong rằng đợi thi đấu sau khi kết thúc, dư sư huynh có thể hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Dễ nói, dễ nói. Dư càng gật đầu, cười đáp lại. Thời gian càng là sau này, ngày càng nhiều nhân, thành công đem đan dược luyện chế ra đi ra, rồi sau đó nhao nhao giao cho những cái kia trưởng lão trong tay, chờ đợi cho điểm, quyết định bài danh. Bất quá, có nhân vui mừng có nhân buồn, tuy nhiên đại bộ phận mọi người luyện chế thành công rồi, nhưng thực sự có nhân ra đi một tí tiểu ngoài ý muốn, mà làm cho thất bại. Đem làm trên bầu trời, Hạo Thiên nhảy lên tới đỉnh phong. Ánh mặt trời rơi vãi rơi xuống, làm cho tràng diện nhiệt độ dần dần lên cao, nhưng cũng không có bất kỳ rời khỏi tại đây. Giờ phút này trên đài cao, chỉ còn lại có là số không nhiều hơn 10 nói thân ảnh, trong đó có 5 người, chính là Đan Tông ngũ phẩm truyền thừa đệ tử, còn lại đấy, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, còn lại gãy đều là tứ phẩm. Tam phẩm đệ tử, thất bại, thành công đấy. Cũng đều sớm đã đi ra đài cao. Dù sao, càng là cao giai đan dược, luyện chế cần có thời gian liền càng nhiều. Cái kia Mạc Vong Trần rõ ràng còn không có đem đan dược luyện chế ra đến. Này thời gian không khỏi cũng quá trường chút ít ta. Không phải nghe nói hắn chỉ là tam phẩm truyền thừa đệ tử này, nếu là luyện chế tam phẩm đan dược lời mà nói, dựa theo thời gian đến tính toán, có lẽ đã sớm hoàn thành mới đúng. Hôm nay không có hoàn thành, lại cũng không có thất bại. Chẳng lẽ là tại luyện chế tứ phẩm đan dược? Đống nhiên có người nói. A, tứ phẩm lời mà nói, cũng là nghĩ đến thông đấy. Dừng. Nhưng mà mọi người ở đây nghị luận nhau nhau đồng thời, lại chỉ gặp tại thính phòng một cái phương hướng, một gã đan tông đệ tử thanh âm truyền đến, tứ phẩm đan dược. Các ngươi cũng quá coi thường Mạc sư huynh rồi. Hắn mặc dù chỉ là tam phẩm truyền thừa đệ tử, nhưng hắn đan đạo sớm đã có thể không thấp, liền ngũ phẩm đan dược đều đã từng luyện chế ra đã tới. Nói chuyện chính là đan tông một gã nhị phẩm tạp dịch đệ tử, lúc trước Mạc Vong Trần tại dược tài điện xác nhận những nhiệm vụ kia, liền có luyện chế ngũ phẩm đan dược lưu cầu, những nhiệm vụ kia hắn đều hoàn thành, những sự tình này sớm đã tại đan tông lan truyền ra. A, ngũ phẩm đan dược đều luyện chế quá. Nghe được này tạp dịch đệ tử lời mà nói, không ít mặt người thượng hiện ra kinh ngạc. Ngũ phẩm đan dược, đây chẳng phải là nói, Mạc Vong Trần có ngũ phẩm luyện đan sư tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ đan tông ở trong, đạt đến ngũ phẩm cấp độ đệ tử, tựa hồ cũng chỉ có Lạc Vân Thiên mấy người kia a. Không nghĩ tới, Mạc Vong Trần rõ ràng cũng là. Tiểu huynh đệ, mau đem ngươi cũng biết sự tình tinh tế cùng chúng ta nói đến. Không ít nhân hướng phía này tạp dịch đệ tử vây tới, hôm nay Mạc Vong Trần coi như là có phần có danh tiếng nhân vật, mọi người đối với chuyện của hắn, tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Ngũ phẩm này. Một phương khác hướng, theo sự tình lan truyền ra, Phương Thiên Chu tự nhiên cũng là đã nghe được những cái kia về Mạc Vong Trần sự tình. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt trước sau như một nhìn xem trên đài cao Mạc Vong Trần. Một lát sau đối với bên cạnh Tư Không Dịch nói ra, đợi tí nữa theo kế hoạch làm việc. Chương 216, Đan Kiếp. Vâng. Nghe được Phương Thiên Chu đích lời nói, Tư Không Dịch gật đầu, trong mắt hàn mang chớp tắt, trên mặt cười lạnh. Ông. Nhưng mà vào thời khắc này, trên đài cao, chỗ đó khí lưu đông nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, ít dùng tận lực để tỉnh, mọi người ánh mắt nhìn lại, lại chỉ gặp. Xếp bằng ở tại chỗ Lạc Vân Thiên, đôi mắt đột nhiên trợn to, tinh mang chớp tắt. Tại hắn trong lò đan, có một vòng ảm đạm kim mang chớp tắt mà ra, cùng lúc đó, một cô đậm đặc bao hàm mùi thuốc khí tức, tràn ngập toàn trường. Thành công rồi hả? Lạc Vân Thiên thân là đan tông ngũ phẩm truyền thừa đệ tử, lại là đan vương tiền bối kỳ danh đệ tử, đan đạo tạo nghệ phi phàm, không biết lúc này đây. Hắn luyện chế ra đến sẽ là đan dược gì? Đám người đứng ngoài xem mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, Lạc Vân Thiên từ lâu theo tại chỗ đứng lên, hắn ánh mắt gắt gao nhìn qua lò đan ở trong, trên mặt không dám chút nào có bất kỳ chủ quan chi sắc. Ông ông! Theo lò đan một hồi lắc lư, trong khoảnh khắc, tràn ngập toàn trường mùi thuốc khí tức càng thêm đậm đặc. Mà bắt đầu, tỏa sáng lấy mãnh liệt kim mang đan dược, bị Lạc Vân Thiên đến trong lò đan lấy ra, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Sư tôn, đệ tử không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công luyện chế ra ngũ phẩm thượng giai đan dược, Long Dương Đan. Lạc Vân Thiên quay người, cách không hướng phía Lâm Huyền Thiên cung kính cúi đầu, thanh âm lan truyền, rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong thai. Cái gì? Lại là Long Dương Đan? Hơn nữa còn là thượng phẩm. Làm sao có thể? Nghe đồn Long Dương Đan chính là sở hữu tất cả ngũ phẩm đan trong dược, khó khăn nhất luyện chế đan dược một trong, không nghĩ tới Lạc Vân Thiên rõ ràng thành công luyện chế ra đi ra, hơn nữa còn là thượng phẩm cấp độ. Long Dương Đan, này đây biển sâu ác giao chi lân phiến hành động thuốc chủ yếu, thuần luồng là chân long hậu duệ, hắn lân phiến ẩn chứa tinh túy thiên địa tinh khí. Nghe đồn có tăng trưởng thọ nguyên chi công hiệu. Mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, ánh mắt cũng đầy là lửa nóng nhìn qua Lạc Vân Thiên trong tay cái kia một quả Long Dương Đan. Gia tăng thọ nguyên đan dược, tại toàn bộ thiên đại lục phía Nam, cũng tiểu như vậy vài loại, hơn nữa rất khó luyện chế, là tối trọng yếu nhất, cũng là dược liệu khó tìm. Không nghĩ tới Lạc Vân Thiên rõ ràng tại lần này thi đấu trong đó, luyện chế ra một quả. Thật sự là ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Long Dương Đan. Lâm Huyền Thiên đang nghe được Lạc Vân Thiên lời nói về sau, trong mắt cũng là không khỏi đã hiện lên một vòng lửa nóng, hắn chân bộ lăng không đặt mạnh, trong chớp mắt chính là đi tới Lạc Vân Thiên trước người. Theo trong tay đối phương cầm qua Long Dương Đan, tinh tế tìm hiểu một lát sau, Lâm Huyền Thiên rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, đích thật là Long Dương Đan. Hơn nữa dược tính giữ lại cực kỳ nguyên vẹn, đây là một quả thượng phẩm Long Dương Đan. Bất quá! Nói xong, Lâm Huyền Thiên ngữ khí hơi đốn, chợt lại là nói ra, Long Dương Đan công hiệu, mặc dù có thể gia tăng nhân chi thọ nguyên, lại dược hiệu có tận, mặc dù là đạt đến thượng phẩm, tối đa cũng chỉ là có thể gia tăng 8 đến 10 năm thọ nguyên A. Hơn nữa dược liệu không tốt tìm, chỉ là biển sâu ác giao lân phiến, nghĩ đến đạt được, liền đã là rất khó. Ách! Nghe được Lâm Huyền Thiên chuyện đó, nguyên bản trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn cùng tự hào Lạc Vân Thiên, lại hơi hơi sửng sốt một chút, tại biết được mình luyện chế ra Long Dương Đan về sau, Lâm Huyền Thiên phản ứng, tựa hồ không nghĩ giống như bên trong đến mãnh liệt như vậy. Trên thực tế, hắn cũng không biết, Lâm Huyền Thiên sở dĩ phản ứng không mãnh liệt như vậy, cũng là bởi vì, lúc trước Tần Nguyệt tiến về trước Vân Quốc thời điểm, đã theo Mạc Vong Trần Châu đó, đã nhận được một phần tục thọ đan đan phương. Tục thọ đan, là tam phẩm đan dược, hơn nữa dược liệu không coi là hiếm thấy, quan trọng là, mặc dù chỉ là tam phẩm đan dược, nhưng lại cũng có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, cùng Long Dương Đan tương đương. Có quan hệ với tục thọ đan, Lâm Huyền Thiên sớm đã nếm thử luyện chế ra đi ra, cũng là theo lúc kia bắt đầu, hắn đối với cung cấp tục thọ đan đan phương Mạc Vong Trần, càng thêm hiếu kỳ rất nhiều. Có thể luyện chế ra ngũ phẩm thượng giai đan dược, ngươi những năm này tóm lại là phát triển không ít, cũng không uổng công bổn tọa lúc trước thu ngươi là ký danh đệ tử rồi. Tối chung, Lâm Huyền Thiên nhìn xem Lạc Vân Thiên, rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói, bằng vào viên thuốc này, có lẽ lần này thi đấu thứ nhất, tối chung cũng là rơi vào trên đầu của ngươi, bất quá. Nói xong, Lâm Huyền Thiên đôi mắt chuyển di, hướng phía này trên đài cao nhìn qua tới, hắn ánh mắt nhắm lại, tại Mạc Vong Trần trên người ngắn ngủi định dạng hoàn chỉnh thoáng một phát, chật chính là thu hồi, vẫn là đợi đại hội chấm dứt, cho điểm đi ra sau rồi nói sau. Vâng. Lạc Vân Thiên rất là cung kính chắp tay, đồng thời khẽ nhíu mày. Trong lòng của hắn khó hiểu, Lâm Huyền Thiên chuyện đó là vì sao ý? Chẳng lẽ lần này thi đấu, còn sẽ có lấy cái gì thay đổi hay sao? Không có khả năng đấy. Bằng vào ngũ phẩm thượng giai Long Dương Đan, lúc này đây thi đấu, không có khả năng có nhân cho điểm còn cao hơn tự mình. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, hắn ánh mắt cũng là chuyển hướng về phía trên đài cao. Giờ phút này, nơi nào còn có lấy ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Ba người kia, có hai gã là cùng mình đồng dạng, chính là ngũ phẩm truyền thừa đệ tử. Nhưng theo Lạc Vân Thiên biết, hai người kia tạo nghệ, căn bản tiểu không khả năng cùng mình so sánh với. Tối chung, hắn ánh mắt như ngừng lại một người khác trên người. Đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Lạc Vân Thiên khe như mày, hắn rõ ràng còn không có luyện chế chấm dứt. Mới mình một mực đang chuyên tâm luyện đan, thật cũng không có chú ý tới, Mạc Vong Trần như trước cũng dừng lại ở giữa sân. Giờ phút này gặp đối phương xếp ngồi ở chỗ kia, hơn nữa trong lò đan, đan hỏa còn đang đốt luyện, Lạc Vân Thiên không khỏi như mày. Phốc phốc, liền ngũ phẩm thượng giai Long Dương đan đều luyện chế ra đến rồi. Cái này Lạc Vân Thiên, không hổ là đan tông, gần với thánh nữ Tần Nguyệt thứ hai đan đạo thiên tài, ta đánh cuộc, trong vòng một năm, hắn tất nhiên có thể đột phá trở thành lục phẩm đan sư. Cũng có thể năng không cần một năm, nửa năm có thể đột phá A. Có nhân nói như vậy nói. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là nhìn qua tại Lạc Vân Thiên trên người, cũng có một ít bên trong tiểu thế lực môn chủ nhân vật, đi lên tới nói chuyện với nhau. Muốn kéo gần quan hệ, nếu là có thể lời mà nói, bọn họ cũng muốn cho Lạc Vân Thiên, thành là mình thế lực môn hạ cung phụng đan sư. Đương nhiên, đối với những thế lực này mời, Lạc Vân Thiên tuy nhiên đều không gọn nhất chú ý, nhưng cũng là rất khách khí đáp lại. Thật đúng là lại để cho nhân hâm mộ a, đan vương Lâm Huyền Thiên, thập phương vực chỉ vẹn vẹn có thất phẩm đan đạo tông sư, hôm nay, không chỉ có Tần Nguyệt, còn xảy ra Lạc Vân Thiên như vậy một thiên tài, tương lai trăm năm, đan tông chỉnh thể thực lực tất nhiên có thể bay lên một cái cấp bậc. Giờ phút này, Lạc Vân Thiên dĩ nhiên đã trở thành đám người đứng ngoài xem tiêu điểm, tại hắn về sau, mặt khác này hai gã ngũ phẩm truyền thừa đệ tử cũng là luyện chế ra đan dược, đều là ngũ phẩm cấp độ, nhưng cùng Lạc Vân Thiên giờ phút này hào quang tương so với, lại rõ ràng nhất tạm đạm rất nhiều. Cái kia Mạc Vong Trần. Tối chung, trên đài cao, chỉ còn lại có Mạc Vong Trần một mình một người. Giờ phút này hắn khoanh chân ngồi ở lò đan phía trước, ánh mắt sớm đã nhắm lại, phảng phất tiến nhập ngồi xuống trạng thái. Còn chưa luyện chế chấm dứt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người khó hiểu, vô luận nghĩ như thế nào, đều có chút không nghĩ ra, liền Long Dương đan loại này khó khăn nhất luyện chế ngũ phẩm đan dược, Lạc Vân Thiên cũng đã luyện chế ra đi ra, cho dù Mạc Vong Trần luyện chế cũng là ngũ phẩm đan dược, nhưng không khỏi, thời gian cũng quá trường đi một tí. Nhưng mà mọi người ở đây nghi hoặc đồng thời, trên đài cao, đang nhắm mắt Mạc Vong Trần, nhưng lại bỗng nhiên hai con ngươi trợn mắt, trong mắt tinh mang chớp tắt. Sau một khắc, hắn trước người lò đan, chính là rất nhỏ hoàng bắt đầu chuyển động. Thấy một màn này, đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người, tái thứ bị lôi kéo tới. Muốn thành đan rồi hả? Mọi người có chút líu lưỡi, thi đấu tiến hành đến bây giờ, sớm đã tiến nhập kết thúc công việc giai đoạn, này người cuối cùng, cũng rốt cục muốn luyện chế đã xong này. Ầm ầm. Đông nhiên đấy, toàn bộ hội trường phía trên bầu trời, mây đen kịch liệt hợp thành long, khiến cho toàn bộ thiên địa, đều là tại lúc này trở nên nước sơn đen lại. Nhất nói kinh lôi nổ vang sau khi truyền ra, sau một khắc, một cỗ làm cho người da đầu run lên vô thượng khí thế, chính là lập tức bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy này mây đen bên trong, rậm rạp chẳng chịt lôi điện đan vào mà khởi về sau, bọn họ nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đan. Đan kiếp. Chương 217. Thánh tử. Làm sao có thể? Lại là đan kiếp. Nghe nói chỉ có luyện chế ra thất phẩm đan dược thời điểm, mới có thể đến dẫn hạ đan giai A. Cũng không nhất định, lục phẩm đan dược, cũng có khả năng. Ngươi nói là, Mạc Vong Trần giờ phút này luyện chế đấy, là một quả lục phẩm đan dược. Hơn nữa lục phẩm đan dược, muốn dẫn động đan kiếp bực này thiên địa dị tượng, ít nhất, cũng là cần đạt tới tuyệt phẩm cấp độ. Đây chính là so sánh với phẩm còn khó hơn luyện chế đó a. Bốn phía trên khán phòng, đám người đứng ngoài xem sớm đã sôi trào lên, như là kiến bò trên chảo nóng, tiếng nghị luận tiếng động lớn xôn xao, nói cái gì đều có. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn vì sao có thể dẫn hạ đan kiếp? Trong đám người, Lạc Vân Thiên trừng lớn hai con người, nắm đấm nắm chặt, hắn không tin, Mạc Vong Trần, rõ ràng có thể dẫn động đan giai hàng lâm. Đây chẳng phải là nói, giờ phút này đối phương chỗ luyện chế đan dược, ít nhất, đều là đạt đến lục giai tuyệt phẩm cấp độ. Loại này cấp bậc đan dược, chỉ có thất phẩm luyện đan sư, mới vừa có nắm chắc có thể luyện chế ra đến đây đi. Mặc dù là lục phẩm luyện đan sư, muốn luyện chế ra một quả lục giai tuyệt phẩm đan dược, xác suất thành công cũng chưa tới một thành, mà Mạc Vong Trần, bất quá là tam phẩm truyền thừa đệ tử. Mặc dù là hắn có được có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược khả năng, nhưng lục phẩm đan dược cùng ngũ phẩm tầm đó, có thể là có thêm chất một nửa chênh lệch. Quan trọng nhất là, giờ phút này, Mạc Vong Trần dẫn rơi xuống đan giai, không thể nghi ngờ không phải nói sáng tỏ, đây là một quả, ít nhất đều đạt đến lục giai tuyệt phẩm đan dược. Mạc Vong Trần, có được lục phẩm đan sư tạo nghệ. Điều này sao có thể? Lạc Vân Thiên không tin, giờ phút này hắn, nắm đấm nắm chặt, móng tay veo tiến vào ở bên trong, có máu tươi chảy ra. Nguyên bản, lúc này đây thi đấu, nhất có hy vọng đoạt được thứ nhất đấy, đến là mình. Mà giờ khắc này, bởi vì Mạc Vong Trần xuất hiện, này vốn nên thuộc tại vinh quang của mình, lại bị sinh sinh cướp đoạt tới. Không thể nghi ngờ, nếu là Mạc Vong Trần đan dược, thành công luyện chế ra đi ra, như vậy lần này thi đấu đệ nhất danh, chính là thuộc về Mạc Vong Trần đấy, cùng Lạc Vân Thiên, không có chút nào quan hệ. Vèo. Ngay tại đám người đứng ngoài xem mọi người khiếp sợ đồng thời, chỉ thấy tại lôi đài bốn phía, một đám đan tông trưởng lão, trận tứ tán ra, đem chọn cái đài cao bao quanh vây quanh ở trong đó, này đợi tư thế, phảng phất là tại vì Mạc Vong Trần hộ pháp, không cho nhân tới gần. Tất cả mọi người không được tiếp cận đài cao. Lâm Huyền Thiên thanh âm hạ xuống, chợt hắn thân thể nhất tung, cũng là đi tới đài cao phía trước, đan kiếp xuất hiện, giờ phút này Mạc Vong Trần không được phép bất luận kẻ nào mà quấy rầy. Ông ông! Ông ông! Trên bầu trời, theo rầm rạp chẳng chịt lôi điện đan vào mà lên, Mạc Vong Trần trước người lò đan, cũng là bắt đầu không an phận khoảng cách hoàng bắt đầu chuyển động. Hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên cũng là thật không ngờ, mình thậm chí có vận khí như thế, lần thứ nhất luyện chế cửu khiếu linh đan, thì đến được tuyệt phẩm cấp độ. Ầm ầm. Trên bầu trời, đem làm cái loại này làm cho người da đầu run lên khí tức đậm đặc bao hàm đến cực hạn, chợt nhất nói kinh lôi nổ vàng truyền lay động mà đến, trong khoảnh khắc, những lôi điện đó chính là dung hợp đến cùng một chỗ, phảng phất là nhất điều diệt thế lôi long, mang theo kinh người gào thét, hướng phía dưới, Mạc Vong Trần chỗ, oanh kích mà đến. Mạc Vong Trần thân thể căng cứng, hắn biết rõ, này lôi kiếp thực sự không phải là tại châm đối với mình, mà là đang nhằm vào trong lò đan cửu khiếu linh đan. Bất quá, giờ phút này, hắn lấy lực cảm giác, đem cửu khiếu linh đan gắt gao bao vây lại, đối mặt này hoành kích mà ở dưới lôi kiếp, Mạc Vong Trần cũng là cảm nhận được một loại, phảng phất muốn bị cắn nuốt cảm giác. Ông ông! Ông ông! Cửu khiếu linh đan tự chủ theo trong lò đan bay ra, giống như cho đến tiếp nhận đan kiếp tẩy lễ. Giang giác! Đem làm này đan kiếp triệt để hàng lâm thời điểm, Mạc Vong Trần lực cảm giác, phảng phất bị trọng thương giống như, một loại ngất cảm giác tràn ngập trong óc, làm cho hắn một số gần như hai mắt trắng dã, đã hôn mê. Cũng may, tối trung hắn cắn răng kiên trì xuống dưới, tại mình cường đại lực cảm giác bao trọn phía dưới, cửu khiếu linh đan hoàn hảo không tổn hao gì đấy, chịu đựng được lôi kiếp tẩy lễ. Trên bầu trời, lan mình, quay cuồng lôi vân cấp tốc thu nạp, trong chớp mắt, chính là biến mất xuống dưới, khiến cho này phiến quảng trường lại lần nữa khôi phục thường ngày sáng ngời. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người là bảo trì yên tĩnh, ánh mắt vẫn không nhúc nhích đấy, nhìn qua trên đài cao Mạc Vong Trần, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Thành công rồi! Lôi kiếp tẩy lễ, đan dược như trước bảo tồn nguyên vẹn, viên thuốc này, luyện chế thành công rồi. Ta dám cam đoan, không ra trăm năm, đan tông, tất nhiên sẽ xuất hiện thứ hai thất phẩm đan sư. Cái này Mạc Vong Trần, không nghĩ tới rõ ràng có như thế đan đạo tạo nghệ, khó trách vừa rồi đối mặt Phương Thiên Chu đích chất vấn, lại là có thêm này đợi quyết đoán, bằng vào giờ phút này, hắn luyện chế ra đến viên thuốc này, bực này tạo nghệ, dĩ nhiên có thể cùng tam đại cự đầu trưởng lão nhân vật, bình khởi bình tọa. Giờ phút này, đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người, nhìn xuống Mạc Vong Trần đồng thời, trong mắt, đều là hiện ra một vòng kính nể. Lục phẩm đan sư, phóng nhãn thập phương vực bất kỳ địa phương nào, đều là cử trọng nhược khinh tồn tại. Loại nhân vật này, ngoại trừ tam đại cự đầu tông chủ nhân vật bên ngoài, cơ hồ, đã là đứng ở thập phương vực thực lực chữ vàng tháp đạt trình độ cao nhất cấp độ. Ta rất ngạc nhiên, nay đến tột cùng là đan dược gì? Có thể dẫn động thiên cước, tất nhiên sẽ không quá đơn giản a. Mạc Vong Trần đem cửu khiếu linh đan cầm trong tay, thiên kiếp thối lui về sau, hắn thật dài thư thở một hơi, trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ. Đã có này một quả cửu khiếu linh đan, lực cảm giác của mình, tất nhiên có thể bước vào lục giai cấp độ. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, hắn đi xuống đài cao, đi tới Lâm Huyền Thiên trước người, đem cửu khiếu linh đan giao cho trong tay đối phương, đây là đệ tử. Lần này luyện chế ra đến đan dược, mong rằng tông chủ xem qua, cầm lấy đi xem xét. Tiếp nhận đan dược, cảm nhận được hắn như trước có một vòng nhiệt khí phát ra, rõ ràng cho thấy vừa mới ra lò không lâu. Lâm Huyền Thiên trong mắt cũng là có chút lửa nóng, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, hít sâu một hơi về sau, nói ra một câu, làm cho tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi lời nói. Ngươi có thể nguyện, trở thành ta đan tông thánh tử. Lời nói mặc dù nhạt, lại rõ ràng truyền vào đám người đứng ngoài xem mọi người trong thai, ngắn ngủi trầm mặc về sau, trận, toàn bộ hội trường, bộc phát ra một mảnh xôn xao. Thánh tử, đan vương tiền bối lại để cho đem Mạc Vong Trần đặc biệt tăng lên, trở thành đan tông thánh tử. Một hồi hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, trong mắt mọi người, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, còn kèm theo một vòng vô cùng hâm mộ. Trở thành thánh tử, ý bày ra lấy, Mạc Vong Trần cũng đem co tới đến, trở thành kế tiếp nhiệm đan tông chi chủ. Trên thực tế, từng tông môn cũng có thể thiết lập nhiều cái thánh tử cùng gần thánh nữ, điều này đại biểu lấy, những người kia đều là kế tiếp nhiệm tông chủ hậu tuyển giả. Nghe được Lâm Huyền Thiên lời nói truyền lọt vào trong tai, Mạc Vong Trần cũng là tâm thần chấn động, hiện ra một loại muốn động. Đệ tử, nguyện ý. Hắn không chút do dự, hướng về sau thối lui ra khỏi nhất bộ, trận đối với Lâm Huyền Thiên, thật sâu cúi đầu. Trở thành đan tông thánh tử, Mạc Vong Trần tự nhiên biết rõ này đại biểu cái gì, bằng vào cái này thân phận, có lẽ, hắn muốn theo Vân Quốc Hoàng thất trong tay, cứu ra phụ thân đảng nhân, cũng không phải là không được. Chương 218, Bái Sơn. Thánh tử. Thánh tử. Trang diện ngắn ngủi an tĩnh một lát, trận, đám người đứng ngoài xem sở hữu tất cả đàn tông đệ tử, chính là ngay ngắn hướng hét to lên, bọn họ trong mắt mang theo vô cùng lửa nóng, nhìn xem Mạc Vong Trần. Tông môn có thể có như thế thiên tài, đối với tại bọn hắn mà nói, coi như là trên mặt sáng rọi sự tình. Phía trước có thánh nữ Tần Nguyệt, sau có thánh tử Mạc Vong Trần, nghe nói bọn hắn quan hệ của hai người, tựa hồ coi như không tệ, này chính là đan tông đời sau nội tình, trong vòng trăm năm, đan tông, tất nhiên cũng sẽ được, đạt được cường tráng rất nhiều. Trong đám người, chỉ có Lạc Vân Thiên nắm thật chặt nắm đấm, hắn trong mắt, tràn đầy một loại vẻ không cam lòng. Lúc này đây luyện đan thi đấu, mình bại, bị bại như thế triệt để. Nguyên vốn thuộc về vinh quang của hắn, giờ phút này, sớm được Mạc Vong Trần sinh sinh cướp đoạt tới, tại đối phương hảo quang chiếu rọi phía dưới, mình lộ ra không chút nào thu hút, hắn sẽ không chút nào hoài nghi, sau này đan tông, Mạc Vong Trần hảo quang, đem vĩnh viễn đấy, đến đem mình che che lại. Chúc mừng đan vương tiền bối, đan tông có thể có như thế thiên tài, ngày sau phát triển, chắc chắn đột nhiên tăng mạnh à, ta đại biểu kiếm môn. Lúc này chúc mừng. Nhưng mà đang ở sở hữu tất cả đàn tông đệ tử phấn khởi đồng thời, chỉ nghe tại thính phòng, kiếm môn chỗ phương hướng, truyền đến Vương Thiên Chu một đạo nhàn nhạt thanh âm. Tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại, chỉ thấy Vương Thiên Chu đứng lên, cách không hướng phía Lâm Huyền Thiên chắp tay, chợ ánh mắt đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Mạc Tiểu Hưu có thể có như thế đan đạo thiên phú, quả thật nhân trung long phượng. Khó trách ngay cả ta này tôn nhi, đều đã bị chết ở tại trong tay ngươi. Trên mặt hắn mang cười, lời nói được có chút nhẹ nhõm, cùng lúc trước chất vấn Mạc Vong Trần lúc cái chủng loại kia thái độ, hoàn toàn bất đồng. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, nheo lại ánh mắt, hắn trong nội tâm cười lạnh, Phương Thiên Chu người này, lòng dạ thâm trầm. Đối với Phương Như Huyên Tử, Mạc Vong Trần đương nhiên không sẽ cho rằng, đối phương đến như vậy bỏ qua. Thấy Mạc Vong Trần không nói, Phương Thiên Chu đích ánh mắt, tái thứ chuyển hướng về phía Lâm Huyền Thiên, hắn chìm mình một lát, nói thẳng, đan vương tiền bối, thực không dám đầu giếm, ta kiếm môn lần này đã đến, thứ nhất, chính là vì quan sát luyện đan thi đấu, thứ hai, là Bái Sơn mà đến. Bái Sơn, nghe được Phương Thiên Chu đích lời nói, trên khán phòng, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, chợt trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Khó trách kiếm môn lần này hộ tống đã đến đệ tử, đại bộ phận mọi người mang theo không kém khí tức, nguyên lai đúng là vì Bái Sơn. Trường môn, Bái Sơn là vì sao ý? Trên khán phòng, những cái kia trẻ tuổi nhân vật mang trên mặt nghi hoặc, hỏi thăm nhà mình trường môn. Cái gọi là Bái Sơn, kỳ thật, chính là đến đây lãnh giáo đấy. Không sai. Cái khác tông phái trưởng môn nhẹ gật đầu, trước kia thập phương vực. Các môn các phái tầm đó, vì cấp tiến môn hạ đệ tử cố gắng tu luyện, bao nhiêu có Bái Sơn loại chuyện này phát sinh, mục đích, chính là vì để cho hai phái đệ tử lẫn nhau luận bàn, lãnh giáo thực lực, chỉ là không nghĩ tới, kiếm môn vậy mà ở thời điểm này. Đám người đứng ngoài xem mọi người thảo luận ở bên trong, Phương Thiên Chu tái thứ cười nói, đằng sau ta những này, đều là ta kiếm môn chân truyền đệ tử, lần này Bái Sơn, kính xin mời đan vương tiền bối, có thể dẫn đầu đàn tông môn hạ đệ tử, chỉ điểm một chút những. Này không nên thân ra hỏa. Lâm Huyền Thiên nhíu mày, hắn cũng là thật không ngờ, Phương Thiên Chu đột nhiên nói ra Bái Sơn sự tình, thấy phía sau hắn những kiếm môn đó đệ tử, nguyên một đám khí tức đều không kém, hiển nhiên đều là kiếm môn bên trong đến tinh anh. Hôm nay, thập phương vực tất cả thế lực lớn tề tụ không sai, như là mình trước mặt mọi người từ chối không tiếp kiếm môn Bái Sơn, chẳng phải là đồng đẳng với, Đan Tông không dám ứng chiến. Nhưng nếu đáp ứng xuống, cũng là tương đương chúng Phương Thiên Chu đích cái bẫy. Phải biết, Đan Tông đệ tử, phần lớn là lấy luyện đan làm chủ, tu vị phương diện, có thể xa xa so ra kém, kiếm môn cái này thập phương vực thứ nhất cự đầu tông phái. Song phương tuy nhiên đều là thập phương vực tam đại cự đầu, nhưng những năm gần đây này, kiếm môn chỉnh thể phát triển phi tốc, môn hạ đệ tử mỗi người thực lực cường hành, viễn siêu Đan Tông, một khi giao thủ lời mà nói, tất nhiên là Đan Tông ở vào yếu thế, trước mắt bao người, Đan Tông thể diện tự nhiên cũng lúng túng. Lâm Huyền Thiên đôi mắt lạnh lùng, nhìn qua Phương Thiên Chu, trầm mặc một lát sau, hắn hít sâu một hơi, kiếm môn lần này Bái Sơn, xem ra, mình là không thể không đáp ứng nữa à. Đã Phương Đạo Hưu đến đây Bái Sơn, ta Đan Tông, thật cũng không có cự tuyệt đạo lý. Lời này vừa nói ra, lập tức, bốn phía trên khán phòng, tái thứ truyền đến một hồi xôn xao. Nguyên bản theo luyện đan thi đấu chấm dứt, trò hay cũng rốt cục kết thúc, không nghĩ tới, rồi lại là đưa tới, kiếm môn cùng Đan Tông đệ tử ở giữa đọ sức. Cả hai, đều là thập phương vực cự đầu tồn tại, môn hạ đệ tử giao thủ, tự nhiên đáng giá chú ý. Tuy nói kiếm môn vô sỉ chút ít, nhưng đến Phương Thiên Chu đích cháu trai bị chém giết về sau, việc này cũng tóm lại là muốn giải quyết đấy, cũng không biết, đối mặt kiếm môn khiêu chiến. Đan Tông, phải chăng năng giữ lại mặt mũi rồi. Huyền Nữ Tông phương hướng, Mực Tôn giả im im lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nàng nhíu mày, nói như vậy nói. Hắn sau lưng, Tô Y cùng Hứa Mộng Lam liếc nhau một cái, chợt Hứa Mộng Lam nói ra, Đan Tông trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Tần Nguyệt bên ngoài, tối cường đấy, chính là cái kia Lạc Vân Thiên đi à nha, nhưng cùng kiếm môn lần này đã đến cái kia chút ít đệ tử tương so với. Vẫn còn có chút chênh lệch. Tư Không Dịch là kiếm môn thánh tử, lĩnh ngộ kiếm ý đích thiên tài, nếu là hắn ra tay lời mà nói, Đan Tông phương diện, cũng chỉ có Tần Nguyệt một người có tư cách cùng hắn giao chiến, chỉ là lần này Bái Sơn, Tư Không Dịch chưa chắc sẽ ra tay đi. Tô Y Y cũng là nói ra. Ha ha, Tư Không Dịch là vì áp chế Tần Nguyệt mà đến, nếu như Tần Nguyệt không lên sân khấu, Tư Không Dịch ngược lại cũng không cần xuất mã, chỉ là đối mặt kiếm môn mạnh mạnh đột kích, Đan Tông phương diện, ngoại trừ Tần Nguyệt bên ngoài, lại có ai có thể ngăn cản đâu. Mực Tôn giả cười cười, tiếp tục nói, Mạc Vong Trần này, tuy nhiên hắn đan đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng tự hồ chỉ là hóa linh cảnh cấp độ tu vị, liền quy khư cảnh đều không thể đạt tới, trận chiến này, hắn xuất liên tục chiến tư cách đều không có. Nghe được chuyện đó, Tô Y cùng Hứa Mộng Lam đều là gật đầu. Bởi vì lần này, hộ tống Phương Thiên Chu đã đến kiếm môn đệ tử, phần lớn là tại quy khư cảnh đã ngoài cấp độ, hóa linh cảnh mặc dù cũng có chính là mấy người, nhưng những người kia đều là đi vào hóa linh cảnh cửu trọng đỉnh phong hảo thủ, sớm đã tại thập phương vực dương danh nhiều năm, Mạc Vong Trần mới ra đời, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Bái Sơn Chi Quy, chắc hẳn Phương Đạo Hữu mình cũng tin tưởng à, lần này chúng ta song phương đệ tử giao chiến, điểm đến là rừng, không thể gây thương và nhân mạng. Lâm Huyền Thiên híp lại ánh mắt, nhìn về phía Phương Thiên Chu, như có như không hàn mang tại hắn trong mắt chớp tắt. Đan Vương tiền bối yên tâm là được. Phương Thiên Chu gật đầu cười cười, chợt quay người, nhìn phía sau lưng một đám kiếm môn đệ tử, các ngươi ai muốn thay ta kiếm môn, cái thứ nhất lên sân khấu. Thanh âm hạ xuống, lại chỉ gặp một gã thanh niên nam tử đi ra, đại trưởng lão, đệ tử Hoa Thiên Sách, nguyện mà thử một lần. Dứt lời, hắn thân thể nhất tung, đã rơi vào trên đài cao, trong tay nhẹ nhàng nắm trường kiếm, đôi mắt giống như kiếm quang, quét mắt phía dưới Đan Tông đệ tử, kiếm môn Hoa Thiên Sách, hướng Đan Tông chư vị sư huynh đệ lãnh giáo. Hoa Thiên Sách, kiếm môn chân truyền đệ tử. Nghe nói là quy khư cảnh nhị trọng tu vị. Bốn phía trên khán phòng, có nhân nhận ra Hoa Thiên Sách. Vèo. Hoa Thiên Sách thanh âm vừa mới hạ xuống, chợt chỉ thấy, Đan Tông đệ tử Phương Hướng, một gã tứ phẩm truyền thừa đệ tử thả người đi lên đài cao, có chút chắp tay nói, Đan Tông Triệu Vân Kỷ. Hàn sư huynh cố gắng lên. Dưới đài, không ít Đan Tông đệ tử nhao nhao hô, hiển nhiên, Triệu Vân Kỷ tại Đan Tông ở trong, cũng là sâu đắc nhân tâm. Quy khư cảnh nhất trọng này. Cảm nhận được Triệu Vân Kỷ trên người, vẻ này ẩn ẩn phát ra khí tức, Hoa Thiên Sách híp hai con người, chợt nhàn nhạt nói ra, tu vị so với ta thấp nhất dài, đã có dũng khi ứng chiến, ngược lại cũng đáng được kính nể. Yên tâm, ta ra tay từ trước đến nay có chừng mực, đến hạ thủ lưu tình đấy. Chương 219, liên tiếp đánh bại. Nghe được Hoa Thiên Sách lời nói, Hàn Vân Kỷ đôi mắt cũng lạnh xuống, đối với đây là đang xem thường mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi, thuộc hạ gặp kết quả thật a. Dứt lời, tại Hàn Vân Kỷ thân thể bốn phía, liền là có thêm nhất tầng nhàn nhạt linh lực bích trướng hiện hiện đi ra, đem thân thể hộ ở trong đó. Vèo. Thân thể của hắn rất nhanh bay vút mà ra, trong chớp mắt chính là đi vào Hoa Thiên Sách phía trước, trong tay bàng bạc năng lượng sớm đã hội tụ, hung hăng chụp về phía đối phương ngực. Hoa Thiên Sách cười lạnh, bước chân sau này đập mạnh, Hàn Vân Kỷ công kích đã rơi vào hắn tàn ảnh lên. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Sách trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhô lên cao chém ra. Xuy. Kinh người kiếm quang cực nhanh, trước mặt mà đến, làm cho Hàn Vân Kỷ biến sắc, hắn chân trái phát lực, thân thể hướng phía bên phải bay vút đi ra ngoài, vừa vặn tránh được Hoa Thiên Sách kiếm quang, tới gặp thoáng qua. Phúc Diệt Trường. Tại thân thể bên cạnh tránh đi ra ngoài đồng thời, Hàn Vân Kỷ tái thứ một trường mãnh liệt mà ra, trường lực giống như biển gầm, phô thiên cái địa hướng phía Hoa Thiên Sách bao trùm đi qua. Hừ! Hoa Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, trường kiếm tái thứ đến chạm, trong khoảnh khắc, lăng lệ ác liệt kiếm quang tái thứ cực nhanh, lại là đồng thời đã phát động ra hơn 10 đạo kiếm khí, đem Hàn Vân Kỷ trường lực chém vỡ. Vèo! Hắn không lùi mà tiến tới, thân thể hóa làm bóng đen, cực tốc hướng phía Hàn Vân Kỷ lao đi. Muốn đả bại ngươi, với ta mà nói, dễ dàng. Tại Hàn Vân Kỷ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ nghe Hoa Thiên Sách thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai, ẩn chứa một loại khinh thường. Xoẹt xẹt. Chói mắt kiếm quang chớp tắt, sau một khắc mọi người mà có thể chứng kiến, Hàn Vân Kỷ thân thể bay ngược mà ra. Trong miệng máu tươi phún dũng, ngã đã rơi vào dưới lôi đài phương. Trên ngực, nóng rát đau đớn cảm đánh út lại, vừa rồi Hoa Thiên Sách một kiếm kia, chạm phá mình hộ thể bích trướng, lưu lại một đạo vết kiếm, máu tươi từ bên trong tràn ra, cũng may có linh lực bích trướng ngăn cản, nếu không mới một kiếm kia, tại Hàn Vân Kỷ sẽ không chút nào hoài nghi, mình giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu phân ra thắng bại rồi. Trên khán phòng, mọi người cũng là ngắn ngủi ngây người chỉ chốc lát, chợt trên mặt nhao nhao kinh ngạc lên. Hai người tu vị mặc dù có chút chênh lệch, nhưng Hàn Vân Kỷ như thế nhanh chóng bị thua, xem ra này Hoa Thiên Sách thực lực muốn cao hơn rất nhiều a. Kiếm tu chủ chiến, Hàn Vân Kỷ chính là Đan Tông đệ tử, ngày bình thường nghiên cứu đan đạo, sợ là không có gì thi triển kinh nghiệm. Một trận chiến này kết quả, thật cũng không có ra ngoài ý định. Vèo. Hoa Thiên Sách thân thể nhất tung, trực tiếp đã đi ra lôi đài, đi vào Phương Thiên Chu trước người, hắn chắp tay nói, may mắn không làm được mệnh, không có lại để cho đại trưởng lao thất vọng. Phương Thiên Chu gật đầu, rất là tán dương nhìn hắn một cái, chợt ánh mắt chuyển gì, nhìn về phía Lâm Huyền Thiên, ha ha, Đan Vương tiền bối. Xem ra này trận chiến đầu tiên, là ta kiếm môn thắng đâu. Lâm Huyền Thiên thở sâu, nhíu mày, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Vèo. Cùng lúc đó, tại kiếm môn phương hướng, một gã cầm kiếm đệ tử tái thứ thả người mà ra, rơi xuống trên đài cao, kiếm môn Bắc Văn Bách, hướng chư vị đàn tông sư huynh đệ lãnh giáo. Không có sao chứ. Dưới lôi đài. Vài tên Đan Tông đệ tử đem bị thua Hàn Vân Kỷ nâng dậy, rồi sau đó một người đứng ra, ánh mắt nhìn hướng trên đài cao Bắc Văn Bách, ta đến ngươi. Đan Tông Thiệu Thiên Vũ. Hắn cùng Hàn Vân Kỳ đồng dạng, chính là tứ phẩm truyền thừa đệ tử, tu vị tại quy khư cảnh nhất trọng cảnh giới. Hai người tựa hồ cũng là quy khư cảnh nhất trọng, thực lực tương đương, nếu như một trận chiến này, Đan Tông vẫn là thua mà nói. Trên khán phòng, một ít bên trong tiểu thế lực lão tổ nhân vật, cũng là nhìn ra Bắc Văn Bách cùng Thiệu Thiên Vũ tu vị, thấp giọng nghị luận lên. Vừa rồi trận chiến đầu tiên, kiếm môn chiếm cứ tu vị ưu thế, Đan Tông bị thua là tất nhiên, giờ phút này đệ nhị chiến, hai người tu vị tương đương, nếu như vẫn là Đan Tông thua, này liên tiếp đánh bại hai trận, Đan Tông mặt mũi sắp hết mất. Kết cục không ngoài sở liệu, tại đơn giản giao thủ mấy chiêu về sau, Đan Tông Thiệu Thiên Vũ chính là đã rơi vào hạ phòng, không bao lâu, liền cũng là bị Bắc Văn Bách đánh rơi lôi đài, hắn trên thân thể, hiện đầy vết kiếm, máu tươi tràn ra, tuy nhiên cũng chỉ là chút ít bị thương ngoài da, nhưng bộ dáng nhìn về phía trên lại cực kỳ chật vật. Đan Tông lại thua rồi, ngang nhau tu vị cũng bị thua, có thể thấy được hai phái trẻ tuổi, kiếm môn hiếu thắng rất nhiều a. Trên khán phòng, không ít nhân nhao nhao nghị luận lên, nguyên bản hôm nay, chính là Đan Tông luyện đan thi đấu, là Đan Tông đối với thế lực khắp nơi, biểu hiện ra môn hạ thiên tài thời gian, nhưng mà kiếm môn thực sự lựa chọn tại hôm nay bái sơn, hắn mục đích có thể nghĩ, chính là muốn trà sát nhất trà sát Đan Tông danh tiếng. Ngày nay, kiếm môn cũng hoàn toàn chính xác xác thực thực hiện được rồi. Hai chiến liên tiếp đánh bại, Đan Tông phương diện, chúng đệ tử sắc mặt rõ ràng có chút lúng túng. Vèo. Đông nhiên đấy, có một người thả người nhảy lên lôi đài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kiếm môn phương hướng, có chút chắp tay nói, Đan Tông Đông Phương Minh, kính xin chỉ giáo. Đông Phương Minh. Là Đan Tông chỉ vẹn vẹn có vài tên ngũ phẩm truyền thừa đệ tử một trong. Ngũ phẩm truyền thừa đệ tử, là Đan Tông chính thức tinh anh đi à nha. Không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu lên sân khấu rồi. Đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, hai trận liên tiếp đánh bại, nếu là Đan Tông cũng không thắng được một hồi, đòi lại một chút mặt mũi lời mà nói, chẳng phải là bị nhân cười đến rụng răng. Đông Phương Sư Huynh cố gắng lên. Một đám Đan Tông đệ tử, đang nhìn đến Đông Phương Minh lên sân khấu về sau, trong mắt cũng là hiện ra một vòng hy vọng mơ hồ. Đông Phương Minh thế nhưng là Đan Tông chính thức đích thiên tài, có quy khư cảnh tứ trọng tu vị. Hôm nay Đan Tông, cực kỳ khát vọng đấy, tốt đến một hồi thắng lợi, đến rửa sạch, phía trước hai trận thua trận sỉ nhục. Cho nên giờ phút này, mọi người đối với Đông Phương Minh kỳ vọng đều rất cao. Ngũ phẩm truyền thừa đệ tử này. Kiếm môn phương hướng, Phương Thiên Chu ánh mắt nhìn Đông Phương Minh, liếc chính là nhìn ra đối phương tu vị. Hắn rất nhỏ cười cười, không thể để cho nhân nói chúng ta chiếm được tiện nghi, kiếm thất, ngươi cũng là quy khư cảnh tứ trọng, tu vị tương đương, liền do ngươi lên sân khấu à. Vâng. Sau lưng Phương Thiên Chu, được gọi là kiếm thất nam tử đứng dậy, thân thể nhất tung, rơi xuống trên đài cao. Kiếm thất. Kiếm môn có thất tử, đều là tinh anh, trong đó kiếm thất thực lực yếu nhất, kiếm nhất tối cường. Chính là gần với thánh tử tư không dịch tồn tại. Đều là song phương trong môn tinh anh đệ tử, một trận chiến này, có lẽ rất có đáng xem. Trên khán phòng, mọi người trên mặt cũng là hiện ra một vòng chờ mong. Cùng cảnh giới bên trong, không người nào có thể tiếp được ta tam kiếm, ngươi thực lực không tệ, mới có thể tiếp bốn kiếm. Kiếm thất đôi mắt mang theo một chút lanh ý, nhìn xem Đông Phương Minh, nhàn nhạt nói ra. Đông Phương Minh nhíu mày, đối phương hoàn toàn chính xác cho hắn một loại thật lớn cảm giác áp bách, người này kiếm pháp phi phàm, nhưng tu vị tương đương, đối phương lại nói mình chỉ có thể tiếp bốn kiếm, đây không thể nghi ngờ là một loại thật lớn coi rẻ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ra chiêu đi. Chương 220, Đan Tông, Mạc Vong Trần. Xuy. Kiếm thất cũng rất dứt khoát, đem làm Đông Phương Minh lời nói hạ xuống. Hắn tay chính là chậm rãi cầm chuôi kiếm, cùng lúc đó, tại trên người hắn, nhất cổ cường đại kiếm đạo ý chí chính là lập tức tóe phát ra rồi. Trường kiếm vung chạm mà ra, toàn bộ lôi đài tràn ngập nổi lên một cỗ bàng bạc kiếm đẻ, như là một tòa núi lớn, cho đến đem nhân đẻ sợ. đáng sợ kiếm khí gào thét, giống như xuyên phá hư không, trong chớp mắt chính là ban thưởng đến Đông Phương Minh trước người. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, nội tâm chấn động, trong chớp mắt, mười ngón liền chút, sau một khắc, nhất tầng tầng trầm trọng năng lượng bích trướng chính là hiện hiện tại trước người. Ông! Kiếm khí chém rụng, đem năng lượng bích trướng cắt ra, cũng may Đông Phương Minh ngưng tụ bích trướng không chỉ một đạo, đem làm kiếm khí chạm phá phía trước hai đạo bích trướng về sau, rốt cục bị đạo thứ ba ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà, hắn vừa mới buông ra thở một hơi, đông nhiên đấy, một cỗ so với mới vừa rồi còn muốn đáng sợ kiếm đệ lập tức tràn ngập, đại thế bắt đầu khởi động, kiếm quang vạch phá hư không, những nơi đi qua, phảng phất liền không gian đều là phát ra rên rỉ. Linh Hải ấn. Sắc mặt kịch biến đồng thời, Đông Phương Minh bước chân rút lui, lập tức thối lui ra khỏi vài chục bước khoảng cách, hắn trong lòng bàn tay, một cỗ đáng sợ trưởng lực cuồn cuộn, như là thủy triều giống như phát mà ra, tầng tầng lớp lớp đáng sợ năng lượng, bao trùm phía trước toàn bộ không gian, mang tất cả mà đi. Giang giác. Giang giác. Trong khoảnh khắc, cả hai chính là đã xảy ra va chạm. Tại Đông Phương Minh một trưởng này phía dưới, kiếm thất bay vút mà đến kiếm khí, chính là từng khúc rách nát rồi ra, tối trung biến mất không còn. Đông Phương Minh sắc mặt, cũng là tại lúc này trở nên có chút trắng bạch xuống, vừa rồi một chiêu kia Linh Hải ấn, chính là hắn cường đại nhất công kích, thi triển ra, tiêu hao không ít. Xem ra là ta xem trọng ngươi rồi, vốn tưởng rằng ngươi năng tiếp ta bốn kiếm, hôm nay xem ra, tam kiếm đủ để. Chỉ nghe kiếm thất thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai, Đông Phương Minh trong nội tâm cả kinh, đem làm hắn kịp phản ứng lúc, phát hiện kiếm thất sớm đã đi tới phía sau của mình. Đáng sợ kiếm đè bao phủ, như là một tòa núi cao, muốn đem Đông Phương Minh đè sập, kiếm thất trường kiếm phong cuồng run rẩy, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, một kiếm đâm tới. Ông! Giờ khắc này, đại thế cuồn cuộn, kiếm quang như điện, tốc độ cực nhanh vô cùng, trong chớp mắt chính là chạm đã rơi vào Đông Phương Minh sau lưng, khiến cho hắn sắc mặt lập tức càng thêm trắng bệnh, máu tươi khống chế không nổi phún dũng mà ra, thân thể hướng phía trước bay nhào đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất trên mặt. Đông Phương Minh sau lưng, một đạo rõ ràng vết kiếm cực kỳ trướng mắt, mới một kiếm kia, nếu không có Đông Phương Minh có linh lực bích trướng hộ thể, hôm nay sớm đã là người chết nhất cái. Có thể mặc dù như thế, sau lưng đau đớn cảm giác, giờ phút này như trước làm cho hắn một số gần như ngất tới. Đan Tông. Lại thua rồi. Tam trận liên tiếp đánh bại, ai? Trên khán phòng, trước mặt mọi người nhân kịp phản ứng về sau, cũng là không khỏi nghị luận nhau nhau. Mà bắt đầu. Tam trận liên tiếp đánh bại, lúc này đây, Đan Tông xem như mất mặt ném về tận nhà rồi. Ha ha. Kiếm môn phương hướng, Phương Thiên Chu cười to một tiếng, ánh mắt nhìn về phía này sắc mặt cực kỳ khó coi Lâm Huyền Thiên. Hắn cười nói, Đan Vương tiền bối, xem ra tỉ thí lần này, là ta kiếm môn đỗ trạng nguyên rồi. Nhắc tới cũng là, Đan Tông đệ tử nghiên cứu đan đạo, ngày bình thường rất ít tại võ đạo dưới phương diện công phu a. Nghe được chuyện đó, Lâm Huyền Thiên sắc mặt càng là chìm xuống đến, nhưng không biết làm sao, không có nhất thân đủ để chấn động toàn bộ thập phương vực thực lực. Giờ phút này hắn, thực sự không tốt tức giận. Quy khư cảnh đệ tử ở giữa giao thủ, cũng là so ra cái đại khái, không ngại, lại để cho hóa linh cảnh cấp độ đệ tử, cũng thượng đi chơi. Chỉ nghe Phương Thiên Chu tái thứ cười nói. Chợt hắn quay người, nhìn về phía sau lưng một gã kiếm môn đệ tử. Tiêu Phi Sa, ngươi chính là hóa linh cảnh cửu trọng tu vị, lần này, liền do ngươi lên sân khấu đi thử thử. Vâng. Này được gọi là Tiêu Phi Sa kiếm môn đệ tử, hắn ánh mắt nhắm lại, rõ ràng cảm nhận được Phương Thiên Chu nhìn về phía ánh mắt của mình, ẩn chứa một loại ý vị sâu xa chi ý. Hắn lạnh lùng cười cười, đối với Phương Thiên Chu chắp tay về sau, chính là thả người đi tới trên đài cao. Trong ánh mắt xen lẫn một chút khinh thường, nhàn nhạt nói ra, kiếm môn Tiêu Phi Sa, kính xin Đan Tông quy khư cảnh trở xuống đích sư huynh đệ, đi lên chỉ giáo. Quy khư cảnh phía dưới. Kiếm môn đây là muốn làm gì? Trên khán phòng, Mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt chính là ý thức được cái gì, bọn họ ánh mắt nhìn lại, tối chung, như ngừng lại đàn tông đệ tử bầy ở bên trong, một gã thiếu niên áo trắng trên người. Không chỉ là bốn phía thính phòng, kể cả giờ phút này, đàn tông đệ tử khác, cũng là ý thức được điểm này, nhao nhao đem ánh mắt đã rơi vào thiếu niên trên người. Thiếu niên này, không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Lúc này đây, Phương Thiên Chu lại để cho hóa linh cảnh đã ngoài đệ tử xuất hiện, không thể nghi ngờ, là vì nhằm vào Mạc Vong Trần đấy. Hắn đây là muốn, bức Mạc Vong Trần xuất hiện a. Mạc Vong Trần chém giết Phương Như Huyền, tại hóa linh cảnh cấp độ trong đó, cũng coi là ít có địch thủ rồi. Nếu như hắn không lên sân khấu, như vậy đàn tông ở trong, lại còn ai có tư cách đi lên. Chỉ là, như thế theo, cũng hoàn toàn là chúng Phương Thiên Chu đích cái bẫy, hắn đã dám để cho cái này Tiêu Phi Sa lên sân khấu. Như vậy không thể nghi ngờ, Tiêu Phi Sa thực lực, tất nhiên cũng là hóa linh cảnh bên trong cấp cao nhất tồn tại. Làm cho Mạc Vong Trần lên sân khấu về sau, tất nhiên, Tiêu Phi Sa ra tay sẽ không nhẹ đích. Lâm Huyền Thiên rõ ràng cũng là đã biết điểm này, hắn nhìn xem liếc Mạc Vong Trần, giờ phút này đối phương, chính là Đan Tông Thánh Tử, không được phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên người Mạc Vong Trần thu hồi. Nhìn phía trong tràng, một gã tứ phẩm truyền thừa đệ tử trên người, Viên Hạo, ngươi cũng là hóa linh cảnh cửu trọng, liền. Tông chủ. Nhưng mà không đợi hắn lời nói tan mất, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần đứng ra nhất bộ, có chút chắp tay nói, đệ tử, nguyện đi lên thử một lần. Cái gì? Mạc Vong Trần mình muốn lên sân khấu. Hắn chẳng lẽ không có nhìn ra, đây là Phương Thiên Chu cho hắn thiết hạ cái bẫy sao? Đã dám để cho cái này Tiêu Phi Sa lên sân khấu, Phương Thiên Chu tất nhiên là có 10 phần tin tưởng, cho rằng Tiêu Phi Sa có thể đánh bại Mạc Vong Trần đấy. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Không xa Phương Thiên Chu trên mặt cười lạnh, nhìn qua Mạc Vong Trần đồng thời, trong mắt đã hiện lên một vòng hàn mang, ẩn ẩn có sát cơ hiện hiện. Lâm Huyền Thiên nhíu mày, khiếp hai con ngươi, nhìn trên đài Tiêu Phi Sa liếc, tựa hồ xem xảy ra điều gì, chợt hắn chuyển con mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, ngươi cần phải hiểu rõ, không làm hành động theo cảm tình. Hôm nay ngươi quý là ta Đan Tông Thánh Tử, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, đại có thể không thể so với. Hồi trở lại tông chủ, đệ tử nghĩ thông suốt. Không đều Lâm Huyền Thiên nói xong, Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm tái thứ lan truyền ra, chợt hắn không do dự, quay người nhìn về phía trên đài Tiêu Phi Sa. Lại chỉ gặp Tiêu Phi Sa, ánh mắt cũng là trông lại, mang trên mặt một chút cười lạnh, trong mắt hàn mang chớp tắt. Vèo. Bàn chân có chút phát lực, chợt Mạc Vong Trần chính là thả người đi lên đài cao. Có chút chắp tay về sau, hắn thản nhiên nói, Đan Tông, Mạc Vong Trần. Chương 221, một trận chiến này, ta sẽ không lùi bước. Ha ha, có thể cùng Đan Tông Thánh Tử giao thủ, quả thật ta Tiêu Phi Sa vinh hạnh, Mạc Sư Đệ, đại đến cần phải hạ thủ lưu tình a. Lời nói mặc dù như thế, có thể giờ phút này, Tiêu Phi nhìn về nơi xa lấy Mạc Vong Trần đồng thời, hắn trong ánh mắt, rõ ràng cho thấy đã hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Mạc Vong Trần trong nội tâm cười lạnh, chẳng muốn nói nhảm, ra chiêu đi. Vèo. Chỉ thấy Tiêu Phi Sa trong mắt hàn mang lóe lên, sau một khắc, hắn chính là bắt đầu chuyển động, thân thể hướng phía bên cạnh phương bay vút mà ra, những nơi đi qua, để lại từng đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị. Tốc độ thật nhanh. Trên khán phòng, mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi trên mặt kinh ngạc lên, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Phi Sa quả nhiên như trong tưởng tượng cái kia giống như không đơn giản. Suy suy, suy suy, gần kề hai tức thời gian không đến, Tiêu Phi Sa chính là vờn quanh Mạc Vong Trần một vòng, hơn 10 đạo tàn ảnh không có tán đi, như trước còn sót lại tại nguyên chỗ. Sau một khắc, lại chỉ thấy kia chút ít tàn ảnh, lại là đồng thời xuất kiếm. Hơn 10 nói đáng sợ kiếm quang cực nhanh, hướng phía trung ương Mạc Vong Trần lao đi. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, chợt hừ lạnh một tiếng, có hoa không quả. Dứt lời, hắn bàn chân đạp mạnh, thân thể lướt lên không trung. Cùng lúc đó, những cái kia kiếm khí chính là tại hắn nguyên bản sở đãi vị trí, va chạm đụng vào nhau, nổ tung ra, lăng lệ ác liệt khí lãng hướng phía phóng thích mang tất cả. Vèo, tan ảnh tan đi, Tiêu Phi Sa thân thể tái thứ hiện hiện đi ra, hắn mang trên mặt cười lạnh, tu vị không đến quy khư cảnh, không cách nào ngự không phi hành, giờ phút này Mạc Vong Trần, không thể nghi ngờ là thành vì kiếm của mình cái bia. Ông, hắn trong tay trường kiếm phong cuồng rung rung, đáng sợ lăng lệ ác liệt khí thế vận chuyển tới đỉnh phong, hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, xa xa một kiếm chém ra. Kiếm khí xé liệt không giữa, những nơi đi qua, đều là đem này phương không khí nhấc lên trở thành hai nửa, như là giống như sao băng, hung hăng hướng phía giữa không trung Mạc Vong Trần chạm kích mà đi. Thật mạnh một kiếm. Bốn phía, tại Tiêu Phi Sa một kiếm này thi triển về sau, không ít nhân hô hấp cứng lại, ánh mắt mang theo hoảng sợ, bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi. Một kiếm này, Tiêu Phi Sa dĩ nhiên vận dụng toàn lực, mặc dù là những cái kia đi vào quy khư cảnh nhất trọng cường giả, hôm nay đều là cảm nhận được một cỗ uy hiếp khí tức. Dưới trận, một đám đan tông đệ tử cũng là toàn thân căng cứng, tựa hồ so Mạc Vong Trần mình cũng quan trọng hơn trương. Huyền Long Trưởng. Trong chớp mắt, Mạc Vong Trần trưởng lực cuồn cuộn, giữa không trung, mãnh liệt đại thế phảng phất dung nhập hắn một trưởng này bên trong, khiến cho hắn quanh thân, phong vân bắt đầu khởi động. Sau một khắc, trong lúc vô hình, giống như có một đạo rồng ngâm âm thanh ẩn ẩn truyền đến, một trưởng này phảng phất giống như là núi lửa buộc phát giống như, bàng bạc trưởng lực mang tất cả, bao trùm toàn bộ lôi đài, hung hăng hướng phía dưới áp chế mà đi. Giang giác. Tại một chiêu này Huyền Long Trưởng phía dưới, Tiêu Phi Sa kiếm khí trong khoảnh khắc vỡ vụn, đáng sợ trưởng lực thanh thế không giảm, bao trùm toàn bộ đài cao phạm vi, như trước bao phủ mà xuống. Tiêu Phi Sa ánh mắt ngưng lại sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn trường kiếm liền chút hư không, trong khoảnh khắc, mười vài đạo kiếm khí cực nhanh mà ra, đúng là đang di động trong quá trình, dung hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một bả cự kiếm hư ảnh. Ông! Cự kiếm xe rách trường không, cùng trưởng lực chạm vào nhau, song phương lẫn nhau ăn mòn lấy, tối trung địa vị ngang nhau, hai hai tiêu tán dưới mả. Vèo! Lúc này, Mạc Vong Trần dĩ nhiên tái thứ đã rơi vào trên mặt đất, hắn bàn chân mánh liệt đạp, thân thể cấp tốc di động, cho đến cùng Tiêu Phi Sa kéo khoảng cách gần. Kiếm tu lực công kích mặc dù mạnh, nhưng lực phòng ngự nhưng có chút bạc nhược yếu kém. Tiêu Phi Sa nhìn ra Mạc Vong Trần nghĩ cách, thân thể sau này nhanh lùi lại, kéo ra khoảng cách. Ngọc Tiêu kiếm pháp. Lui về phía sau trong quá trình, Tiêu Phi Sa không quên công kích, trường kiếm liên tục vung đẩy, kiếm khí cực nhanh, hướng tới trước mặt Mạc Vong Trần bay đi, cho đến đem hắn bước lui. Tịch sát chỉ. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, ngón tay liên tục điểm ra, từng đạo đáng sợ chỉ mang. Cùng Tiêu Phi Sa kiếm khí va chạm đụng vào nhau, nổ tung ra kinh người chấn động. Đài cao phạm vi cũng tiểu lớn như vậy, Tiêu Phi thối lui về phía xa không thể lui. Hắn thật không ngờ, Mạc Vong Trần lại cũng là có nhiều như thế cường đại vũ kỹ hành động át chủ bài, công kích của mình đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Thật mạnh! Khó trách có thể chém giết Phương Như Huyền, chiến đấu đến nay. Mạc Vong Trần lại là có thêm muốn áp chế Tiêu Phi Sa xu thế. Thánh tử cố gắng lên. Mạc sư huynh cố gắng lên. Dưới đài cao, một đám đan tông đệ tử, phảng phất cũng là thấy được thắng lợi hy vọng, tình cảm quần chúng phấn khởi, hô to mà lên. Vèo. Mạc Vong Trần di động tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn trong cơ thể, tiềm long bất diệt thể lặng yên vận chuyển, tốc độ đạt đến cực hạn. Trong chớp mắt chính là đến rồi đến Tiêu Phi Sa ba bước ở trong khoảng cách. Nhìn xem này bị kim mang bao phủ trong đó Mạc Vong Trần, Tiêu Phi Sa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn ra, giờ phút này Mạc Vong Trần vận dụng luyện thể vũ kỹ. Kiếm tu, sợ nhất đấy, chính là cùng luyện thể cường giả cận chiến. Bại A. Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai, hắn trên nắm tay kim mang tỏa sáng. Một cô đáng sợ khí tức tại công tác chuẩn bị. Muốn chết. Nhưng mà vào thời khắc này, Tiêu Phi Sa nhưng lại đôi mắt vẹn vẹn lạnh xuống, giống bị bức bất đắc dĩ. Tại trên người hắn, một cỗ đáng sợ khí tức đột nhiên kéo lên, đúng là trong chớp mắt đột phá hóa linh cảnh cửu trọng, bước chân vào quy khư cảnh nhất trọng cấp độ. Cái gì? Lại là quy khư cảnh tu vị? Quá vô sỉ rồi. Kiếm môn vậy mà lại để cho Tiêu Phi Sa ẩn giấu thực lực, lừa gạt Mạc sư huynh lên sân khấu. Dưới trận, đem làm thấy như vậy một màn phát sinh thời điểm, sở hữu tất cả đàn tông đệ tử trên mặt, đều là hiện ra sắc mặt giận dữ. Xuy. Kiếm minh gào thét, tại tu vị đạt đến quy khư cảnh nhất trọng lập tức, Tiêu Phi Sa trường kiếm bổ chém mà xuống, một cỗ so với vừa rồi, không biết muốn mạnh to được bao nhiêu lần kiếm khí, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng lao đi. Vâng. Một màn này phát sinh được quá mức đột nhiên, đem làm Mạc Vong Trần kịp phản ứng thời điểm. Tiêu Phi Sa công kích, dĩ nhiên đánh đã rơi vào trên người của mình. Cũng may, hắn vận chuyển tiềm long bất diệt thể, lực phòng ngự kinh người. Một kiếm này tuy nhiên khủng bố, nhưng lại cũng không thể đem thân thể của hắn mổ ra đến. Bất quá, cường đại trùng kích lực, như trước làm cho Mạc Vong Trần thân thể bị sông phi đi ra ngoài. Một kiếm này rơi vào trên lồng ngực của hắn, làm cho bộ ngực hắn nặng nề vô cùng, trong miệng khống chế không nổi đã tuôn ra máu tươi. Bộ ngực hắn chỗ, quần áo sớm được vạch phá, có một đạo vết máu hiện hiện, rõ ràng cho thấy bị hoa rách ra ra, chỉ là không có suy giảm tới quá sâu. Hèn hạ! Vô sỉ! Tiêu Phi Sa đã ẩn tàng tu vị, trận này giao thủ không công bình. Dưới đài! Đem làm Mạc Vong Trần cùng Tiêu Phi Sa kéo ra khoảng cách về sau, một đám đan tông đệ tử nhao nhao kêu lên. Mạc Vong Trần chỉ là hóa linh cảnh tu vị, mà Tiêu Phi Sa đạt đến quy khư cảnh, cả hai tầm đó, có nhất cái đại cảnh giới chênh lệch. Đã lên sân khấu, chưa phân ra thắng bại, ngoại nhân không thể nhúng tay. Nhưng mà vào thời khắc này, Phương Thiên Chu đứng dậy, hừ lạnh nói, trận đầu giao thủ thời điểm. Ta kiếm môn lên sân khấu chính là quy khư cảnh nhị trọng, đan tông phái ra quy khư cảnh nhất trọng đệ tử, vốn cũng không có công bình đáng nói. Huống chi, Mạc Vong Trần chính là chủ động xin đi giết giặc, ta cũng không có buộc hắn lên sân khấu à. Phương Thiên Chu cười lạnh. Lâm Huyền Thiên đôi mắt lạnh như băng, nhìn qua đối phương, tối trung hít sâu một hơi, chuyển con mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, nếu không phải địch, ngươi liền trực tiếp nhận thua. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa hạ xuống, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, đôi mắt tại lúc này, trở nên băng lạnh xuống, hắn nhìn về phía này Tiêu Phi Sa, tuy nhiên kiếm môn hành động lại để cho nhân chơ chẽn, nhưng một trận chiến này, ta sẽ không lùi bước. Ông! Dứt lời, hắn trước người không gian, đồng nhiên có chút sóng động núp nhích, sau một khắc, Uyên Hồng kiếm chính là hiện hiện trong tay. Mạc Vong Trần cũng hiểu kiếm pháp. Bốn phía, mọi người vốn là ngây người, trận, chính là buộc phát ra một mảnh xôn xao. Chương 222, tuyệt đối áp chế. Thú vị, không nghĩ tới Mạc Vong Trần cũng là kiếm tu. Xem bộ dáng, kiếm pháp mới là hắn cường đại nhất dựa vào. Bốn phía trên khán phòng, mọi người nghị luận không dứt, từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới, Mạc Vong Trần cũng hiểu được kiếm pháp. Uyên Hồng kiếm bắt đầu, Mạc Vong Trần cả người khí chất cũng là phát sinh biến hóa, hắn đôi mắt, lạnh như băng rất nhiều, ánh mắt thanh tịnh, giống như có kiếm quang đang nháy trôi qua, cái loại này thuộc về kiếm khách lăng lệ ác liệt, mũi nhọn khí tức, cũng là tại trên người hắn bắn ra ra. Ân. Tiêu Phi Viễn có chút nhíu mày, trong mắt mang theo kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ, Mạc Vong Trần rõ ràng cũng là nhất cái kiếm khách, hôm nay. Đối phương trên người chỗ phát ra khí tức, cái loại này thuộc về kiếm khách siêu nhiên khí chất, làm cho Tiêu Phi Viễn rất rõ ràng, Mạc Vong Trần kiếm pháp, chỉ sợ không đơn giản. Sẽ không lùi bước. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tiêu Phi Viễn lạnh lùng cười cười, nếu như ngươi cũng là kiếm khách lời mà nói, như vậy có lẽ không khó phát giác được, chúng ta tầm đó có như thế nào chênh lệch, ta thở nhỏ luyện kiếm, vào khỏi kiếm môn 8 năm. Trong mắt ta, ngươi kiếm pháp, không đáng một đồng. Trong mắt của hắn mang theo vô cùng tự tin, kiếm môn, chính là thập phương vực cường đại nhất kiếm đạo tông phái. Mình nhập môn 8 năm, 8 năm khổ luyện, kiếm pháp sớm đã xuất thần nhập hóa. Ôm sòm. Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng truyền đến, giờ phút này hắn trong đôi mắt, không có chút nào bất luận cái gì tình cảm, lạnh như băng nhìn qua Tiêu Phi Viễn. Thanh âm hạ xuống, hắn bước chân lui về sau ra nhất bộ, hít sâu một hơi về sau, trong mắt tinh mang chớp tắt, sau một khắc, thân thể hóa thành nhất đạo bóng đen, bay vút mà ra. Di động đồng thời, Mạc Vong Trần quanh thân, nhàn nhạt kim mang hiển hiện đi ra, vận chuyển tiềm long bất diệt thể, có thể làm cho được tốc độ của hắn nhanh hơn. Ông! Kiếm minh tại gào thét, uyên hồng kiếm vung chém trời cao, trong khoảnh khắc, một cỗ làm cho người hít thở không thông đáng sợ kiếm đè, chính là bao phủ xuống, kiếm quang như điện, xuyên phá hư không, phảng phất toàn bộ không gian đều là tại lúc này phát ra rên rỉ. Đối mặt Mạc Vong Trần lấy đột nhiên xuất hiện một kiếm, Tiêu Phi Viễn ánh mắt ngưng lại, trên mặt chủ quan chi sắc đống nhiên tiêu giảm. Thương hải chi dực. Hắn chìm quát một tiếng, trường kiếm trong tay sớm đã điên cuồng run rẩy lên, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, vung chạm mà ra. Xuy. Kiếm quang, phảng phất giống như là một thanh tử thần chi liêm, tại xuất hiện nháy mắt, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần công kích xé rách tới. Tối chung, cả hai đôi bính, đã xảy ra nổ tung, trong khoảnh khắc biến mất không còn, lăng lệ ác liệt sóng gió như là một hồi kiếm cương, hướng phía lôi đài bốn phía mang tất cả, lại để cho nhân không khỏi sắc mặt khẽ biến. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, như trước đang di động bên trong, đống nhiên đấy, uyên hồng kiếm lên, có nhất tầng nhàn nhạt kim mang bao phủ, cùng lúc đó, một loại nóng bỏng cảm giác đến hắn thượng tán phát ra rồi, thanh kiếm kia, phảng phất mang theo hạo trời chi mang, nhìn lại chói mắt vô cùng. Tàn dương kiếm pháp. Ông. Tôi theo Mạc Vong Trần tiếng nói vừa ra, cuồn cuộn sóng nhiệt tại hắn trường trên thân kiếm nghiêng tuôn ra mà ra, trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo màu vàng kiếm ảnh, phảng phất giống như thủy triều giống như, mang tất cả mà ra. Dầm dầm. Dầm dầm. Kiếm ảnh di động trong quá trình, có từng cơn nổ tung chi âm truyền đến, ánh lửa đầy trời, chiếu rọi lôi đài tứ phương. Cái gì? Tiêu Phi Viễn sắc mặt đột nhiên kịch biến, Mạc Vong Trần một kiếm này mạnh, ngoài dự liệu của hắn, này rậm rạp chẳng chịt bao phủ mà đến kiếm ảnh, như là một tòa núi lớn, đáng sợ kiếm đệ phảng phất có thể đưa hắn đệ sợ. Ảnh lưu kiếm pháp. Trong chớp mắt, Tiêu Phi Viễn trưởng kiếm liền chút hư không. Hơn 10 đạo kiếm khí cực nhanh, tạo thành nhất cái kiếm cương đại trận, phảng phất có thể cắn nát hết thảy. Giang giác. Giang giác. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không tưởng được chính là, tại cả hai lẫn nhau tiếp xúc trong tích tắc, Tiêu Phi Viễn kiếm quang chính là hỏng mất ra, bị màu vàng kiếm ảnh nuốt hết. Tùy theo mà đến đấy, còn có Tiêu Phi Viễn tiếng kêu thảm thiết, những cái kia màu vàng kiếm ảnh. Theo hắn trên thân thể xuyên qua, máu tươi vẩy ra, từng đạo kinh người vết kiếm bảy kín toàn thân. Ngươi nói kiếm pháp của ta không đáng một đồng. Trang diện ngắn ngủi yên tĩnh trở lại, Mạc Vong Trần cầm trong tay huyên hồng, hướng phía Tiêu Phi Viễn đi đến, hắn đôi mắt tràn đầy lạnh như băng, ngươi có tư cách nói những lời này này. Giờ phút này Tiêu Phi Viễn, toàn thân hơn 10 đạo vết kiếm, máu tươi chảy ra. Làm cho hắn phảng phất đã trở thành nhất cái huyết nhân, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Tử. Chỉ thấy hắn sắc mặt dữ tợn, trong mắt sát cơ hiển hiện đi ra, trường kiếm phong cuồng run rẩy đồng thời, dĩ nhiên từ từ đâm ra, lăng lệ ác liệt kiếm thế tái thứ tràn ngập, lại để cho nhân hô hấp cứng lại. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, bàn chân phát lực, thân thể trong khoảnh khắc chính là bạo lui ra ngoài. Muốn giết ta. Hắn híp hai con ngươi, ánh mắt triệt để trở nên băng lạnh xuống. Nói chuyện đồng thời, uyên hồng kiếm rất nhỏ rung rung, một cô đáng sợ khí thế đang tại công tác chuẩn bị, đem làm trong không khí, kinh người kiếm đệ đạt đến đỉnh phong, uyên hồng kiếm tại trong hư không xẹt qua một vòng kiếm quang. Ông! Mạc Vong Trần trước người, không gian bỗng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, sau một khắc, liền là có thêm một cỗ kình phong mang tất cả. Tạo thành nhất cái vòi rồng, cắt bụi bay lên, đó là nhất cái do kiếm khí chỗ hình thành vòi rồng, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, hướng phía Tiêu Phi Viễn bạo lướt mà đi. Lạc Trần kiếm pháp. Trong mắt, vô cùng sát cơ tràn ngập mà ra, giờ khắc này, Mạc Vong Trần không có do dự chút nào, một chiêu này Lạc Trần kiếm pháp, hắn muốn đem Tiêu Phi Viễn triệt để gạt bỏ. Xa xa, khi thấy này bao trùm toàn bộ trước người kiếm khí phong bạo tịch cuốn tới lúc, Tiêu Phi Viễn trong ánh mắt, rốt cục hiện ra sợ hãi, hắn sẽ không chút nào hoài nghi, một khi bị cuốn vào trong đó, mình tất nhiên sẽ bị chém vỡ thành làm thịt nháo. Dừng tay. Đống nhiên đấy, tại thính phòng một cái hướng khác, truyền đến một tiếng quát lớn. Ông. Cùng lúc đó, một đạo kinh người kiếm đệ bao trùm toàn trường, kinh người kiếm quang cực nhanh, đúng là trực tiếp đem Mạc Vong Trần kiếm khí phong bạo cắt ra, lập tức tiêu tán. Vèo. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phi Viễn trước người, đó là một gã thanh niên nam tử, tại trên người hắn, có một cô kinh người kiếm đạo ý chí bắn ra, làm cho người không dám kinh thường. Nam tử đương nhiên đó là kiếm môn thánh tử, Tư Không Dịch. Vừa rồi nếu không phải là hắn ra tay, giờ phút này Tiêu Phi Viễn, sợ là sớm đã chết tại Mạc Vong Trần trong tay. Ngươi đây là ý gì? Mạc Vong Trần hiếp hai con ngươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tư Không Dịch, đồng thời trong mắt có một vòng kiêng kỵ hiện lên. Tư Không Dịch chính là nguyên thần cảnh cường giả, nếu muốn chém giết mình, dễ dàng. Tỉ thí chi quy, không thể náo thai nạn chết người. Mạc Vong Trần, ngươi vừa rồi một kích kia, rõ ràng cho thấy muốn giết Tiêu Phi Viễn. Tư Không Dịch ánh mắt trông lại, đồng dạng lạnh như băng. Nếu như ngươi không phải người ngu lời mà nói, có lẽ cũng nhìn ra, mới vừa rồi là Tiêu Phi Viễn dục giết ta trước đây à. Mạc Vong Trần cười lạnh, tiếp tục nói, nếu không có ta phản ứng kịp thời, giờ phút này người chết chỉ sợ sẽ là ta rồi, vừa rồi ngươi không đi ra ngăn trở, hiện tại lại có tư cách gì ở chỗ này nói ta. Vèo. Tại Mạc Vong Trần nói chuyện đồng thời, hắn sau lưng, Tần Nguyệt cũng là bay vút mà đến, chắn Mạc Vong Trần trước người, ánh mắt rất nhạt, nhìn thẳng Tư Không Dịch. Kiếm môn, là lấn ta đàn tông vô nhân này. Chương 223, Tư Không Dịch khiêu khích. Ân. Cảm nhận được Tần Nguyệt trông lại ánh mắt, tới đối phương trên người phát tán cái kia một cỗ mạnh mẽ khí thế, Tư Không Dịch không khỏi có chút nhíu mày. Hắn có thể cảm thấy, giờ phút này Tần Nguyệt, tu vị so với phía trước gặp mặt lúc, hiếu thắng rất nhiều. Là đã luyện hóa được này miếng nguyên thần đạo thai này. Tư Không Dịch nheo lại hai con ngươi, thầm nghĩ trong lòng, chợt xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Mạc Vong Trần trên người. Thế nào, có hứng thú hay không, cùng ta chơi đùa. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần ánh mắt lập tức nhíu lại. Cái gì? Tư Không Dịch lại muốn khiêu chiến Mạc Vong Trần. Nay cũng quá vô sỉ chút ít, Mạc Vong Trần thế nhưng là liền quy khư cảnh đều không có đạt tới, mà Tư Không Dịch thế nhưng là thập phương vực trẻ tuổi bên trong, chỉ vẹn vẹn có đích thiên tài một trong, nguyên thần cảnh cường giả, liền một ít thế hệ trước nhân vật, đều được nhượng bộ lui binh. Tư Không Dịch, ngươi đây là ý gì? Tân Nguyệt cũng là nhíu mày, ánh mắt lạnh hơn. Nhưng mà, Tư Không Dịch nhưng lại không để ý đến nàng, ánh mắt như trước rơi vào Mạc Vong Trần trên người, trên mặt hiện ra một vòng khinh thường, như thế nào? Ngươi muốn một mực trốn ở nhất cái nữ nhân sau lưng này. Mạc Vong Trần lông mày càng nhăn, hắn biết rõ, Tư Không Dịch đây là đang chọc giận mình, nhưng không thể không nói chính là, những lời này, đích thật là khơi gợi lên mình nội tâm lửa giận. Hắn nhìn xem Tư Không Dịch, tối trung thở sâu, nội tâm cũng là bình tĩnh lại, cũng thiệt thòi ngươi nói được lối ra, đường đường nguyên thần cảnh cường giả, thập phương vực tam đại thiên tài một trong kiếm môn thánh tử Tư Không Dịch, đúng là vô sỉ đến, muốn cho ta nhất cái quy khư cảnh đều chưa từng bước vào nhân, cùng ngươi giao thủ này. Ha ha! Đối mặt Mạc Vong Trần lời mà nói, Tư Không Dịch nhưng lại cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không để ý, như vậy, ta đem tu vị áp chế đến hóa linh cảnh cửu trọng, cùng ngươi giống nhau cảnh giới, chúng ta đối với so một kiếm, như thế nào? Nói xong, Tư Không Dịch ngữ khí hơi đốn, ánh mắt ẩn chứa một tia khiêu khích trông lại, nếu như ngươi đối với thực lực của mình có lòng tin, giống nhau cảnh giới, lại há có thể e ngại đâu. Áp chế tu vị. Đây thật là công bình một ít, chỉ là phóng nhãn toàn bộ thập phương vực bên trong, Tư Không Dịch cũng là trẻ tuổi người nổi bật, cho dù giống nhau cảnh giới, Mạc Vong Trần lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, bất quá chỉ là chống lại một kiếm lời mà nói, không biết Mạc Vong Trần có thể không ứng phó được. Bốn phía, mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, trong mắt cũng là hiện ra một vòng vẻ chờ mong. Hiển nhiên, bọn họ trong tiềm thức là hy vọng có thể chứng kiến hai người này giao thủ. Chỉ là một kiếm này. Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn híp hai con ngươi, ánh mắt nhìn thẳng Tư Không Dịch. Nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị đi ra lúc, sau lưng, chỉ nghe Lâm Huyền Thiên thanh âm truyền đến, mặc dù là áp chế tu vị, Tư Không Dịch thực lực cũng viễn siêu tưởng tượng của ngươi, Mạc Vong Trần nhất thời xúc động. Có thể trở thành kiếm môn thánh tử, Tư Không Dịch thiên phú có thể nghĩ, huống chi, hắn cũng lĩnh ngộ kiếm ý, mặc dù là giống nhau cảnh giới, cũng không có khả năng có nhân có thể tiếp được hắn một kiếm. Mạc Vong Trần bước chân hơi đốn, trầm mặc một lát sau, quay người hướng phía Lâm Huyền Thiên chắp tay nói, Tông chủ, đệ tử muốn thử một lần, đây là ta kiếm tâm thông minh, vô sợ cường địch, như một khi lùi bước, tất nhiên ảnh hưởng kiếm tâm, mũi nhọn không hề. Kiếm giả, tâm chi nhận vậy. Cầm kiếm mà đi, nên chém tận phía trước hoang mang, như giờ phút này, Mạc Vong Trần rút lui, như vậy kiếm của hắn, là mất đi vốn nên có mũi nhọn, ngày sau ảnh hưởng đạo tâm, cả đời, cũng khó khăn lấy đi ra hôm nay hoang mang. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Lâm Huyền Thiên nhíu mày, hắn không là kiếm tu, nhưng cũng biết, Mạc Vong Trần nói ý gì. Hơn nữa theo mình đối với Mạc Vong Trần rất hiểu rõ, đối phương cũng không phải người lỗ mãng, trầm mặc một lát sau, hắn hỏi, kiếm đạo của ngươi, ta không cách nào can thiệp, chỉ là thua trận, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đạo tâm, ngươi, cần phải hiểu rõ rồi. Đệ tử minh bạch. Mạc Vong Trần gật đầu. Trận, hắn quay người, nhìn phía Tư Không Dịch, hôm nay, ta liền tiếp ngươi một kiếm làm sao phương. Rõ ràng thật sự ứng chiến rồi. Như thế khí phách, kẻ này ngày sau, tất nhiên chưa từng có từ trước đến nay. Trên khán phòng, mọi người kinh ngạc qua đi, trong mắt cũng là hiện ra một vòng khâm phục. Tư Không Dịch trong mắt hàn mang chớp tắt, cười lạnh không ngớt, hắn lui về sau ra vài bước, một thanh trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay. Ông! Kiếm phương bắt đầu, tại Tư Không Dịch trên người, cái loại này thuộc về kiếm khách siêu nhiên khí chất, bày ra đến cực hạn, cùng lúc đó, hắn tu vị, cũng là tại lúc này bỗng nhiên bị áp xúc dưới mã. Tối chung, đạt đến hóa linh cảnh cửu trọng. Mặc dù như thế, nhưng ở trên người của hắn, Mạc Vong Trần như trước cảm nhận được một loại rất mạnh cảm giác các bách. Lâm Huyền Thiên cùng Tần Nguyệt hai người lui ra ngoài, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem Mạc Vong Trần. Tối chung, Lâm Huyền Thiên nhìn về phía này trên khán phòng Phương Thiên Chu, lạnh lùng nói ra, chớ quên, nơi đây chính là ta Đan Tông, nếu là Mạc Vong Trần ngoại ý muốn nổi lên. Hắn lời nói cũng không nói xong, nhưng mọi người nhưng cũng là tại trên người của hắn, cảm nhận được một cô ẩn ẩn tán phát ra áp bách. Phương Thiên Chu ánh mắt ngưng lại, sau khi hít sâu một hơi, nói, Đan Vương tiền bối yên tâm chính là, ta kiếm môn thánh tử, ra tay tại có chừng mực. Cùng lúc đó, trên đài cao, Mạc Vong Trần cùng Tư Không Dịch cách xa nhau 10 bước khoảng cách đứng khai mở, trang diện cực độ yên tĩnh, mọi người lẳng lặng nhìn một màn này. Lại chỉ gặp, Tư Không Dịch đống nhiên cười cười, nói, cũng đừng nói ta chiếm ngươi tiện nghi, một kiếm này, ta sẽ không vận dụng kiếm ý. Nói xong, hắn trường kiếm trong tay khẽ nhếch, lăng lệ ác liệt kiếm thế công tác chuẩn bị, khiến cho trường kiếm rất nhỏ run rẩy đồng thời, toàn bộ trên đài cao, cũng là có một cỗ bàng bạc kiếm đẻ tràn ngập, làm cho người kinh hãi. Thật đáng sợ kiếm thế. Còn chưa ra tay, liền tạo thành bực này thanh thế, Tư Không Dịch không hổ là kiếm môn thánh tử, thập phương vực trẻ tuổi người nổi bật. Bốn phía, mọi người ánh mắt ngưng lại, trong mắt cũng là hiện ra một vòng kiên kỵ. Một kiếm này, đã từng, tại ta vẫn là hóa linh cảnh cửu trọng thời điểm, liền dùng để chém giết quá quy khư cảnh tam trọng cường giả, tuy nhiên kiếm pháp của ngươi hoàn toàn chính xác cũng đáng được đập vào mắt, nhưng hôm nay, mặc dù ta đem tu vị áp chế, ngươi sợ cũng khó có thể ngăn cản được. Tư Không Dịch trong mắt, có vô cùng tự tin chi sắc, loại này tự tin, nguồn gốc từ tại, hắn tu đạo đến nay, tại cùng cảnh giới bên trong, cũng theo không có người có thể cùng mình tranh phong. Mặc dù là Mạc Vong Trần, cũng không được. Thanh âm hạ xuống, hắn đôi mắt liền hơi hơi nhíu lại, có một vòng hàn mang chớp tắt, sau một khắc, trường kiếm pha không, trong khoảnh khắc, một đạo kinh người kiếm quang cực nhanh, tùy theo mà đến đấy, còn có một cỗ làm cho Mạc Vong Trần ra đầu run lên kiếm thế, quấy phong vân, như là núi lớn như vậy, hướng hắn áp chế tới, làm cho hắn toàn thân lập tức căng cứng mà lên. Thật mạnh! Tư Không Dịch thật sự áp chế tu vị này. Hóa linh cảnh cửu trọng. Một kiếm này, sợ là có thể so với quy khư cảnh 3-4 trọng cường giả một kích mạnh nhất. Bốn phía, mọi người biến sắc, những quy khư cảnh đó cấp độ nhân vật, giờ phút này sắc mặt không khỏi có chút sắt trắng đi. Hô! Đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, Mạc Vong Trần im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, hắn hít sâu một hơi. Rồi sau đó chậm rãi nổ ra, đem làm hai con ngươi tái thứ mở ra lúc, như là có hai đạo kiếm quang bắn ra, xuyên thủng nhân tâm. Ông! Cùng lúc đó, tại trên người của hắn, một cỗ làm cho người hít thở không thông kiếm đạo ý chí vẹn vẹn bắn ra, trên bầu trời, đại thế bắt đầu khởi động, toàn bộ thiên địa, đúng là tại lúc này, trở nên ám chìm xuống đến. Cảm nhận được cái kia một phương đã phát sinh biến hóa. Đám người đứng ngoài xem mọi người đều là nội tâm không hiểu run lên, thân thể không tự chủ được theo tại chỗ đứng lên, trong mắt tràn đầy ngốc trệ. Đây là... lại là kiếm ý. Chương 224, Kiếm Vương Độc Cô Trần. Vô tận vòm trời phía trên, chỗ đó phảng phất bị xé nứt một đạo miệng khổng lồ, liên tục không ngừng đại thế nghiêng tuân ra mà xuống, khiến cho đám người đứng ngoài xem lập tức bị một loại áp lực hào khí trô bao phủ. Đại thế lan mình, quay cuồng, dung nhập Mạc Vong Trần kiếm ở bên trong. Giờ phút này hắn, quần áo tung bay mà lên, không gió mà bay, xa xa nhìn lại, khí chất mờ ảo, phảng phất giống như một đời kiếm vương. Kiếm ý. Lại là kiếm ý. Mạc Vong Trần cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Thập phương vực trẻ tuổi trong đó. Ngoại trừ kiếm môn thánh tử Tư Không Dịch bên ngoài, rõ ràng lại xuất hiện nhất cái lĩnh ngộ kiếm ý đích thiên tài. Quả thực quá kinh người. Lục phẩm đan đạo tạo nghệ, thêm chi kiếm ý, cái này Mạc Vong Trần, chớ không phải là vòm trời chi tử, bằng không mà nói, sao có thể có nhiều như vậy chói mắt hào quang ra thân. Bốn phía trên khán phòng, một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người. Trong mắt đều là hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, những cái kia hộ tống nhà mình trưởng môn đã đến khắp nơi thiên tài, hôm nay nhìn về phía Mạc Vong Trần ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Kiếm ý, kiếm môn phương hướng, Phương Thiên Chu cũng là vèo một tiếng theo tại chỗ đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin, hắn thân là kiếm môn đại trưởng lão, tự nhiên cũng là thập phương vực ít có kiếm đạo cao thủ, kiếm ý đối với hắn mà nói. Tràn đầy thần bí, liền mình cũng không thể tiếp xúc đến mảy may, thật không ngờ, hôm nay, nhưng lại tại Mạc Vong Trần trên người, thấy được. Ông ông, sau lưng Phương Thiên Chu, một đám kiếm môn đệ tử trong mắt đồng dạng mang theo kinh ngạc, đem làm Mạc Vong Trần kiếm ý thi triển về sau, bọn họ cũng là thình lình phát hiện, bên hông mình trường kiếm, đúng là điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động, phảng phất cho đến tự chủ bay ra. Đây là kiếm của bọn hắn, cảm nhận được hiệu triệu, có được kiếm ý, Mạc Vong Trần tương đương với kiếm bên trong vương giả, thụ trăm kiếm triều bái. Điểm thương kiếm quyết. Một màn này lại nói tiếp trường, kỳ thực lên, bất quá là phát sinh ở mấy tức tầm đó, đem làm bao phủ toàn trường kiếm ý, đạt đến nào đó đỉnh phong trình độ về sau. Trên đài cao, Uyên Hồng kiếm sớm đã điên cuồng run rẩy không ngớt, Mạc Vong Trần một kiếm điểm nhẹ mà ra. Ông, hắn mũi kiếm chỗ điểm chỗ, không gian chấn động, có từng mảnh rung động, phảng phất giống như là trên mặt nước gợn sóng giống như, khuyết trương thượng ra. Sau một khắc, bàng bạc kiếm đệ tái thứ tăng nhiều, tại Mạc Vong Trần trước người, tinh mang điểm một chút, hiện hiện mà ra, như là trong bầu trời đêm ánh sao sáng như vậy, tại tinh mang xuất hiện khoảng cách, chính là cực nhanh đi ra ngoài. Xíu, xíu, xíu, xíu, tinh mang như là hạt mưa, xuyên phá hư không, hướng tới trước mặt tư không dịch chỗ phương hướng bao trùm đi qua, đang di động trong quá trình, những cái kia tinh mang, cũng là bị kéo đến lao trường, phảng phất từng đạo tản ra mũi nhọn khí tức lưỡi dao sắc bén, đem không khí xé rách. Ông ông! Tại điểm thương kiếm quyết thế công phía dưới, tư không dịch mới công kích, trong khoảnh khắc chính là bị tan rã dưới mà, đối mặt đầy trời kiếm quang tịch cuốn tới, hắn sắc mặt bỗng nhiên đã xảy ra kịch biến. Vậy mà cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Trong chớp mắt, tư không dịch cảm nhận được uy hiếp, tại trên người hắn, nguyên bản bị áp chế đến hóa linh cảnh cửu trọng tu vị, giờ phút này đúng là không chút do dự đem cấm chế đánh tan, tu vị cũng là tại trong chớp mắt, tái thứ nhảy lên tới nguyên thần cảnh nhất trọng. Phá! Hắn đôi mắt lạnh như băng, trường kiếm trong tay nhô lên cao vung xuống, một kiếm về sau, Mạc Vong Trần phương hướng, này hội tụ đến đỉnh phong thiên địa đại thế, phảng phất là đã chút giận khí cầu giống như, tự sụp đổ. Nay đầy trời lướt đến tinh mang, cũng là tại lúc này bị tăng dã, phong vân bắt đầu khởi động, cùng loạn khí lưu mang tất cả bốn phía. Mạc Vong Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên có chút thảm trắng đi, bởi vì giờ phút này, tư không dịch không chỉ vận dụng nguyên thần cảnh tu vị, hơn nữa mới một kiếm kia bên trong, cũng là ẩn chứa kiếm ý, kiếm của mình ý bị chảm phá, làm cho Mạc Vong Trần trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa khống chế không nổi tuôn ra một búng máu đến. Vô sỉ! Đã nói áp chế tu vị. Quá vô sỉ rồi. Kiếm môn hai lần đùa nghịch lừa dối. Làm bậy thập phương vực tam đại cự đầu một trong. Bốn phía, tại chỗ mặt triệt để khôi phục sau khi bình tĩnh, một đám đan tông đệ tử cũng là phản ứng đi qua, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Trên đài cao, tư không dịch trầm mặc một lát, tối trung hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, trong ánh mắt, đúng là hiện ra một vòng kính nể, là ta thua. Rất dứt khoát. Tư không dịch cũng không có phản bác cái gì, hắn rất rõ ràng, vừa rồi cái kia một lần đối bính, nếu không có mình không sử dụng thực lực chân thật lời mà nói, sớm đã thua ở Mạc Vong Trần trong tay. Nghe được tư không dịch lời mà nói, Mạc Vong Trần có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương càng như thế thấy mở. Cùng thế hệ trong đó, ta tư không dịch chưa từng có bội phục qua ai, Mạc Vong Trần, ngươi là người thứ nhất, đã thật lâu không ai có thể câu dẫn ra hứng thú của ta rồi, ta rất chờ mong, nếu là có thể lời mà nói, thực hy vọng có thể cùng ngươi đến một hồi chính thức đọ sức. Nói chuyện đồng thời, tư không dịch trong đôi mắt, hiện ra vô cùng chiến ý, đây là một loại tán thành, đối với Mạc Vong Trần tán thành. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, rốt cục đem nội tâm của mình bình phục xuống dưới, ngay tại hắn muốn nói cái gì đó thời điểm, đống nhiên đấy, tại thính phòng phương hướng, có một cô đáng sợ khí tức vẹn vẹn bộc phát. Ông! Chỉ thấy, Phương Thiên Chu thân thể bay vút, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại trên người hắn, kinh người sát cơ đầy trời, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng lướt đến, đúng là cho đến đem Mạc Vong Trần tại chỗ chấn sát. Đúng vậy, hôm nay, khi thấy Mạc Vong Trần chỗ bày ra những thiên phú này về sau, Phương Thiên Chu sớm đã nội tâm tự loạn, bất chấp khác, đối với hắn mà nói, Mạc Vong Trần tồn tại, chính là nhất cái uy hiếp, là đối với kiếm môn uy hiếp. Nếu như Mạc Vong Trần lớn lên, hắn sẽ không chút nào hoài nghi, ngày sau thập phương vực, Đan Tông sẽ trở thành, thay thế kiếm môn bá chủ tồn tại. Tử! Phương Thiên Chu bay vút trong quá trình, đáng sợ khí thế liên tục không ngừng hướng phía Mạc Vong Trần áp chế mà đến, làm cho Mạc Vong Trần nội tâm đột nhiên chấn động, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Quay mắt về phía đột nhiên xuất hiện một màn, đám người đứng ngoài xem mọi người nhao nhao cả kinh. Nhưng mà, ngay tại Phương Thiên Chu sắp tới gần Mạc Vong Trần trước người lúc, lại chỉ gặp Lâm Huyền Thiên thân thể, dẫn đầu đi tới Mạc Vong Trần phía trước, này nhìn lại đơn bạc thân ảnh, giờ phút này ánh mắt lạnh như băng một mảnh. Tại Lâm Huyền Thiên trên người, đồng dạng, có sát cơ hiển hiện đi ra, này sát cơ, trực chỉ Phương Thiên Chu. Ông! Hắn một tay cách không thò ra, sau đó véo nhẹ mà lên, sau một khắc, Phương Thiên Chu đích thân thể rồi đột nhiên dậm chân ở giữa không trung bên trong, phảng phất bị nào đó lực lượng đáng sợ, giam cầm tại chỗ đó. Phương Thiên Chu, ngươi thực đem làm ta Lâm Huyền Thiên, không dám giết người này. Lạnh lùng lời nói lan truyền, làm cho bốn phía trên khán phòng, tất cả mọi người đều là nội tâm nhảy dựng, không hiểu rung rung. Phúc! Bị giam cầm ở giữa không trung Phương Thiên Chu, sắc mặt lập tức thảm trắng đi, chỉ cảm thấy một cô đáng sợ sát cơ quất vào mặt, làm cho hắn khống chế không nổi hộc ra một ngụm máu tươi. Cảm nhận được Lâm Huyền Thiên này ánh mắt lạnh như băng trông lại, Phương Thiên Chu thân thể không khỏi run lên, trong mắt, lần thứ nhất, hiện ra sợ hãi. Hắn sẽ không chút nào hoài nghi, giờ phút này Lâm Huyền Thiên, thật sự tức giận rồi, đối phương, thật sự muốn giết mình. Lâm Huyền Thiên híp hai con ngươi, ánh mắt vô cùng lạnh như băng, này cử động tại giữa không trung bàn tay, cũng là tại lúc này bắt đầu thu nạp, hắn muốn giết Phương Thiên Chu, dễ dàng. Không. Phương Thiên Chu cảm nhận được tuyệt vọng, hắn đã dám ra tay, tự nhiên là đã làm xong bị Lâm Huyền Thiên chém giết chuẩn bị. Có thể dù vậy, cũng muốn tại bị chém giết trước khi, là kiếm môn, đem Mạc Vong Trần cái này họa lớn trong lòng xóa đi. Ông! Ngay tại Lâm Huyền Thiên bàn tay, co rút lại đến một nửa đồng thời, Phương Thiên Chu sau lưng không gian, đồng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, sau đó một đạo giàn mua thân ảnh, theo này phiến hư vô trong không gian, nhất bộ bước ra. Huyền Thiên trưởng giáo, có thể bán ta nhất cái chút tình mọn. Đem Phương Thiên Chu thả như thế nào? Lão giả tu bạc trắng, già nua trên gương mặt, có thể nhìn ra tuế nguyệt dấu vết, thanh âm cứng cắp hữu lực, quanh quẩn toàn bộ quảng trường. Kiếm môn trưởng giáo, kiếm vương độc cô Trần. Bốn phía, đem làm mọi người thấy sạch lão giả bộ dáng lúc, lập tức chính là ồ lên lên. Chương 225, triệu tập nhân mã. Bái kiến trưởng giáo. Nhất tung kiếm môn đệ tử. Đang nhìn đến độc cô Trần xuất hiện về sau, cũng là không khỏi buông ra thở một hơi, nhao nhao hành lễ nói. Không phải ta không muốn cho độc cô trưởng giáo mặt mũi, Phương Thiên Chu dục giết ta Đan Tông Thánh Tử. Việc này, nếu ta Đan Tông như vậy thôi, ngày sau còn có cùng mặt mũi tại thập phương vực dừng chân. Đám người đứng ngoài xem hào khí trở nên càng thêm áp lực lên, nhưng mà Lâm Huyền Thiên ánh mắt nhưng lại rất bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn qua độc cô Trần. Bác vượt tiếng tăm lừng lấy một đời kiếm đạo cường giả, kiếm môn chi chủ, nghe đồn kiếm pháp của hắn thông thiên triệt địa, mặc dù phóng nhãn phụ cận gần muốn, cũng không có người có thể địch. Mà Lâm Huyền Thiên, thập phương vực chỉ vẹn vẹn có thất phẩm đan đạo tông sư, tam đại cự đầu một trong, là cùng độc cô Trần nổi danh tồn tại. Hai người này, vô luận là cái đó nhất cái, chỉ cần dậm chân một cái. Đều có thể làm cho thập phương vực phát sinh một hồi đại chấn dao động, không nghĩ tới, sự tình phát triển đến nay, đúng là liên lụy đến bực này cấp độ. Nghe được Lâm Huyền Thiên lời nói, độc cô Trần trầm mặc một lát, hắn nhìn về phía trên, tựu cùng nhất cái thế tục giữa lao giả không có quá lớn khác nhau. Mạc Vong Trần giết ta kiếm môn đệ tử Phương Như Huyền, việc này ta cũng đã nghe nói, như Huyền Thiên trưởng giáo đem ta kiếm môn đại trưởng lao phóng mà. Việc này ta chủ làm, thanh toán xong như thế nào? Phương Thiên Chu chính là kiếm môn đại trưởng lão, từ loại nào góc độ thượng mà nói, là gần với độc cô Trần thứ hai cao thủ, thập phương vực hiếm, có cường giả, nếu là vẫn lạc tại Lâm Huyền Thiên trong tay, đối với kiếm môn mà nói, tổn thất quá lớn. Lâm Huyền Thiên nhíu mày, nhưng mà không đợi hắn nói cái gì đó, độc cô Trần thanh âm tái thứ truyền đến. Phương Thiên Chu đối với ta kiếm môn mà nói, có cử trọng nhược khinh địa vị, Huyền Thiên trưởng giáo, như ngươi đưa hắn chém giết, trong đó lợi và hại, cần phải liên tục tự định giá tinh tường. Lời nói tan mất, tại độc cô Trần trên thân thể, một cỗ làm cho người biến sắc uy áp nhàn nhạt lan truyền ra, hắn thanh âm lạnh lùng, phảng phất giống như kiếm âm, quanh quẩn mà ra. Thả Phương Thiên Chu, cũng không phải không thể, chỉ là... Nếu như hắn lại ra tay với Mạc Vong Trần, lại đem làm như thế nào? Tối chung, Lâm Huyền Thiên hít sâu một hơi, khiếp hai con ngươi nói ra. Độc Cô Trần không nói, trầm mặc một lát sau, nói, ta sẽ đích thân đưa hắn chém giết. Lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem mọi người có chút ngạc nhiên, bị giam cầm tại chỗ Phương Thiên Chu cũng là sắc mặt hơi bạch. Có ta thập phương vực khắp nơi cường giả lúc này làm chứng, ta cũng là tin được Độc Cô trưởng giáo mà nói. Lâm Huyền Thiên cười cười, nay cử động giữa không trung bên trong tay, rốt cục chậm rãi để xuống. Ông! Cùng lúc đó, cái loại này đem Phương Thiên Chu giam cầm thần bí chi lực, cũng là bỗng nhiên tiêu tán. Phương Thiên Chu sống sót sau tai nạn, trong mắt như trước mang theo hoảng sợ, hắn thân thể nhất tung, đi tới Độc Cô Trần phía trước. Trưởng giáo! Độc Cô Trần ánh mắt nhàn nhạt trông lại, một lát sau trực tiếp tay háo bãi xuống, đi! Thanh âm hạ xuống, một cỗ kình phong liền đem phía dưới nhất tung kiếm môn đệ tử, cùng Phương Thiên Chu xoáy lên, hóa thành nhất đạo lưu quang, rất nhanh thuận cách. Nhìn qua kiếm môn nhân rời đi, ở đây mọi người, cuối cùng là buông ra thở một hơi, bọn họ thật đúng là sợ, nếu là vừa rồi hai phe động thủ, như vậy đến tận đây, thập phương vực sẽ không còn ngày yên tĩnh. Thính phòng phương hướng, Mực Tôn giả đứng lên, nàng hướng Lâm Huyền Thiên chắp tay, Đan Vương tiền bối, chúng ta tiểu cáo từ trước. Tại Mực Tôn giả sau lưng, Hứa Mộng Lam cùng Tô Y Y đẳng nhân cũng là theo chân có chút chắp tay, Tô Y Y ánh mắt hơi nghiêng. Tại Mạc Vong Trần trên người bao nhiêu nhìn mấy lần, chợt chính là cùng Huyền Nữ Tông một đoàn người ngựa, bay khỏi nơi đây. Luyện đan thi đấu đã xong, trận này cho Khôi Hải cũng đã xong, thế lực khắp nơi chưa từng có dừng lại thêm, bái biệt về sau, cũng là tiếp liền rời đi Đan Tông. Nhưng sau ngày hôm nay, Thập Phương Vực, đem có một cái tên, đến triệt để dưng danh. Đan Tông Thánh Tử Mạc Vong Trần có được lấy lục phẩm đan đạo tạo nghệ, tại Đan Tông luyện đan thi đấu thượng đống nhiên nổi tiếng, hóa linh cảnh cửu trọng tu vị, khuất nhục quy khư cảnh cường giả, càng là thập phương vực trẻ tuổi trong đó, ngoại trừ Tư Không Dịch bên ngoài, thứ hai lĩnh ngộ kiếm ý đích thiên tài. Khoảng cách luyện đan thi đấu, đã qua 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, Mạc Vong Trần thương thế đã khôi phục hoàn hảo, hắn đi tới Càn Đan Điện nội. Trước người, Lâm Huyền Thiên xếp bằng ở lò đan phía trước, đang tại luyện đan, nghe được Mạc Vong Trần ý đồ đến về sau, hắn đã trầm mặc một lát, ngươi đoạt được thi đấu thứ nhất, theo lý, hoàn toàn chính xác có thể có được của ta nhất cái hứa hẹn, ngươi xác định, là phải cứu ra phụ thân ngươi này. Mạc Vong Trần không chút do dự gật đầu, theo Vân Quốc Hoàng thất trong tay cứu ra phụ thân đẳng nhân, là hắn hôm nay hàng đầu mục tiêu. Lúc trước trăm quốc ngàn tông liên minh, ta Đan Tông là người phát khởi một trong, hôm nay can thiệp nước khác nội chính, khó tránh khỏi sẽ chọc cho được người khác lời ong tiếng ve. Huống chi, nếu là Đan Tông ra mặt, kiếm môn tất nhiên cũng sẽ lấy liên minh danh nghĩa, đi ra ngăn trở. Lâm Huyền Thiên nhìn xem Mạc Vong Trần, ngữ khí có chút dừng lại, tiếp tục nói, bất quá, ngươi hôm nay thân là ta Đan Tông Thánh Tử, như ngươi kiên trì như thế, Tông môn tự nhiên cũng sẽ xuất lực. Mấy ngày nay, ta đến đưa tin tại tất cả đại tông phái, lại để cho bọn hắn triệu tập một số nhân mã tới, tùy ngươi cùng hồi trở lại Vân Quốc, trăm quốc ngàn tông liên minh, bọn họ cũng là một cái trong số đó, nếu là có thể đủ gia nhập vào lời mà nói, cũng là một cỗ không kém trợ lực, ít nhất, năng đối với kiếm môn phương diện có chút chấn nhiếp. Tất cả đại tông phái, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút. Lâm Huyền Thiên cười nói, ta Đan Tông là thập phương vực thứ nhất đan đạo đại phái, giao thiệp rộng hiện, những người kia chỉ sợ ước gì tham dự tiến đến đâu rồi, có thể có được Đan Tông một phần nhân tình, thế nhưng là so cái gì đều trọng yếu a. Trừ đó ra, ta còn có thể lại để cho đại trưởng lão tùy ngươi cùng đi, có hắn tại, ngược lại cũng không sợ Vân Quốc Hoàng thất không thả người đi à nha. Lâm Huyền Thiên trong miệng đại trưởng lão, tên là Phong Toàn là, một màu. Đồng dạng là đạt đến lục phẩm cấp độ luyện đan sư, nguyên thần cảnh ngũ trọng tu vị, tại toàn bộ thập phương vực trong đó, ít có nhân có thể so sánh. 3 ngày sau đó, Mạc Vong Trần ngồi xếp bằng tại Vọng U Viện ở trong, tuy nhiên hắn hôm nay đã là Đan Tông Thánh Tử, nhưng Mạc Vong Trần cũng không có rời khỏi Vọng U Viện, mà là tiếp tục ở chỗ này ở lại. Giờ phút này, hắn thân thể bốn phía, ẩn ẩn có một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức vần quanh, phảng phất tạo thành đặc thù nào đó lĩnh vực, ngoại nhân khó có thể tới gần. Mạc sư huynh. Viện trường ngoài cửa, truyền đến Trương Phong khẽ gọi. Mạc Vong Trần mở ra hai con ngươi, trong mắt kiếm quang chớp tắt, cách đó không xa phía trước, bay xuống một mảnh lá cây, cũng là tại lúc này, bị nhất đạo vô hình lưỡi dao sắc bén mở ra. Vào đi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói ra, chợt theo tại chỗ đứng lên. Tông chủ phái người truyền lời, cho ngươi đi Càn Đan Điện một chuyến. Đẩy ra cửa sân tiến đến, Trương Phong như trước có thể cảm nhận được, vẻ này còn chưa triệt để tan hết lăng lệ ác liệt khí tức, làm cho nội tâm của hắn không khỏi hơi chấn. Đã đến rồi sao? Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, Lâm Huyền Thiên đơn giản sẽ không tìm mình, hôm nay nhưng lại để cho mình mà Càn Đan Điện tới gặp, như vậy tiểu chỉ có một khả năng, thế lực khắp nơi nhân vật, sợ là đã đi tới Đan Tông. Những người kia, đều là sắp hộ tống mình, trở về Vân Quốc nhân mã.